Các tu sĩ từng cái trở về, Linh Ngọc Thành bên trên trận pháp phục lại mở ra, phân loạn dị tộc đại quân cũng dần dần khôi phục bình thường, dừng lại tại Linh Ngọc Thành ngoài 50 dặm. Song phương nghiêm trận mà đối đãi, tái hiện thế giằng co. Tại dị tộc đại quân phía sau, trùng trùng điệp điệp trong đại quân, có đỉnh đầu cực lớn màu đen doanh trướng đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Trong doanh trướng, ba gã viên cầu trạng đế giang tộc phân ngồi một góc, bộ dáng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng thần sắc toàn bộ không giống với. Có đế giang tộc thở dài, chỗ đó nghĩ đến, vừa tiếp chiến tiêu mất trận đầu, còn thảm như vậy. Có đế giang tộc nhẹ gật đầu, đúng vậy à, những tu tiên giả kia rõ ràng có bổn sự như vậy, có thể khống chế tròn truy tộc phản bội, không tưởng được. Một danh khác đế giang tộc kêu rên một tiếng, bất mãn nói, lão lục, ngươi còn nói sao? Nếu không phải ngươi bên kia hao tổn hai đội công thành quân, chúng ta chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Hơn nữa ngươi cùng cái kia Chu Thư không phải giao thủ qua sao? Không thể bắt lấy hắn không nói, toàn bộ công thành quân cũng không có, còn không có tìm được thủ đoạn của hắn, quả thực chính là cái gì đều không có làm, cái gì cũng sai. Đế Lục trừng mắt liếc hắn một cái, lão thất, lúc nào đến phiên ngươi để giáo hơn ta? Hai người các ngươi không chỉ nói những lời này rồi, hữu dụng sao? Nhìn thấy nói chuyện đế giang tộc thần sắc nghiêm khắc, Đế Lục, Đế Bảy đều ngừng miệng, hiển nhiên cái kia đế giang tộc địa vị tại bọn hắn phía trên. Suy nghĩ một hồi, Đế Lục trầm giọng nói, Tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đế Ba dừng một chút, chỉ hoan âm thanh đạo, đừng để ý một điểm được mất, chúng ta so bọn hắn cường đại hơn nhiều, chỉ cần làm gì chắc đó, không có bại đạo lý, đại nhân xem tới được điểm ấy, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên có thể được đến chúng ta nên lấy được. Nhất định phải đến, vì thế chúng ta đã trả giá nhiều lắm. Đế Bảy hung ác âm thanh đạo, vì lao cựu tiền đồ, chúng ta bảy cái huynh đệ đều đã tiếp nhận thần khiển chi lực, không có bất kỳ đường lui rồi, nếu cuối cùng lao cựu không thể phong thần, chúng ta đế giang nhất tộc bọn này đáng chết nhân loại. Đế Lục hơi thở dài, tóm lại, nhất định phải đánh hạ Linh Ngọc Thành. Đế Tam thần sắc nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu, đều đi nghiêm túc ca, sau nửa canh giờ, toàn quân xuất kích. Vâng. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ dị tộc đại quân đều động, như mãnh liệt ba đảo, tùy thời hội phóng tới Linh Ngọc Thành, đem nó là úp. Làm như đã nhận ra cái gì, trên tường thành đám tu tiên giả, thần sắc thoáng một phát nghiêm trọng. Bọn hắn là muốn công thành đến sao? Hẳn là a. Thực vui vẻ à, vừa mới tổn thất nhiều người như vậy cùng công thành xe, đảo mắt muốn tiếp tục, giống như không có đã bị một điểm đả kích tựa như. Vâng, ta cũng kỳ quái. Không có gì kỳ quái, bọn họ là dị tộc. Một vị trưởng lão trầm giai nói, dị tộc không có cảm tình, sẽ không thụ cái gì sĩ khí ảnh hưởng, ngàn vạn không muốn đem bọn hắn xem thành cùng chúng ta một người như vậy loại, các ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ là không đồng dạng như vậy chiến tranh, lui cùng hàng đều khó có khả năng, hoặc là bọn hắn tử quang, hoặc là chúng ta tử quang, không có cái khác kết cục. A, đã biết, trưởng lão. Thật sự là không nói đạo lý ra hỏa à, vậy thì đến bỏ đi, xem là ngươi chết hay là ta chết. Các đệ tử biểu hiện khác nhau, có càng thêm kiên quyết, có sinh lòng mềm yếu, có bình tĩnh như nước, bất đồng cảm xúc hội mang đến bất đồng kết quả. Trên tường thành, Hách Nhược Yên mang theo ra các phục nghiêm cùng Lưu Tuyết Nước, bận rộn không ngừng, mệnh lệnh một tên tiếp theo một tên, ngựa không dừng vó phát ra ngoài. Ô, ô. Cùng với hai tiếng nổ mạnh, dị tộc đại quân bắt đầu xuất phát. Bộ pháp cũng không chỉnh tề, tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng cái khó dùng tính toán dị tộc, theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ áp bách tới, từng bước một tiếp cận, cho Linh Ngọc Thành áp lực thì là khó có thể tưởng tượng đại. Hà Âm phái đệ tử phần lớn còn tỉnh táo nhìn xem, mà một ít chiêu mộ binh lính đến tu tiên giả, có chút đang phát run, có chút thậm chí muốn lui về phía sau. Một gã hóa thần cảnh tu sĩ, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lặng yên sử xuất đột quyết, hướng dưới thành tối lui. Vẫn còn không có rời khỏi bá trượng, liền gặp bạch quang lóe lên, đầu lâu trực tiếp đã bay đi ra ngoài, hướng dưới thành rơi xuống, mang theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Lâm Trận lui bước, dao động quân tâm, chạm. Chỗ tối truyền đến bạch long thanh âm, bình tĩnh mà lạnh lùng. Đám tu tiên giả trong nội tâm tất cả giật mình, cũng không dám nữa nhiều động tâm tư, đưa mắt nhìn sang dị tộc, trong lòng biết, liều mạng chưa hẳn sống, nhưng không liều nhất định chết. Dị tộc đại quân càng đến gần càng gần, cũng càng ngày càng dày đặc. Tại trên tường thành nhìn xem, cái kia chính là lớp kín kín không kẽ hở tường, cao thấp tả hữu, tràn đầy đều là dị tộc, hắc vân áp thành thành dục tuổi, không chỉ là khoa trương hình dung, mà là từng có thể chứng kiến sự thật. Tỷ tỷ, chỉ có 20 dặm rồi. Hách Tự Vân thấp giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn buộc được rất nhanh, nắm chặt quyền, trong mắt hình như có hỏa tại đốt. Lại gần một điểm. Hách Tự Vân thần sắc lạnh nhạt, chỉ trong nội tâm tình tiết phức tạp, một hơi cũng không có bình tĩnh qua, nàng biết rõ trách nhiệm của mình, sau lưng không chỉ có là Linh Ngọc Thành, là mấy trăm vạn đồng đạo, càng là Đông Thắng Châu. Một trận chiến này, tuyệt không cho phép thua, cũng tuyệt không cho phép ra một chút ngoài ý muốn. Dị tộc nhóm càng ngày càng gần rồi, nghe được không còn là dậy đặc như cổ tiếng bước chân, càng là dị tộc nhóm cái kia liều lĩnh tiếng cười, cái kia cuồng bạo tiếng gào thét, cái kia thê lương tiếng thét chói tai, nhiều tiếng lọt vào tai, làm cho không người nào pháp an ninh, mà chứng kiến cũng không còn là không rõ ràng dị tộc đại quân, càng là một trường trường sinh linh hoạt hiện lại tràn ngập thô bạo mặt, nguyên một đám dương nhanh múa vút điên cuồng thị sát khát máu tư thái, từng màn ngay tại trước mặt, thật sâu ấn ở trong lòng. Bành. Theo Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, bên cạnh phù trận lô cốt chấn động mạnh một cái, một đạo cực đại của sáng tức thì phun phát ra ngoài. Cái kia cổ sáng ngưng như thực chất, chừng 5 trượng phẩm chất, như một thanh rời tay trường thường, đâm thẳng nhập dị tộc đại quân. 10 dặm khoảng cách trong nháy mắt tức đến. Phía trước dị tộc không kịp né tránh, cũng không cách nào đi phòng ngự, chỉ trơ mắt nhìn cổ sáng xông thẳng lại, đem chính mình cùng chung quanh dị tộc cùng nhau đánh trúng. Trong nháy mắt, cho phi yên diệt, chỉ cái kia cổ sáng cũng không đình chỉ, mà là tiếp tục vọt tới trước, tốc độ lực lượng cũng không có bởi vì đánh trúng địch nhân mà suy giảm bao nhiêu, một mực về phía trước, thẳng đến lại chạy ra khỏi hơn 10-20 dặm mới dần dần biến mất. Một cái này, đúng như pháo laser bình thường, có bao nhiêu dị tộc vì vậy mà chết hoặc thương, khó có thể tính toán. Vành, vành, vành. Cái này một pháo kích ra, tựu là thổi lên chiến tranh kèn. Lập tức, vạn pháo tề minh. Linh Ngọc Thành bốn phía, cơ hồ sở hữu phụ trận lô cốt, tất cả đều vàng, từng đạo nhan sắc khác nhau, phẩm chất không đồng nhất của sáng, dùng phương hướng bất đồng, trùng kích lấy gần trong gang tấc dị tộc đại quân. Như một thanh đem đao nhọn, một thanh chuôi trường thương, đâm thẳng địch nhân trái tim. Kịch liệt trình độ, cũng không phải trước khi dị tộc công thành có thể so sánh. Trước kia dị tộc thăm dò, Linh Ngọc Thành tối đa chỉ dùng 1-2 thành năng lực, lúc này thì là 12 thành thậm chí thêm nữa. Tất cả mọi người tại bộ phát biên giới, khôi lỗi cũng thế, phụ trận lô cốt cũng thế, nguyên thạch chờ các loại tài nguyên, lưu thủy tựa như dùng ra đi. Giống như là muốn đem trước khi cảm nhận được sợ hãi, cùng chính mình nội tâm kết đảm, tất cả đều thổ lộ mất, trong lô cốt tu sĩ tất cả đều liều mạng ở phát ra, một pháo đi theo một pháo, từng phụ trận lô cốt bên trên 10 cái lỗ thủng, thay phiên phát ra của sáng, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại thời gian. Kín không kẽ hở dị tộc đại quân, lập tức trở nên ngàn vết lở loét và khổng. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, chỉ là bị không ngừng pháo âm thanh đè lại, cũng không có ai đi để ý. Chương 1840, từ hàng. Phụ trận lô cốt, ra các quân đạo kiêu ngạo. Có rất nhiều loại hình, thiên về công kích, thiên về phòng ngự, thiên về kiểm chế. Không phải trường hợp cá biệt, Linh Ngọc Thành tưởng thành phụ trận lô cốt, cơ bản đều là coi trọng công kích, tên là liên nỏ, không chỉ có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa có thể không ngừng liên phát, thẳng đến tài nguyên hao hết mới thôi. Liên nỏ lô cốt cùng sở hữu năm khổng, cần 13 tên đệ tử thao tác, đã bao hàm hơn 30 cái trận pháp, trong đó từng cái bộ kiện, từng cái khâu, đều dung hợp quân đạo tinh thần ở trong đó, đem trong trận pháp lực lượng hợp làm một thể, khiến cho có thể phát huy đến mức tận cùng. Tu tiên giới có nói, ra cắt liên nỏ, mặc dù lỗ, mặc diệt không kịp, thế gian nan địch, sát nghiệt quá nhiều, hung khí. Nguyên vốn là tu tiên giới nổi tiếng hung vật, thủ thành tốt nhất lợi khí. Nhưng hiện tại Linh Ngọc Thành bên trên liên nọ lô cốt cũng không phải bộ dáng lúc trước. Chu Thư tốn không ít thời gian đi cải tiến lô cốt, đem hắn càng tiến một bước, uy năng càng vượt ra khỏi rất nhiều. Vốn là 5 khổng biến thành 10 khổng, trận pháp mở rộng đã đến hơn 80 loại, tăng tốc tăng uy, đồng thời còn giảm bất có thể hao tổn cùng nhân lực, bởi vì Linh Ngọc Thành khôi lỗi chi đạo đại lượng vận dụng, trên thực tế thao túng lô cốt đệ tử chưa đủ 1/10, rất nhiều trong lô cốt đều chỉ có một phụ trách đệ tử. Hôm nay phụ trận lô cốt, đại đô có thể phát ra không kém hơn nguyên anh cảnh tu sĩ một kích, mà số ít lô cốt, tắc thì có thể phát ra đồng đẳng với hóa thần cảnh tu sĩ một kích. Cái này chút ít, ước chừng tại 500 tả hữu, tại đây hơn vạn tòa trong lô cốt xem như rất ít rồi. Bởi vì chế tạo loại này lô cốt cần rất nhiều chân quý tài liệu, phức tạp luyện chế quá trình, hắn giá trị không thua một kiện lục giai pháp bảo, quá trình bên trên cũng không thể so với luyện chế pháp bảo dễ dàng, bởi vì phụ trận thêm nữa, cũng càng phiền toái, hơn nữa cùng pháp bảo đồng dạng, một khi sai lầm, cả tòa lô cốt tiêu phế bỏ. Vì chế tạo những lô cốt này, Linh Ngọc Thành bỏ ra rất nhiều một cái giá lớn, không chỉ Hà Âm phái, Hải Trung lâu cùng Hoa Bảo Hiên trả giá cũng tuyệt không thiếu. Có được những lô cốt này, Linh Ngọc Thành có thể nói là toàn bộ Đông Thắng Châu thậm chí toàn bộ Huyền Hoàng giới sang quý nhất thành trì, như vậy một tòa thành trì, ai lại nhẫn tâm nó rơi vào dị tộc chi thủ, gặp dị tộc phá hủy đâu. Thủ hộ cái này tòa thành trì, là Hà Âm phái cùng với rất nhiều tu tiên giả nhất định phải làm được. Mà trong lô cốt đám tu tiên giả, đang tại áp dụng ý nghĩ như vậy, liều mạng. Tài nguyên dùng có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng suy giảm lấy, chủ yếu là nguyên thạch cùng linh thạch, cái kia 500 tòa cao cấp lô cốt dùng xong chính là nguyên thạch, mà bình thường dùng chính là linh thạch, thượng phẩm trung phẩm đồng đều có thể. Bởi vì thông thiên tháp quan hệ, Hà Âm phái một mực đều tại thu thập nguyên thạch cùng linh thạch, đã làm lần này xâm lấn, lại phát động qua rất nhiều lần chiêu mộ binh lính, theo Đông Thắng Châu ở bên trong góp nhặt thêm nữa, mà Hà Âm phái trưởng lão đệ tử nhóm cũng làm gương tốt, mỗi vị tu sĩ lên một lượt giao nộp rất nhiều nguyên thạch, không ít người còn buông tha cho gần đây một thời gian ngắn tu luyện, dùng tu vi đến hành động nguyên thạch. Cũng bởi vì những nguyên nhân này, mới có thể lúc này thời điểm không hề kiêng kỵ sử dụng. Đương nhiên, cũng bởi vì có hiệu quả, mới có thể một mực dùng xuống đi. Trong một bí cảnh hỏa lực liền đánh chúng, dị tộc đại quân tốc độ đi tới chậm chạp rất nhiều, thậm chí lâm vào đình trệ. Cái này so với trước bị công thành khí giới công kích, thật sự là đáng sợ nhiều hơn, 90% dị tộc đều hoàn toàn không ngăn cản được, mà đổi thành bên ngoài 10%, cũng có một nửa hội bị thương, chỉ có số ít dị tộc cùng những dị tộc kia cường giả có thể hoàn toàn tránh cho. Trên tường thành. Ha ha ha. Các sư huynh đang đánh a. Xem bọn hắn từng bầy ngã xuống đến, thật sự là rất thư thái. Không phải ngươi chết chính là ta chết, kết quả ta còn không có động thủ ngươi tựu chết rồi. Chúng ta lô cốt thật sự thật lợi hại, tựa như Hách tông chủ đã từng nói qua, những dị tộc này căn bản không có khả năng tới. Đóng ở các đệ tử đều điên cuồng. Cũng không chỉ là bọn hắn, quá kinh người. Một mực chú ý Hoa Vũ Liêm, hoàn toàn quái lạ ở, thật sự là không thể tưởng được, những nhìn về phía trên này không chút nào thu hút lô cốt có thể có lớn như vậy uy năng, trước khi lão phu còn cảm thấy không có gì dùng, xem ra thật sự là mười phần sai. Hoa Vũ Liêm, Thiên Tâm núi Hoa gia thái thượng trưởng lão, tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Chu thư chậm rãi nói, Hoa lão, đối phó cấp thấp dị tộc, hoàn toàn chính xác không có gì so phụ trận lô cốt rất tốt. Hoa Vũ Liêm pha lộ ra cảm khái đạo, quân đạo hưởng dự thiên hạ, gia cắt gia lúc trước không một đại năng lại nổi tiếng tứ đại thế gia, quả thật có đạo lý a. Lão phu trước khi thật sự xem nhẹ bọn hắn, còn cảm thấy Hoa gia có lẽ thay thế, ha ha, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề rồi. Hoa lão khiêm tốn rồi. Chu Thương ngưng âm thanh đạo, ai cũng có sở trường riêng mà thôi, Hoa gia y bệnh cứu người, cũng không thể so với gia cắt gia chiến lệnh, lần này thủ thành, còn cần Hoa lão tốn nhiều tâm lực. Hoa Vũ Liêm hiện ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nhìn về phía trên đã nắm chắc thắng lợi trong tay nữa à, những lô cốt này là có thể đem dị tộc đều quét hết. Đánh quang không có khả năng, tiêu hao khẳng định trèo chống không dậy nổi, có thể giải quyết mất nhất thời nữa khắc cấp thấp dị tộc tiểu coi là không tệ. Hơn nữa dị tộc cũng sẽ không một mực sông lên chịu chết, ta muốn bọn hắn rất nhanh sẽ có đối sách rồi. Chu Thư mỉm cười giải thích vài câu, Hoa Vũ Liêm tu luyện chính là ý đạo, đối với chiến tranh hiểu rõ không nhiều lắm. Sợ cái gì, chúng ta cũng có đối sách, có Chu Tông chủ tiểu là chúng ta lớn nhất đối sách. Trình Thiên Lam nhìn xem Chu Thư, mang theo dáng tươi cười, phát ra từ nội tâm khâm khen, đang nhìn đến Chu Thư đại sát tứ phương, cùng với trước khi bố trí từng cái bày ra về sau, rất khó không đúng Chu Thư sinh ra kinh ý, dù là trước khi là lớn nhất đối thủ. Trình trưởng lão, Chu Thư cười cười, đang muốn nói chuyện, thần sắc bỗng nhiên chỉ trệ. Hai gã dị tộc tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng bên này xung lại, vô số liên nỏ hỏa lực, tại trong con mắt của bọn họ phảng phất giống như không có gì, dễ dàng tiểu né tránh, mặc dù đụng phải một điểm, thân hình cũng chỉ có chút nhoáng một cái, cũng không có một điểm trở ngại. Cường thủ đến rồi. Trình Thiên Lam cũng chú ý tới, hấp tấp nói, muốn ra tay sao? Đừng nóng đội. Chu Thư lắc đầu, nhìn xem tình huống. Công kích linh ngọc thành cường giả, tuyệt không dừng lại cái này hai cái, hắn cảm giác được, ngay một khắc này, tối thiểu có 200 tên dị tộc cường giả đối với linh ngọc thành phát khởi công kích, hắn có thể thủ ở một bên, lại không có khả năng giữ vững vị trí toàn bộ. Những người khác toàn bộ bên trên cũng không có khả năng, dù sao Linh Ngọc Thành ở bên trong độ kiếp cảnh tu sĩ, xa xa không bằng dị tộc. Ứng đối cường giả, càng nhiều nữa muốn dựa vào hộ thành trận pháp. Lưu Ly trên đỉnh, Dương Mai ngồi trong điện, thong dong mà bình tĩnh. Nàng trung quanh ngoại trừ Lưu Ảnh Bích, càng có rất nhiều tất cả lớn nhỏ lập trụ, cùng hàng hà trận phù, tạo thành một tòa thành trì bộ dáng, đúng là Linh Ngọc Thành, mà nàng an vị tại thành trì chính giữa, bị thập phần nồng đậm sương mù bao phủ, phiêu miểu như tiên. Làm như cảm giác đã đến cái gì, nàng thần sắc hơi trệ, bọn hắn đến rồi. Ân. Tại bên người nàng Lâm Châu, nhẹ nhàng gật đầu, Dương Mai muội muội muốn nhờ vào ngươi. Châu tỷ tỷ trận pháp lợi hại như vậy, ta nhất định có thể sử dụng tốt, yên tâm a. Dương Mai mỉm cười, cười đến rất tự tin, ta tuyệt sẽ không lại để cho Linh Ngọc Thành có việc. Nàng là hộ thành trận pháp mắt trận chỗ, không có nàng cũng sẽ không có trận pháp, toàn bộ trận pháp chính là vì phát huy Dương Mai từ tâm chi lực mà thiết kế. Từ hàng chi tâm, bảo hộ chúng sinh. Chương 1841, thiện ác. Một đạo thanh quang, đồng nhiên theo Lưu Ly trên đỉnh tràn ra. Như thiên nữ tán hoa, ngay lập tức liền bao phủ toàn bộ Linh Ngọc Thành, như là một tầng hơi mỏng thanh sắc vỏ trứng, đem Linh Ngọc Thành bao khỏa. Nội thành đám tu tiên giả hoan hô, chỉ hoan hô ở bên trong, mang theo không ít nghi hoặc. Cái này là Hà Âm phái nói hộ thành đại trận, cuối cùng là mở ra, thế nhưng mà, như thế nào cảm giác không được đâu. Đúng vậy à, cứ như vậy hơi mỏng một tầng, đều cảm giác không thấy có cái gì lực lượng ở bên trong, như thế nào chống đỡ được dị tộc. Nghi hoặc không chỉ là bọn hắn, trên tường thành một ít đệ tử, cũng có cùng loại cảm giác. Cái này, không nên là đi như vậy, chẳng lẽ xảy ra điều gì sai. Tại bọn hắn xem ra, cái này bị Chu Thư đã từng nói qua rất nhiều lần, bị bọn hắn coi như mạnh nhất hậu thuẫn trận pháp, bề ngoài không có lẽ như thế gầy yếu, này làm sao có thể đỡ nổi như lang như hổ dị tộc, xem một đâm liền rách. Nghĩ như vậy không ít người, nhưng nghị luận chỉ có giải rác mấy cái, rất nhanh cũng bị hắn thanh âm của hắn mai một. Đừng tại đâu đó đoán, tin tưởng Chu tông chủ, tin tưởng Dương trưởng lão, làm tốt chuyện của mình. Rất nhanh, dị tộc các cường giả liền vọt tới trước mặt. Nhìn xem cái kia mỏng như cánh ve trận pháp, phát ra khinh miệt nhe răng cười, căn bản là bỏ qua rồi, trực tiếp một đầu đâm đi vào. Chỉ vừa mới đụng phải cũng cảm giác được không đúng. Trung quanh thanh quang bất trụ quấn quanh tới, như cùng một căn sợi dây thừng, đem thân thể buộc được một mực thực, hoàn toàn không thể động đậy, muốn dây ruột đều làm không được. Cái kia lực lượng cứng cỏi mà cường đại, làm như mang theo một loại không có khả năng chống cự ý tứ hàm xúc ở bên trong, trực tiếp thúc thủ chịu chói. Chỉ mấy hơi gian, nhảy vào mấy trăm dị tộc cường giả, tất cả đều bị gặp đồng dạng cảnh ngộ. Như là từng trích con muỗi, đụng phải nhờ cao su, tất cả đều bị một mực dính trụ rồi, muốn phi phi không đi, muốn vào vào không được. Lên. Theo mệnh lệnh âm thanh lên, bốn phương tám hướng đều có độ kiếp cảnh tu sĩ bay lên, hướng phía những dị tộc kia cường giả lao đi. Loại cơ hội này, không có người nguyện ý bỏ qua. Trong tay bọn họ hàn quang ung tùm, không phải cực phẩm pháp bảo tiểu là thiên đạo pháp bảo. Chu Thư cũng ở trong đó, rời đi gần đây vài tên dị tộc cường giả, trong nháy mắt đã bị Chu Thư chém giết, địa phương khác cũng không sai biệt lắm, bị cố định trụ dị tộc cường giả không hề sức phản kháng, chỉ có thể dựa vào bản thân kiên cường dẻo dai khí lực đi ngăn kháng, nhưng ở các loại cao giai pháp bảo trước mặt, lại có thể kháng được bao lâu? Mấy chục tức trong, cơ hồ sở hữu dị tộc cường giả tiểu đều bị Chu sát. Có chút khó tin, nhưng quả thật đã xảy ra. Rất nhiều tu sĩ quay trở lại, trên mặt còn mang theo kinh hãi biểu lộ. Bọn hắn cũng không nghĩ ra, cái này xem không chút nào thần kỳ trận pháp, vậy mà có thể đem nhiều như vậy dị tộc cùng một chỗ vây khốn, không thể tưởng tượng, cho dù là đại năng đều làm không được a. Đây là cái gì trận pháp à? Hoa Vũ Liêm bất trụ lắc đầu, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem Chu Thư, lão phu đều cảm giác không thấy trong đó lực lượng, vì sao những dị tộc kia? Trình Thiên Lam cũng nhìn xem Chu Thư, không có người không muốn biết đáp án, như vậy trận pháp, tại trong tu tiên giới cho tới bây giờ tiểu không có nghe đã từng nói qua, mà cái kia trong trận pháp lực lượng, cũng là không biết bao nhiêu, thật sự làm cho không hiểu. Kỳ thật chưa tính là cái gì trận pháp, cũng không có danh tự đáng nói. Chu Thư cười cười, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, Hoa lão ngươi tâm địa thiện lương, tự nhiên cảm giác không thấy trong đó lực lượng, những chỉ có kia ác người mới có thể cảm giác đến, bị trói buộc đến, bởi vì cái kia bản chính là vì trừng phạt ác dùng đó a. Tông chủ là có ý gì? Hoa Vũ Liêm sắc mặt ngưng lại, lâm vào trầm tư, Trình Thiên Lam đã ở suy nghĩ, thân hình bỗng nhiên chấn động, chẳng lẽ, đó là lợi dụng thiện ác pháp tắc chi lực? Là ai? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Trình Thiên Lam không hề truy vấn, nhìn chăm chú lên giữa không trung, rất nhiều cảm khái chi sắc, là từ hàng tông cái vị kia thiên mệnh chi nữ a. Ngoại trừ Chu tông chủ bên ngoài, Linh Ngọc Thành ở bên trong còn có như vậy người tài ba, chúng ta Côn Luân thật sự là bị sò không bằng. Có thể sử dụng ra chân thật pháp tắc chi lực, tại Côn Luân ở bên trong chỉ vẹn vẹn có một người. Hoàn toàn chính xác, cái kia lực lượng đến từ thiện ác pháp tắc, thông qua từ tâm chi lực bày ra. Từ tâm chi lực cũng không phải là chỉ có phụ trợ, từ hàng tông đại đa số đệ tử có lẽ là như vậy, nhưng Ngộ đạo Dương Mai bất đồng, nàng rõ ràng hơn từ tâm chi lực bản chất, đại từ cũng buồn phiền, từ tắc thì bảo hộ chúng sinh, khiến cho yên vui, bi tắc thì giải trừ thống khổ, khiến cho giải thoát, có từ có bi, mới thật sự là từ tâm chi lực. Nàng sáng tỏ, nhưng nàng trước khi không biết như thế nào sử dụng, thẳng đến học được chính khí bí quyết, sơ bộ hiểu rõ thiện ác pháp tắc về sau, mới bắt đầu chuyển biến. Thiện ác pháp tắc, tựa hồ bản thân cùng với từ tâm chi lực cực kỳ phù hợp, đem cả hai kết hợp, vừa vặn có thể phát huy từ tâm chi lực tính hai mặt, khiến cho đã có thể phụ trợ, cũng có thể công kích, hơn nữa từ tâm chi lực công kích tuyệt sẽ không suy giảm tới vô tội, chỉ có nhận định mục tiêu mới có thể cảm giác đến, cũng đã bị từ tâm chi lực công kích, những người khác tắc thì một điểm cảm giác đều không có. Từ tâm chi lực cũng không phải là một mặt nhân tử, chỉ có trừng phạt ác dương thiện mới là tôn chỉ của nó. Tầng này hơi mỏng vỏ trứng, tựu là Dương Mai từ tâm chi lực hoàn toàn bày ra, là Lâm Châu cùng Chu Thư cố ý vi Dương Mai thiết kế, dùng đến rất nhiều phức tạp trận đạo, còn có thư chi đạo, nó xác thực không tính là chính thức trận pháp, nhưng so đại đa số trận pháp đều cường. Bất quá, thuần túy trận pháp cũng làm ra rất lớn tác dụng, nếu như không có khuyết tán trận pháp, từ tâm chi lực rất khó rất nhanh truyền lại đến Linh Ngọc Thành bốn phía, trên đường tất nhiên hội tiêu hao lớn lượng. Một phương diện khác, nếu như không có phụ trợ trận pháp đến trợ giúp Dương Mai, chỉ sợ Dương Mai mười hơi đều kiên trì không được. Dù sao loại này tiêu hao thật sự là quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lưu Ly Phong, hai cây nguyên khí hải trụ bên trong Dương Mai, dựa tại Lâm Châu trên người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp, con mắt đóng chặt. Toàn thân không có một điểm khí lực, đừng nói thần hồn nguyên lực, thậm chí liền ý thức đều đang dần dần đi xa, hoàn toàn hư thoát, vừa mới vây khốn 200 tên dị tộc cường giả, trọn vẹn giữ vững được 30 tức, sắp đem nàng hết thảy đều tiêu hết sạch, tu vi cũng ngã xuống không ít. Lâm Châu đau lòng nhìn xem nàng, một mặt uy nàng nguyên dịch hồn dịch, vừa dùng trận pháp, trợ giúp nàng rất nhanh khôi phục. Lâm Châu nhỏ giọng nói, không có thể kiên trì coi như xong bỏ đi, ta đi nói cho tiền bối. Không được. Dương Mai giãy giụa lấy ngồi thẳng, cố chấp lắc đầu, ta đáp ứng qua sư huynh, ít nhất phải giữ vững vị trí hai lần, hiện tại mới một lần. Thế nhưng mà, ngươi tiêu hao nhiều lắm. Lâm Châu nhìn xem nàng bất trụ lắc đầu, vừa rồi ta đều nhìn thấy, đoạn thời gian kia, cảnh giới của ngươi hung đáng sợ đến cỡ nào, như là có người tại theo trên người của ngươi ngắt lấy hết thảy, ngươi nguyên lực thần hồn thậm chí sinh cơ tất cả đều bị hút ra không còn, ngươi một chút thì không được, hiện tại ngươi tu vi đã ngã xuống không ít, nếu lại tới một lần. Không sao, ta còn có thể kiên trì. Dương Mai mở mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười xuống, rất kiên quyết đạo, Châu tỷ tỷ, đừng để ý đến, ngươi nhanh bày trận a, hơn nữa, muốn duy trì trận pháp giúp ta, ngươi tiêu hao chẳng lẽ tiểu so với ta thiếu sao? Đây chính là 17 loại trận pháp đâu rồi, tất cả đều là ngươi một người chủ trì. Ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều hơn. Lâm Châu nhíu mày, nàng tiêu hao hoàn toàn chính xác cũng không ít, nhưng so Dương Mai nhưng lại tốt nhiều lắm. Dương Mai nhìn chăm chú lên nàng, đừng nói nữa, mặc kệ phát sinh cái gì, vì Linh Ngọc Thành, vì sư huynh, chúng ta phải tiếp tục. Lâm Châu nhìn nàng một cái, ám thở dài, gật đầu tiếp tục. Chỉ là không biết, nếu lại tới một lần, sẽ có như thế nào kết quả, nàng có loại không hiểu sợ hãi. Chương 1842, Từ Tâm. Dị tộc trong đại quân. Đế Ba có chút sợ run, cái này, nguyên nhân gì, những người kia cứ như vậy chết? Đế Bảy cũng là vẻ mặt nghi hoặc, đây chính là 233 cái thần khiển người a, có thần lực a, rõ ràng bị chết nhanh như vậy, một điểm phản kháng đều không có, chuyện gì xảy ra? Loại sự tình này, giống như tại Quy Thần trong động cũng phát sinh qua. Đế Lục giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, chúng ta trước buộc lộ ra đến số 17 Quy Thần động, tự có rất nhiều chiến sĩ bị chết không hiểu thấu, hoàn toàn không rõ chết như thế nào, hiện tại cảm giác cũng không sai bị lắm, đều là chúng ta không biết lực lượng. Đó là bởi vì Hiên Viên kiếm. Ngươi biết, Hiên Viên kiếm là nhân loại tu tiên giả thần khí, có cái loại nảy cổ quái lực lượng không kỳ quái, nhưng hiện tại không có. Đế Ba lắc đầu, ta nhìn chằm chằm vào cái kia gọi Chu Thư ra hỏa, trận pháp này không phải hắn làm ra đến, một người khác hoàn toàn. Nói cách khác, Đế Bảy kinh ngạc xuống, cái này Linh Ngọc Thành ở bên trong, còn có cái khác tu tiên giả thần khí, cái này thì phiền toái. Đế Ba sắc mặt nặng nề đạo, đúng vậy à, rất phiền toái, nhưng mặc kệ như thế nào, chúng ta nhất định phải thắng, còn muốn đem thần khí đoạt lấy đến. Như thế nào thắng? Đế Bảy đã làm mất lực lượng, những chết tiệt này lô cốt, hoàn toàn chặn đại quân của chúng ta, mà thần khiển người lại vô pháp đột phá tầng kia trận pháp, chẳng lẽ muốn tự chúng ta bên trên? Đế Lục vội vàng lắc đầu, hiện tại chúng ta vẫn không thể bên trên, nếu như cũng thất bại, cái kia chúng ta tiểu triệt để đã xong. Chúng ta không đi. Đế Ba nhìn chăm chú lên xa xa Linh Ngọc Thành, chỉ hoan âm thanh đạo, các ngươi triệu tập thoáng một phát, lại đi 300 cái thần khiển người công thành. Đế Bảy có chút khó hiểu, vạn nhất hay là bị cái kia cổ quái trận pháp ngăn trở, không phải lại đi chịu chết. Chúng ta bây giờ thần khiển người đã không nhiều lắm rồi, chỉ có không đến 500, lại tổn thất 300 lời nói. Tiểu. Đế Ba lạnh lùng nói, tiểu là lại để cho bọn hắn đi chịu chết, tại bọn hắn đến trận pháp trước, kích phát bọn hắn thần khiển chi lực, dùng thần khiển chi lực đi đối phó trận pháp kia, ta cũng không tin, trận pháp đính đến ở nhiều như vậy thần khiển người. Đế Lục sắc mặt siết chặt, à. Đế Bảy sắc thực hiện ra vẻ vui mừng, ha ha, tam ca ý kiến hay. Như vậy nhất định có thể làm, chỉ cần phá trận pháp, chúng ta có thể công tiến vào, chỉ cần có thể đánh tới tường thành, có thể tạo thành những chết tiệt kia lô cốt, lại để cho đại quân xông vào Linh Ngọc Thành, tiêu diệt tu tiên giả. Đế Lục suy nghĩ một chút nói, vạn nhất. Tam ca, ta nói là vạn nhất, bọn hắn không cần cái kia trận pháp, chúng ta thần khiển người chẳng phải bạch tử. Làm sao có thể bạch tử? Đế Ba hừ nhẹ một tiếng, khoe miệng mang theo rất nhiều khinh thường, không cần rất tốt, vậy thì trực tiếp phá hủy tường thành lô cốt, lại để cho 300 cái phóng ra thần khiển chi lực thần khiển người tiến lên, ta xem bọn hắn có dám hay không. Không cần. Đế Bảy vỗ tay khánh đạo, ha ha ha, bọn hắn dùng muốn hủy diệt trận pháp, không cần muốn trơ mắt nhìn thành trì hủy diệt. Lão tử chờ không được muốn tiến lên rồi, hạ lệnh a, Tam ca. Ân, cái này đi triệu tập a. Chỉ chốc lát sau, thì có 300 dị tộc cường giả theo trong đại quân bay ra, xuất hiện tại Linh Ngọc Thành bốn phía. Lại đây. Huyền Hổ nhìn xem những dị tộc này cường giả, khẽ nhíu mày, thật đúng là một chút thời gian đều không cho chúng ta. Sợ cái gì? Đến bao nhiêu giết bao nhiêu, vừa rồi ta giết 7 cái, so ngươi nhiều 2 cái. Bạch Long nuốt trong tay Bạch Đế đao, toàn thân lại lung lên một tầng hắc yên, sắc ý không che giấu chút nào, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Ngươi đã biết rõ giết giết giết. Huyền Hổ ngưng âm thanh đạo, ta lo lắng chính là Dương Mai cô nương không chiếm được nghỉ ngơi, khống chế cường đại như vậy trận pháp, tiêu hao khẳng định thật lớn, lúc này mới không đến nửa canh giờ, vừa muốn tới một lần, không biết nàng thụ không chịu được, hơn nữa lần này dị tộc càng nhiều, vạn nhất nếu không thể ngăn trở. Bà mẹ mẹ nó, không có ngăn trở thì sao? Bạch Long âm thanh lạnh lùng nói, không có ngăn trở, chúng ta không thể giết sao? Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu? Huyền Hổ thân hình hơi chấn, chỉ hoan âm thanh đạo, nói là ta quá lo lắng, dị tộc đã tới rồi, mặc kệ kết quả như thế nào, giết là được. Dị tộc cường giả tốc độ rất nhanh, tại hỏa lực trong xuyên thẳng qua tiến lên, chỉ chốc lát sau đã đến Linh Ngọc thành trước, nhưng không có nóng lòng tiến công, mà là cùng một chỗ đứng vững. Làm như đã nhận ra cái gì, Chu Thư thần sắc khẽ biến, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn muốn buộc phát cái kia hắc hỏa? Nếu thật như thế, có thể tiểu vấn đề lớn hơn, cái kia hắc hỏa cơ hồ có thể phần tận hết thảy, kể cả thư chi lực, đương nhiên cũng kể cả từ tâm chi lực, mặc dù mang theo pháp tắc chi lực cái kia bộ phận không có việc gì, nhưng đối với Dương Mai tuyệt đối là một cái đại khảo nghiệm, muốn trói buộc chặt bọn hắn, tiêu hao chỉ sợ là nguyên lai vài lần thậm chí mười mấy lần. Vừa rồi Dương Mai suy yếu, Chu Thư toàn bộ nhìn ở trong mắt, tâm thương yêu không dứt, nếu như lại tới một lần, hơn nữa là tiêu hao càng lớn vài lần gấp mấy chục lại tới một lần. Đây không phải có thể hay không bằng ý chí kiên trì vấn đề, Dương Mai thật sự đi làm, rất có thể đối với tu vi sinh cơ đều có rất lớn tổn thương, thậm chí hội thật lớn ảnh hưởng đến võ nguyên, có thể hay không tiếp tục tấn giai đều là vấn đề rồi. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần chấn động, vội vàng truyền âm nói, sư muội, tạm thời không muốn ngăn cản. Sư huynh, yên tâm. Bên hai, truyền đến Dương Mai nhu hòa mà ôn hòa thanh âm, giống nhau lúc trước, mặc kệ phát sinh cái gì, ta nhất định sẽ ngăn trở bọn hắn. Chu Thư dị thường nghiêm khắc đạo, ngươi căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì, ngươi chịu không được. Ta biết rõ, ngươi đã nói, bọn hắn hội dùng lạc ấn ở bên trong màu đen hỏa diễm. Dương Mai rất là tỉnh táo, sư huynh, nguyên nhân chính là như thế, ta mới chịu đi ngăn cản, ngươi nghĩ tới sao, nếu để cho những màu đen kia hỏa diễm đụng phải tường thành, đụng phải lô cốt, tiến nhập linh ngọc thành, hậu quả sẽ như thế nào? Chu Thư trầm giọng nói, ta minh bạch, ta có thể giải quyết, hắc hỏa ăn có thể tiếp tục 20 thước, ta sẽ nghĩ biện pháp, không cần ngươi lo lắng. Ta biết rõ sư huynh có thể, nhưng ta cũng có thể. Dương Mai bình tĩnh đạo, còn có, ta không muốn làm cho sư huynh, lại để cho Linh Ngọc Thành, lại để cho Hà Âm phái đệ tử, lại để cho bất luận kẻ nào gặp được nguy hiểm, cái này cũng chỉ có ta có thể làm được, tự để cho ta đi làm bỏ đi, sư huynh. Chu Thư thần sắc trì trệ, đúng là không nói tiếng nào có thể cãi lại. Dương Mai nói không sai, hắn có lẽ có thể cải biến cục diện, nhưng Linh Ngọc Thành cùng Hà Âm phái đệ tử tuyệt sẽ không bình yên vô sự, tổn thất cũng sẽ không nhỏ, chiến tranh chính là như vậy, thương vong thảm trọng đều là trong dự liệu sự tình, không thể tránh né, hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, mà Dương Mai ra tay lời nói, lại có khả năng cam đoan tất cả mọi người cùng thành trì đều không có sự tình, có việc sẽ chỉ là nàng tự mình một người. Nhưng hắn cũng biết, Dương Mai quyết định sự tình, tiêu cũng không lại cải biến, tình huống như vậy đã phát sinh qua rất nhiều lần rồi. Nhiều lần, hắn đều tại trước mặt. Đối mặt một cái có lòng từ bi trí thiện chi nhân, hắn có biện pháp nào đâu? Chu Thư bất đắc dĩ thở dài, sớm biết như vậy ngươi như vậy, tiêu không nên cho ngươi đi học cái gì từ tâm kinh, cái khác không có học hội, đã biết rõ hy sinh chính mình cứu người khác, một lần lại một lần. Ta học đều học được, tổng không thể quên a. Dương Mai nhẹ nhẹ cười, cười đến rất vui vẻ, sư huynh, ta sẽ không hy sinh, luôn luôn sư huynh cứu ta đâu rồi, hì hì. Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, ân, hảo hảo đi làm đi, ta sẽ nhượng cho ngươi hảo hảo, từ trước đến nay ta cùng một chỗ. Chương 1843, may mắn. 300 tên dị tộc cường giả đứng ở Linh Ngọc Thành trung quanh, quay mắt về phía vô tận hỏa lực, không chút biểu tình nhìn xem Linh Ngọc Thành, cho người một loại không hiểu áp lực cảm giác. Đều đứng ở trong đó làm cái gì? Đến a, dị tộc nhóm, nhanh đi tìm cái chết. Cái thế giới này không là các ngươi, Linh Ngọc Thành cũng không là các ngươi. Có trận pháp tại, các ngươi xông không đến. Lần này ta cũng muốn giết một cái. Trước khi cái kia trận pháp cho bọn hắn rất lớn tin tưởng, không ít đệ tử cao giọng hô quát. Những dị tộc kia cường giả không nói một lời, thẳng hướng phía Linh Ngọc Thành xông lại, tại khởi động đồng thời, toàn thân đều tách ra màu đen hỏa diễm, hết toàn thân. 300 đạo hắc hỏa, trên không trung kéo lê 300 đạo đường vòng cung, như màu đen cầu vồng, thẳng rất xuống đến. Các đệ tử đình chỉ hô quát, thần sắc có chút mờ mịt, không biết tình huống như thế nào. A, chẳng lẽ tiểu là Chu tông chủ nói cái gì cũng có thể dung tận hắc hỏa? Cái kia trận pháp, cái kia tường thành, biết đạo nội tình người thì là vẻ mặt nghiêm trọng, tâm thần cũng dần dần sinh bối rối. Bọn họ cũng đều biết cái này hắc hỏa đại biểu cho cái gì, nếu thật là Chu Thư theo như lời phần thiên linh hỏa, như vậy trận pháp ngăn không được, tường thành càng không khả năng ngăn trở, nhiều như vậy hắc hỏa rơi xuống, toàn bộ Linh Ngọc Thành phòng ngự đều muốn đốt quách cho rồi. Trước khi vất vả tương đương tất cả đều uổng phí, Linh Ngọc Thành đem nguy tại sớm tối. Không xong rồi. Hách Tự Vân nhìn chăm chú lên cái kia hắc hỏa, nhịn không được hô lên âm thanh đến, nếu quả thật như Thư sư huynh theo như lời, cái kia Dương Mai tỷ tỷ trận pháp khẳng định không được a. Thật sự là không theo như sáo lộ ra bài a, hoàn toàn không tưởng được. Gia Cát Phục nghiêm thần sắc nhưng ta tính toán đã qua, dị tộc tổng cộng chỉ có 500 vị cường giả, hôm nay lại thoáng một phát tiểu xuất động hơn phân nửa, bọn họ là đang suy nghĩ gì? Nhiều như vậy dị tộc cùng một chỗ phát động tự sát công kích, đằng sau làm sao bây giờ, bọn hắn còn có nghĩ là muốn tiếp tục đánh nữa? Nghĩ như vậy là sai. Hách Nhược Yên bình tĩnh đạo, sớm đã từng nói qua, đây không phải bình thường chiến tranh, vì Linh Ngọc Thành, dị tộc không tiếc bất cứ giá nào, cũng không quan tâm bất luận kẻ nào mệnh. Gia Cát Phục nghiêm gật đầu nói, nhưng đây là liều chết đánh cược một lần, bọn hắn không có thêm nữa thủ đoạn, chỉ là chúng ta nhất định phải ngăn trở, nếu không, như thế nào ngăn cản? Hách Tự Vân thấp giọng nói, Thư sư huynh đã từng nói qua rồi, cái kia hắc hỏa cùng phần tiên linh hỏa không sai biệt lắm, coi như là Thư sư huynh đều không muốn đụng phải. Ta không biết, chỉ có tận lực. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng thật không ngờ, bọn hắn có thể như vậy công thành. Truyền lệnh xuống, các đệ tử đều chuẩn bị cho tốt. Mọi người đừng lo lắng. Đột nhiên, một cái âm thanh thiên nhiên tựa như thanh âm theo trong thành truyền đến, rơi vào tay trên tường thành từng tu tiên giả trong hai, thanh âm kia nói không nên lời ôn nhu yên lặng, mang theo an ủi nhân tâm lực lượng, mọi người hoảng loạn trong lòng thần rất nhanh tựu ổn định lại. Ta sẽ ngăn lại bọn hắn, yên tâm. Thanh sắc cổ sáng theo lưu ly trên đỉnh bay lên, so với trước ngưng thực rất nhiều, nhanh chóng tản ra, y nguyên hóa thành một tầng hơi mỏng qua màng, thủ hộ tại Linh Ngọc Thành bên trên. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên tầng này vỏ trứng tựa như màng mỏng, Linh Ngọc Thành trong tu tiên giả, thành bên ngoài dị tộc. Ước chừng cũng biết, thắng bại ngay tại này một lần hành động a. Hắc hỏa từng đoàn truy lạc, như màu đen lưu tình, mau lẹ mà mãnh liệt. Một người tiếp một người rơi xuống đi. Bọn hắn muốn xuyên thấu trận pháp, vọt tới Linh Ngọc Thành trong, phần tận chứng kiến hoặc nhìn không tới hết thảy, dùng bọn hắn cận tồn tính mạng. Bành, bành, bành. Rất nhanh, liền rơi xuống tầng kia màng mỏng bên trên. Lập tức, liền đem màng mỏng dung xuyên qua một cái hố. Ở dưới mặt tu tiên giả kinh hô ở bên trong, hắc hỏa lại đỉnh trệ rồi, động bên cạnh bỗng nhiên sinh ra rất nhiều thanh quang, đem cái kia hắc hỏa một mực cuốn lấy, như là một cây căn thanh đằng, trói lại dị tộc tay chân, dị tộc muốn tái tiến một bước mà không được. Hắc hỏa làm như phẫn nộ rồi, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, theo thanh quang kéo dài đưa tới, muốn đem chúng phần diện thiêu hủy. Chỉ cái kia thanh quang mặc dù không ngừng nhỏ đi biến yếu, lại thủy chung không có mất đi, cái kia một cây ánh sáng đã mảnh đến không cách nào hình dung, vẫn đang chăm chú quấn quýt lấy hắc hỏa. Hắc hỏa không ngừng giãy giụa, không ngừng tìm kiếm ly khai cơ hội, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy, cái kia ánh sáng, tựu là bọn hắn lao tù, là bọn hắn táng thân chỗ. Tại Linh Ngọc Thành bốn phương tám hướng, khắp nơi phát sinh chuyện như vậy. Các đệ tử ngửa đầu nhìn xem đây hết thảy, trên gương mặt mang theo thành kính, giống như tại cầu nguyện, giống như tại chờ mong. Bọn hắn có thể hay không hảo hảo sống sót, Linh Ngọc Thành có thể hay không tiếp tục giữ lại, tựu trước mắt tầng này hơi mỏng trận pháp rồi. Bọn hắn biết rõ, nội thành có người đang tại trưởng cứu bọn hắn, cứu vớt Linh Ngọc Thành, nhưng bọn hắn không biết, người nọ đang tại trả giá như thế nào một cái giá lớn. Lâm Châu nhìn xem Dương Mai, khóe mắt rơi lệ, trước mặt Dương Mai, cả người đều rút nhỏ một đoạn, thân hình coi như hài đồng, toàn thân hiện đầy nếp nhăn, gầy yếu có như khô mục, khuôn mặt tiểu thụy như khô lâu bình thường, ở đâu còn có nửa điểm qua đi bộ dạng, nhưng mặc dù biến thành như vậy, Dương Mai còn đang duy trì, đem bản thân cuối cùng một điểm tinh lực chuyển hóa làm từ tâm chi lực, phóng xuất ra đi, bảo hộ Linh Ngọc Thành, bảo hộ tu tiên giả. Đương mệt mỏi đến kiên trì không được trình độ, sẽ mình bảo hộ ngất, nếu như buông tha cho cái này mình bảo hộ, còn muốn tiếp tục tiêu hao có thể so với trước khi còn muốn lớn hơn rất nhiều, như vậy kết quả có thể nghĩ. Không được. Dương Mai cười khổ, cả người đều co quắp ngã xuống đất, như một nắm bùn. Lâm Châu vội vàng ôm lấy nàng, chỉ cảm thấy thân thể của nàng bay bổng, phảng phất giống như không có cái gì, liền sức nặng đều không tồn tại rồi, sinh cơ cũng không có, trong nội tâm đột nhiên chấn động, cuối cùng nhịn không được đại khóc, "Dương Mai, ngươi..." "Ai?" Một tiếng than nhẹ, Chu Thư xuất hiện tại hai người bên cạnh. "Sư muội, ngươi làm được." Một đoàn dày đặc vân vụ, đem ba người hoàn toàn bao ở bên trong. Linh Ngọc Thành trên không, hơi mỏng trận pháp đột nhiên biến mất, đầy trời hắc hỏa tùy theo mà rơi, bông tuyết cũng giống như. "A, như thế nào không có? Cái này, làm sao bây giờ?" Làm sao bây giờ? Sở hữu tu tiên giả đều ngây dại, lập tức mặt như màu đất, mà thành bên ngoài dị tộc đại quân, tắc thì tuân ra cực lớn tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô chỉ rằng còn một hơi. Những hắc hỏa kia liền thời gian dần trôi qua tiêu tán, trên không trung hóa thành thành từng mảnh hắc yên, theo gió mà tán. 20 tức rất dài dằng dặc, nhưng là rất ngắn tạm, đã đến giờ rồi, dĩ nhiên là hội tiêu tán. Lần này, đến phiên đám tu tiên giả cao hứng, nhìn xem hắc hỏa một người tiếp một người biến mất, mọi người cũng biết đã nhận được cứu vớt, tiếng hoan hô liên tiếp, nội thành sĩ khí cũng tùy theo đã tăng tới điểm cao nhất. Chỉ có một mảnh hắc hỏa, một mực không có biến mất. Hoặc là hắn buộc phát thời gian đã chậm chút ít, cho nên biến mất thời gian cũng đã chậm một ít, thẳng đến truy lạc đến trên tường thành, còn không có dập tắt. Oeng, hắc hỏa rơi xuống một tòa lô cốt bên trên, lập tức lan tràn ra. Chỉ một hơi, cái kia lô cốt tiểu hoàn toàn hóa thành cho tàn, ngay tiếp theo bên cạnh 11 tòa lô cốt cùng một trường đoạn tường thành, cũng đi theo hóa thành cho, trong lô cốt cùng đóng ở tường thành đệ tử, căn bản phản ứng không kịp nữa, ngay tại hắc hỏa trong tiêu vong. Nhưng lan tràn chỉ rằng co một hơi, liền biến mất vô tung. Đã đến giờ rồi. Nhìn trước mắt một màn này, trên tường thành đệ tử các trưởng lão đều ngây dại. Đây chỉ là một phiến hắc hỏa một hơi lực lượng, nếu như là 300 phiến, nếu như đều có thể tiếp tục 20 tức, như vậy, thực không dám nghĩ tới. May mắn có Dương Mai. Chương 1844, ưu thế. Làm ta sợ muốn chết. Hách Tự Vân thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ ngực, may mắn có Dương Mai, bằng không thì không biết phải chết bao nhiêu người. Không chỉ là người chết, sợ là lô cốt tường thành đều nếu không có. Lưu Tuyên Đức nhìn chăm chú lên xa xa Lưu Ly phòng, trong mắt tất cả đều là kính trọng chi sắc, vị kia Dương Mai cô nương, quả nhiên là chúa cứu thế a, vĩ đại như vậy người, lão phu chỉ ở trong điện tịch đọc được qua, Phục Nghiêm hiền chất, ngươi biết là ai a? Gia Cát Phục Nghiêm nhẹ gật đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, Dương Mai cô nương hôm nay cứu vớt Linh Ngọc Thành, mấy trăm vạn tu tiên giả, hắn công đức đủ cùng tổ tiên duy công so sánh với. Đúng vậy a. Lưu Tuyên Đức cảm khái nói, một hồi nhất định phải đi bái kiến vị kia Dương Mai cô nương, không thể bỏ qua rồi. Gia Cát Phục Nghiêm hình như có nhận thấy, Tuyên Đức công kính mới chi tâm, cùng năm đó đồn công giống như lúc đấy. Hách Nhược Yên thái độ khác thường không có nói tiếp, nhân tâm tư của nàng, tất cả đều đi Lưu Ly Phong. Thế nào, thư sư, Dương Mai nàng, không có việc gì a? Thanh âm lo lắng mà tràn ngập thân cần, nàng rất rõ ràng, Dương Mai làm được điểm này, nhất định bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, thậm chí là không thể vãn hồi một cái giá lớn, sao có thể không lo lắng khổ sở. Ai? Nàng chỉ lấy được thở dài một tiếng làm trả lời. Hách Nhược Yên trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói, "Thư sư, ngươi như vậy?" Nhược Yên rất lo lắng, cái gì cũng làm không được rồi. Trong mắt nàng Chu Thư là từ không có thể như vậy ai thán, bất luận cái gì thời điểm đều là bình tĩnh chấn định, không quan tâm hơn thua, hôm nay lại như vậy ai thán, sợ là sự tình thật sự không tốt rồi, nếu là Chu Thư không tốt rồi, nàng kia làm cái gì cũng không biết có ý nghĩa, cũng không muốn làm. Không có việc gì. Chu Thư rất nhanh tựu khôi phục ngày xưa lạnh nhạt, chậm rãi nói, không cần lo lắng, Nhược Yên, ta không sao. Hách Nhược Yên tiếp tục nói, cái kia Dương Mai đâu? Nàng biết rõ Dương Mai tại Chu Thư trong lòng địa vị, Dương Mai như gặp chuyện không may, Chu Thư cũng nhất định có việc. Không cần quá lo lắng, nàng còn sống. Chu Thư nhàn nhạt nở nụ cười xuống, chỉ là tiêu hao rất lớn, cả người hoàn toàn đều không rồi, khôi phục cần nhất định được thời gian, bất quá ta muốn, tại khôi phục về sau, nàng nhất định sẽ có một cái đại tăng lên, dù sao cái này xem như hiếm có tôi lệ rồi, chỉ là Hách Nhược Yên định rồi định tâm, nhưng là có chút không yên lòng, vậy thì thật tốt quá, chỉ là cái gì? Chu Thư dừng một chút, chỉ là, nàng cưỡng ép lấy hết chính mình, thọ nguyên phương diện tổn thất rất lớn, tu tiên giới linh vật hoặc đan dược đều đền bù không được, nếu như ta không có tính ra sai, Dương Mai ước chừng còn có nhiều hơn 200 năm thọ nguyên. Cái gì? Như bị búa tạ một kích, Hách Nhược Yên thân hình chấn động, cơ hồ té ngồi trên mặt đất. Nàng nghĩ tới rất nhiều không tốt giải quyết, nhưng không nghĩ tới là như thế này, chỉ có 200 năm thọ nguyên, chỉ có 200 năm thọ nguyên, như vậy điểm thọ nguyên, thăng tiên cũng không đủ, có thể Dương Mai là thiên mệnh chi nữ, nhất định có thể thăng tiên, sao có thể bởi vì thọ nguyên mà mất đi hết thảy. Bên cạnh người đều ngây dại, Hách trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Hách Nhược Yên bất chấp lý bọn hắn, chỉ truy vấn, thư sư, ngươi nói, toàn bộ thật sự, cái gì đều đền bù không được, chẳng lẽ lại tốt linh vật, đan dược cũng không được sao? Đúng rồi, Côn Luân có thất thánh đan, là diên thọ kéo dài thánh dược, không thành sao? Ta cùng Hoa đại sư đều xem qua rồi, không được, mặc dù thất thánh đan như vậy đan dược cũng không được, cái này tổn thất rất khó đền bù. Chu Thư khẳng định nói, chỉ thần sắc cũng không ưu thường, đương nhiên, có biện pháp khác, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng, ta đã đang suy nghĩ rồi, cũng nhất định sẽ làm được, Dương Mai nhất định sẽ thuận lợi thăng tiên, yên tâm a. Thư sư nói như vậy, Nhược Yên an tâm. Hách Nhược Yên nhẹ gật đầu, tâm thần cuối cùng định xuống dưới. Nàng rất rõ ràng, Chu Thư hứa hẹn tuyệt không có sai, đã nói như vậy rồi, tiểu nhất định không có việc gì. Nhìn bên cạnh kinh ngạc tu sĩ liếc, nàng mang theo ôn nhu nhẹ nhàng cười, ta không sao, các ngươi đừng lo lắng, chuyên tâm thủ thành a. Vâng. Thanh âm điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người sĩ khí đều rất cao ngang. Từ khai chiến đến nay, dị tộc mỗi lần công kích đều dùng thất bại chấm dứt, trả giá cao càng là thảm trọng vô cùng, cấp thấp dị tộc tạm thời không nói, quang những đáng sợ kia dị tộc cường giả, tiêu tổn thất bại thành còn nhiều, Linh Ngọc Thành trong từng tu tiên giả cũng bắt đầu tin tưởng, mình có thể thắng, Linh Ngọc Thành có thể thắng. Có như vậy tin tưởng, dĩ nhiên là có sĩ khí, có dùng không hết chiến ý. Dị tộc trong đại quân, Đế Ba mặt âm trầm được đáng sợ, lung lên dày đặc hắc vân, mà hai người khác cũng không khá hơn chút nào. Rõ ràng lại bị chặn, hơn 300 cái a, hơn 300 thần phiền người, vậy mà không có một cái nào phát huy ra tác dụng, cái kia nội thành, đến cùng cất giấu cái gì bảo vật? Chúng ta muốn cái gì mới có thể phá hủy nó, phá hủy cái này chết tiệt Linh Ngọc Thành. Những người này đều nên đi chết. Đế Bảy giống lớn kêu, phát tiết lấy trong lòng bất mãn. Đế Lục thở dài, trì hoãn âm thanh đạo, Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào, tiếp tục phái thần khiển người đi không? Còn đi, muốn chết sao? Đế Ba không lưu tình chút nào quát mắng, các ngươi không có đầu óc. Chúng ta chỉ còn lại không đến 200 thần khiển người rồi, còn trông cậy vào bọn hắn mang binh công thành, nếu không có thể tổn thất. Muốn đi, hai người các ngươi đi. Đế Lục trệ trệ, không nói. Đế Bảy nhỏ giọng nói, nghe Tam ca, cái kia chúng ta còn có thể làm gì đấy? Đế Ba quát lớn, vừa rồi cái kia chính là cuối cùng thủ đoạn, đã thất bại cũng đừng có muốn tâm tư khác rồi, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm, tự là liều mạng công thành, dù là tất cả mọi người đều tử quang, cũng phải đem Linh Ngọc Thành cầm xuống đến, đi à. Các ngươi cũng đi. Đã biết. Đế Lục Đế Bảy lui ra ngoài, nhìn qua xa xa Linh Ngọc Thành, phẫn nộ hỏa thiêu đốt tại trong mắt, cả người đều muốn nổ rớt. Ô, ô ô ô. Vài tiếng rồn dập tiếng kèn vang lên, dị tộc đại quân nhanh hơn công thành bộ pháp. Bốn phương tám hướng quân đội, tất cả đều động, hướng phía Linh Ngọc Thành đánh tới. Không hề chú ý kế sách, cũng không có cái gì công thành xe hoặc là cái khác cái gì, tiểu là dốc sức liều mạng sông, không sợ chết sông, cho dù là dùng thi thể, cũng muốn trải thành một đầu đi thông Linh Ngọc Thành tường thành đường. Rất nhanh, thủ thành các tu sĩ liền phát hiện điểm này. Trước khi dị tộc đối mặt liên nỏ hỏa lực, còn có thể tránh né ngăn cản, ý đồ đi vòng qua, mà bây giờ tắc thì hoàn toàn không để ý rồi, chính là một cái kình sông về phía trước, căn bản không thèm để ý có chết hay không, chỉ là đi phía trước, một mực về phía trước. Như vậy mặc dù chết bị thương càng nhiều, nhưng tốc độ đi tới cũng là nhanh hơn rất nhiều, xông lại dị tộc cũng nhiều rất nhiều. Thỉnh thoảng thì có dị tộc vọt tới tường thành trước, đối với tường thành hoặc là tu tiên giả phát động công kích. Bắt đầu có tu tiên giả tử vong, tường thành cũng đang dần dần sụt xuống, mỗi người đều cảm thấy áp lực cực lớn. Bên này, lại khác thường tộc xông lên rồi, mau tới người trợ giúp. Đến rồi. Trong lô cốt tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Một mực đều không có ngừng a. Người xem, hiện tại lô cốt đều nhanh đốt đi lên. Thời gian một chút qua đi, Linh Ngọc Thành bên ngoài dị tộc thi thể xếp thành núi, mà ngay cả cái kia hơn 10 dặm sâu hộ thành sông, cũng hoàn toàn bị thi thể lấp đầy. Mà dị tộc đại quân, hay là không ngừng tiến lên. Nhân số bên trên cực lớn ưu thế, tại lúc này đã nhận được hoàn toàn thể hiện. Chương 1845, trông cậy vào. Những dị tộc này, thật sự là không muốn sống. Giết được đều hơi mệt chút, có thể hay không muốn đi tìm cái chết ta. Tiêu đúng vậy à, sớm chút lưu binh, cũng miễn cho chết nhiều như vậy, ta tạo nhiều như vậy sát nghiệt, thật không biết là tốt là xấu. Có đệ tử thấp giọng phàn nàn lấy, nhưng rất nhanh đã bị đệ tử khác trách cứ. Thu hồi hết thể tâm tư khác, xem chuẩn dị tộc, giết là được. Trưởng lão đều nói đã qua, không có khả năng lưu binh, không phải bọn hắn tử quang tựu là chúng ta tử quang. Đúng vậy, nếu có một điểm tâm mệt mỏi mềm lòng, chết tựu là chúng ta. Một ít trong lòng người mềm yếu, rất nhanh bị cường ngạnh so xuống dưới, tại đây dạng trên chiến trường, không được phép nửa điểm mềm lòng, cùng do dự. Trên tường thành, thư sư, tiếp tục như vậy chỉ sợ không được. Hách Nhược Yên nhìn chăm chú lên chiến trường, chậm rãi nói, đánh nữa 4 canh giờ, thương vong càng ngày càng nhiều, đệ tử cũng đều mệt mỏi, mà dị tộc thì là vô cùng vô tận, một chút cũng nhìn không tới suy yếu dấu hiệu, lại tiếp tục như vậy giảm quân số hội thêm nữa, chịu không được, lại để cho nội thành mặt khác tu tiên giả cũng tham chiến a. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, ta biết rõ, sẽ để cho bọn hắn đi lên, nhưng chúng ta còn phải lại kiên trì một hồi. Muốn bao lâu? Hách Tự Vân bay tới, gầy gầy đổ mồ hôi ở mức tóc, dị tộc càng ngày càng nhiều rồi, chúng ta không có cái mới sinh lực lượng gia nhập, thật khó đấy. Chu thư không đáp hỏi lại, các ngươi chú ý tới phụ trận lô cốt đến sao? Hách Nhược Yên gật gật đầu, Nhược Yên vẫn nhìn, đã có nhiều lô cốt không thể phóng ra rồi, là vì tài nguyên không đủ đến sao? Hách Tự Vân trở lại nhìn lại, ngây người xuống, ta nói như thế nào dị tộc càng ngày càng nhiều đấy? Chúng ta lô cốt như thế nào thiệt nhiều đều bất động rồi, không có chúng trợ giúp, dị tộc thoáng một phát tiểu sông lên rồi, sư minh chuyện gì xảy ra ạ? Tiểu tính toán hoa nhiều hơn nữa linh thạch cũng không thể ngừng. Không phải linh thạch vấn đề. Chu thư chỉ hoàn âm thanh đạo, phụ trận lô cốt bản thân chịu không được, một mực đều tại cao phụ tại vận chuyển, liên nọ không ngừng phóng ra, bên trong bộ kiện cùng phụ trận trưởng kỳ ở vào mạnh trạng thái, rất nhiều đều hư mất rồi, không phải là không muốn dùng, nhưng là không thể không ngừng. À, Hách Tự Vân ngây ngẩn cả người. Phụ trận lô cốt không thể dùng, cũng hiểu ý nghĩa, đã mất đi trận pháp linh ngọc thành tướng môn hộ mở rộng ra, dị tộc đại quân tất cả đều có thể trực tiếp vọt tới linh ngọc thành trước, cùng tu tiên giả đánh giáp lá cả, mà không phải như bây giờ, chỉ có cực nhỏ một bộ phận có thể tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Hách Nhược Yên ngưng lại lông mày, Phục Nghiêm đã từng nói qua, phụ trận lô cốt sử dụng có thời gian hạn chế, phải chú ý cẩn thận, tốt nhất thay phiên luân chuyển sử dụng, mà chúng ta một mực đều tại toàn lực phong ra, không có cho lô cốt một ít thời gian nghỉ ngơi, cái này không dễ làm rồi, nhưng tất cả đều là này lỗi của ta, thư sư. Chu thư lắc đầu, cười nói, đừng nói ngốc lời nói, ngươi biết là ta yêu cầu ngươi làm như vậy. Hách Nhược Yên túi đầu xuống, cười theo xuống, tại trước mặt người khác, nàng bao giờ cũng không tại giữ gìn Chu thư hình tượng, chỉ muốn tốt, cái kia đều là Chu thư, về phần sai, cái kia đều là của mình. Hách Tự Vân khó hiểu nói, vì cái gì a? Sư huynh. Chu thư nhìn ra các Phục Nghiêm liếc, ra các Phục Nghiêm hiểu ý, chỉ hoan âm thanh đạo, nếu như ngay từ đầu đem phụ trận lô cốt phân thành lượng đến 3 đợt, thay phiên luân chuyển công kích, hoàn toàn chính xác có thể duy trì thời gian dài hơn, thậm chí có thể bảo trì hỏa lực không ngừng, vẫn đối với dị tộc tạo thành uy hiếp, nhưng làm như vậy lời nói, Linh Ngọc Thành ngay từ đầu sẽ thừa nhận khổng lồ áp lực, vừa khai chiến cứ như vậy, đệ tử chưa hẳn chịu đựng được lên, chúng ta dù sao là lần đầu tiên cùng dị tộc khai chiến, mệt mỏi kỳ cũng tới được sớm hơn, mà ngay từ đầu toàn lực công kích, tạo thành thật lớn sát thương bên ngoài, đối với dị tộc tắc thì có cực lớn lực uy hiếp, đối với chúng ta tắc thì có thể tăng lên sĩ khí, cũng có thể chậm rãi hiểu rõ. Dị tộc thích ứng chiến trường. Phục Nghiêm nói rất là, đều là có lợi có tệ, lưỡng hại lấy hắn nhẹ, ta lựa chọn thứ hai. Chu thư nhẹ gật đầu, không thể bởi vì sau người tai hại sau khi xuất hiện, lại chỉ trích thứ hai không đúng, bởi vì sau người chỗ tốt chúng ta đã được đến rồi, nhận được rất tốt hiệu quả, mà bây giờ lô cốt gặp chuyện không may, vốn chính là trong dự liệu, không có quan hệ, Nhược Yên, ngươi không cần ôm trách. Đã minh bạch, thực phức tạp a. Hách Tự Vân cùng tu sĩ khác, chỉ có thể gật đầu. Hách Nhược Yên nhìn xem Chu thư, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Thư sư, vậy bây giờ?" Chu thư chậm rãi nói, lại kiên trì một hồi, ước chừng một khắc phút sau, cơ hồ sở hữu lô cốt đều muốn đi vào nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, dừng lại phóng ra, chữa trị bộ kiện, sửa sang lại phụ trợ, ước chừng lên giá phí một ngày bộ dạng, đến lúc đó, đệ tử của chúng ta có thể luân chuyển nghỉ ngơi. "À." Hách Tự Vân giật mình, lô cốt cũng bị mất, chúng ta còn cần nghỉ ngơi, cái kia Linh Ngọc Thành. "Đừng á." "Đương nhiên muốn." Chu thư chỉ vào nội thành, thần sắc nghiêm chỉnh đạo, "Lần này chiến tranh, tuyệt không là chúng ta Hà Âm phái chuyện riêng tình, đối mặt dị tộc đại quân, sở hữu tu tiên giả đều muốn đứng ra, ta đã thông chi đã đến, một khắc phút sau, lô cốt mất đi hiệu lực, tất cả mọi người đem tham chiến, trong khoảng thời gian này, muốn trông cậy vào bọn hắn rồi." "Dựa vào bọn hắn?" Hách Tự Vân giống như có chút suy nghĩ, "Được rồi, cũng chỉ có trông cậy vào bọn hắn rồi, dù sao bọn hắn người cũng nhiều." Chu thư chậm rãi nói, "Không nên xem thường bất luận kẻ nào, tại loại nguy cơ này thời điểm, mỗi người đều có thể bộc phát ra lực lượng lớn nhất, chỉ cần dùng đúng rồi, bọn hắn sẽ là Linh Ngọc Thành cực kỳ có lực hộ vệ." Nội thành, mấy trăm vạn tu tiên giả đang tại Hà Âm phái đệ tử chỉ dẫn xuống, hướng từng mặt tường thành đi đến. Rốt cục có thể chiến đấu, ha ha. Người cao hứng cái gì? Bên ngoài thế nhưng mà dị tộc à, nhiều như vậy đáng sợ dị tộc, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao? Có cái gì phải sợ hay sao? Nên bên trên muốn bên trên, thật sự nếu không ra đi hỗ trợ, chúng ta tính toán cái gì thành dân, lại có tư cách gì nói mình là tu tiên giả? Hơn nữa, Lưu Ảnh Bích ở bên trong thấy thanh thanh sở sở, hiện tại Linh Ngọc Thành đã muốn thắng rồi, dị tộc nhóm lại có thể làm cái gì? Thế nhưng mà lô cốt đều không thể dùng a, chúng ta muốn đối mặt nhiều như vậy dị tộc. Chính là như thế này chúng ta mới muốn đi ra ngoài, giữ vững vị trí nhóm này dị tộc, vì Linh Ngọc Thành, vì lô cốt tranh thủ đầy đủ thời gian. Nói là, Hà Âm phái đệ tử đều mệt mỏi ngược lại không được, chúng ta cực kỳ sinh ở bên trong tu dưỡng lâu như vậy, đến phiên chúng ta lên sân khấu thời điểm, sao có thể đủ lùi bước? Có thể cùng Chu tông chủ, còn có Dương Mai người như vậy cùng một chỗ chiến đấu, tiểu tính toán chết cũng cam tâm. Nói thật tốt quá, trước khi là bọn hắn trưởng cứu chúng ta, hiện tại chúng ta cũng nên bang bang bọn hắn rồi. Linh Ngọc Thành không phải Hà Âm phái, là cả Đông Thăng Châu, là sở hữu tu tiên giả, chúng ta chỗ của mình, đương nhiên muốn tự chúng ta đi bảo hộ. Cơ hội như vậy, cả đời khả năng tựu một lần, nếu như bỏ lỡ, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. đám tu tiên giả phần lớn sĩ khí cao ngang, trước khi lần lượt thắng lợi cho bọn hắn rất lớn tin tưởng, mà Hà Âm phái đủ loại biểu hiện cũng khích lệ lấy bọn hắn, muốn vi Linh Ngọc Thành, vi toàn bộ Đông Thắng Châu mà chiến, chính như bọn hắn theo như lời, cơ hội như vậy, cả đời tiểu lúc này đây, tuyệt không cho bỏ qua. Nhiều đội tu tiên giả phân biệt leo lên tường thành, mà Hà Âm phái các đệ tử tự động lui về phía sau, làm tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Bọn hắn thật là rất mệt ta rồi, nhất là khống chế lô cốt những đệ tử kia. Chương 1846, tử chiến. Không bao lâu gian, đám tu tiên giả đại đô leo lên tường thành, ước chừng 100 vạn người. Linh Ngọc Thành trong tu tiên giả ước chừng có hơn 300 vạn, nhưng có 200 vạn đã ngoài đều là ngưng mạch cảnh phía dưới chờ không có gì chiến lực, có thể cái gì công dụng, đã toàn bộ đều ở nơi này. Thiệt nhiều dị tộc a. Con tưởng rằng muốn thắng rồi, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy, không xong rồi. Hình thù cổ quái, hung thần ác sát, những này, tự là đối thủ của chúng ta sao? Đột nhiên tiểu cảm giác mình không nên lên đây. Ta cũng như vậy cảm thấy, địch nhân thật đáng sợ, còn nhiều như vậy. Rất nhiều người, hoặc là nói là đại đa số người, lần thứ nhất mặt đối mặt trông thấy dị tộc, đều sợ hãi rồi, sinh lòng e sợ ý. Đúng vậy a, nhiều như vậy dị tộc, rất đáng sợ. Chu Thư thanh âm chuyển tới, cùng các ngươi đồng dạng, bọn họ đều là lần thứ nhất đối mặt dị tộc, cũng sợ, nhưng bọn hắn một mực kiên trì đứng ở chỗ này, cùng dị tộc tác chiến, không tiếc sinh tử, chính là bởi vì như vậy, Linh Ngọc Thành hạ mới có hàng hà dị tộc thi thể, Linh Ngọc Thành mới có thể thủ vững đến bây giờ, mà hiện tại bọn hắn đã không thể tái chiến, Linh Ngọc Thành duy nhất có thể dựa vào tiểu là các ngươi, nếu như các ngươi làm được, các ngươi tiểu là Linh Ngọc Thành chúa cứu thế, là cả Đông Thăng Châu chúa cứu thế, sự tích của các ngươi đem tại Huyền Hoàng giới đồn đãi, lưu danh vạn thế. Tiểu là chúng ta, trách nhiệm của chúng ta lớn như vậy sao? Mặc dù hay là rất sợ, nhưng trong nội tâm cũng có chút kích động đâu rồi, loại này không hiểu muốn lên làm chúa cứu thế cảm giác. Xem chết mất chính là so còn lại nhiều, Hà Âm phái đã làm bọn hắn có thể làm hết thảy, chúng ta cũng không thể làm nhìn xem a. Chúng ta cũng có nhiều người như vậy, có lẽ không có vấn đề, vì thanh danh của mình, cũng muốn liều a. Đám tu tiên giả nhìn xem phía dưới dị tộc, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy sợ hãi. Hoặc là dị tộc tử quang, hoặc là chúng ta toàn bộ tử quang, không nữa cái khác lựa chọn, Linh Ngọc Thành có thể hay không chứng kiến ngày mai thái dương, tựu toàn bộ tại trên người bọn ngươi. Giết. Theo sục sôi trường môi cổ nhạc vang lên, toàn bộ Linh Ngọc Thành đều sôi trào. Mỗi người trên mặt đều phát ra nóng bỏng quang, đó là mãnh liệt cầu thắng dục, cùng đối với thắng lợi đối với vinh dự khát vọng, tâm thần đã bị chúa tể, mỗi cái thần sắc xúc động phẫn nộ, hoa chân múa tay vui sướng, cao giọng hô quát, hướng phía dị tộc vào tới. Vô cùng phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, còn có thanh sắc chính là cái gì? Đứng ở trên tường thành Chu Thư, làm như theo phần đông tu tiên giả trên người, thấy được chút ít khắc thường thứ đồ vật. Trong một khẩn yếu trên chiến trường, hắn cũng không quên nhớ lúc nào cũng suy nghĩ tìm kiếm, tận lực giải thêm nữa pháp tắc, hoàn thiện đạo của mình. Cũng không chỉ hắn một người, không ít ngộ đạo tu sĩ đều đang nhìn. Cơ hội như vậy, nói thật cũng là cực kỳ rất thưa thớt, khó được gặp được một lượng hồi, có thể theo ở bên trong lấy được rất nhiều thể ngộ, ví dụ như thanh tước, lần này chiến tranh sau tiểu đã lấy được rất nhiều, đối với linh hồn pháp tắc đã có sơ bộ rất hiểu rõ, đây là nói sau không nhiều lắm để. Một hồi đại chiến kéo ra màn che, chính thức quyết cuộc chiến sinh tử. Không có người tranh chiến, mỗi người đều rết đỏ cả mắt rồi. Mỗi một hơi đều có sinh mạng nhạt nhòa, hoặc là tu tiên giả, hoặc là dị tộc. Hà Âm phái đệ tử đại đâu nghỉ tạm, nhưng là có rất nhiều tu sĩ nhưng chiến đấu hăng hái tại tối tiền tuyến, bọn hắn không bỏ được ly khai, muốn vi Linh Ngọc Thành trả giá hết thảy. Đến a, đến a. Tường thành một chỗ lỗ hổng, toàn thân đẫm máu mễ ngang thủ tại đâu đó, quay mắt về phía sắp xông vào một đội dị tộc, râu tóc đều dựng. Có đệ tử không đành lòng đạo: "Mẹ trưởng lão, ngươi đã bị thụ rất nhiều bị thương, lui vừa lui a." "Lui, lui nữa tiểu thối lui đến nội thành rồi." Mẹ ngang giống lớn đạo: "Lão phu chết cũng không lùi." "Hắc hắc, thật vất vả tìm được lỗ hổng, há có thể bị một nhân loại lao thất phu ngăn trở." Cùng với một tiếng cười lạnh, một cái dị tộc phiêu đi qua, sắc nhọn nhanh vuốt chán ra hàn quang, thẳng hướng mẹ ngang ngực chụp tới. Cái kia dị tộc đúng là một vị cương giả, giống nhau quỷ mị. Trong chớp mắt đã đến trước mặt, mệt mỏi mễ ngang thậm chí đều không có kịp phản ứng. A! Bên cạnh đệ tử một tiếng thét kinh hãi, trong tay pháp bảo cấp bệ bụn ném ra ngoài, nhưng còn không có dính vào dị tộc tiểu biến thành một quán bột phấn. Ô hắc hắc. Dị tộc mang theo nhe răng cười, đầu ngón tay đã cảm thấy mễ ngang tim đập, hưng phấn cảm giác khó có thể ức chế. Cút! Chỉ bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát trách móc, tiếng sấm cũng giống như, lập tức cả người bị lạnh thấu xương kiếm ý cuốn lấy, lập tức vết thương chồng chất. Không kịp ra tay, lập tức quay người đảo tẩu, còn không có chạy ra hai bước, một cái nhạt hồng sắc hư ảnh ở trước mặt hắn hiện ra thân đến, lạnh lùng sát ý tùy theo mà đến. Đối thủ của ngươi là ta. Hư ảnh vứt bỏ một câu về sau, cái kia kiếm ý càng lạnh thấu xương rồi, sắc bén rét thấu xương, dị tộc không kịp kêu rên, cả người tiểu biến mất tại kiếm ý ở bên trong, hoàn toàn bị nghiền nát. Đệ tử kinh hồn chưa định, Lý trưởng lão, Mễ trưởng lão hắn, mang Mễ trưởng lão xuống dưới chữa thương, tại đây không cần các ngươi quản. Hư ảnh rất nhanh biến mất, mà hướng bên này vọt tới dị tộc, một người tiếp một người ngã xuống, càng ngày càng nhiều, dần dần xây một đạo tường vây. Không có phù trận lô cốt hỏa lực, càng ngày càng nhiều dị tộc vọt lên, trên tường thành lỗ hổng cũng là càng ngày càng nhiều. Linh Ngọc Thành áp lực cũng càng lúc càng lớn. Phía tây tường thành đã được mở ra một chỗ mấy trăm trượng lỗ hổng, hàng hà dị tộc đang theo bên này tới. Lỗ hổng bên trên Liễu Ngọc Nhi nhẹ nhàng rung phía dưới, nếu không, thối lui đến nội thành đi thôi, Thẩm trưởng lão. Thối lui đến nội thành. Thẩm Văn mang trên mặt máu đen, nhưng ánh mắt y nguyên trong vắt, cái kia chính là đem bên ngoài thành tặng cho dị tộc rồi, nhiều như vậy dỗ tốt, nhiều như vậy kiến trúc, đều là chúng ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến, giao cho dị tộc dày xéo. Không có khả năng. Liễu Ngọc Nhi trầm giọng nói, những điều này trở lại, huống chi trong ngoài thành tầm đó, còn có rất nhiều cơ quan, cũng càng tốt phòng ngự một ít. Cơ quan? Thẩm Văn đang muốn phản bác, làm như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Liễu Ngọc Nhi đạo, Liêu trưởng lão, ngươi khích lệ ta lui, là ý định chính mình lưu lại à? Liêu Ngọc Nhi sắc mặt bình tĩnh đạo, Thẩm trưởng lão, ngươi không có tất phải ở chỗ này kiên trì. Vậy ngươi tiểu có thể kiên trì? Thẩm Văn cười lạnh nói, chúng ta đều là Hà Âm phái trưởng lão, chẳng lẽ ngươi tiểu đặc thủ chút ít sao? Tiểu coi như ngươi tu vi so với ta cao một chút, nhưng ngươi tiêu hao được tuyệt không so với ta thiếu. Hơn nữa, đã nói thành tại, ta nói thành, tiểu là cái này bên ngoài thành. Vèo, vèo, vèo. Hằng Hà gai nhọn hoắt, đột nhiên từ bên ngoài bay tới, hai người không kịp hoàn toàn né tránh, đều trong vài cái. Thẩm Văn thân hình nhoáng một cái, suýt nữa té ngồi trên mặt đất. Liễu Ngọc Nhi cũng không khá hơn chút nào, đã bị nhuộm đỏ trên mặt quần áo lại thêm vài đạo huyết ấn, chỉ sắc mặt ý nguyên bình tĩnh, thản nhiên nói, tốt ta. Nói xong, một mình hướng tường thành bên ngoài đi đến, thân thể mặc dù tại lay động, nhưng bộ pháp lại dị thường ổn định, quay mắt về phía sông lại dị tộc, lau chùi đi khỏe miệng vết máu, mang ra một vòng kiên quyết dáng vẻ hớn hở, nhắc tới trường kiếm, làm việc nghĩa không được chùn bước vào tới. Liêu trưởng lão, Thẩm Văn cấp hô, lại không thể động đậy, bị một cỗ đại lực đẩy về sau động, nhắm nội thành ngã xuống. Chương 1847, thủ đạo. Một thanh dài thương phá không mà đến, còn chưa tới tường thành, liền xoáy ra vô số gió cuốn, cực lớn vòng xoáy lăng không mà hiện. Vô luận là chắc chắn tường gạch hay là trên tường thành tu tiên giả, đều bị phong xoáy mang được ngã trái ngã phải, trên thành lập tức một mảnh hỗn loạn. Liễu Ngọc Nhi chưa có chạy ra vài bước, liền bị phong xoáy thổi sang, muốn đứng lại cũng khó khăn, miễn cương đứng thẳng người, đã thấy cái kia giáo thẳng chạy tới, cách mình không đến 5 trượng, tử vong đã gang tấc có thể thấy được rồi. Đáng tiếc không thể. Trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, trường kiếm trong tay đón giáo cuốn đi, là chết cũng muốn ngăn cản thoáng một phát. Lúc này, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, một đạo thanh quang theo vòng xoáy trong bay ra, trực tiếp phóng tới cái kia giáo. Uy mãnh vô cùng giáo, lại bị cái này nhẹ nhàng thanh quang cho chế trụ, ngưng trên không trung không lúc ních, liền quanh mình phong xoáy cũng tất cả đều đình chỉ, giống như thời gian tại lúc này dừng lại. Hiện tại còn không phải xính anh hùng thời điểm. Liễu Ngọc Nhi bên hai, vang lên nàng một mực đều tại chờ mong lấy thanh âm. Như là tháo bỏ xuống sở hữu bao phục, trong nội tâm lập tức bùng lòng, ngay cả cũng đứng không vững, cả người nhuyễn ngã xuống. Thanh quang trong bay ra một đầu sợi tơ, đem nàng mang theo, hướng nội thành bay đi. Thái Doanh khôi phục tốt rồi, tại đây không cần các ngươi quản, yên tâm tự là, lại để cho Thẩm trưởng lão cũng yên tâm. Tại rơi xuống thành lập tức, Liễu Ngọc Nhi lại đã nghe được thanh âm quen thuộc, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ta đã biết, tông chủ. Đúng là Chu thư, dùng đại thiết cắt quyền cắt ra không gian, cách hơn 10 dặm đem Thái Doanh chuyển tới, giải cứu bên này nguy cấp. Thái Doanh, không có vấn đề a? Không có vấn đề, bổn cung tốt lắm, cái này người cao to không coi là cái gì. Hắn là hình địa tộc, cùng thí thần tối đa hình thiên tộc đồng nguyên bất đồng loại, hay là muốn cẩn thận một chút. Nói không có vấn đề rồi, rong dài. Thái Doanh có chút tức giận, thanh quang nổ lên, hóa thành mấy trăm đạo, hướng cái kia giáo chủ nhân bay đi. Tính ra hàng trăm lưu hà, tức thì trải rộng ra đến, ánh được tường thành một mảnh đỏ bừng, cho cái thằng này giết chiến trường thêm một vòng sáng sắc. Chu thư nhìn mấy hơi, liền yên tâm lại. Hình địa tộc tại những dị tộc này ở bên trong tính toán là cường giả bên trong cường giả, nhưng so với Thái Doanh, còn có khoảng cách nhất định, không cần lo lắng. Chính hắn một mực ngừng trên thành, không có động đậy. Mục tiêu của hắn không phải những dị tộc này, mà là cái kia ba vị đế giang tộc, từ vừa mới bắt đầu tự là, bọn họ là địch nhân nguy hiểm nhất. Tỷ tỷ, ngươi lui xuống trước đi a. Hách Tự Vân Phi quay tới, vẻ mệt mỏi không tiêu, vội la lên, dị tộc càng ngày càng nhiều, hơn nữa, bọn hắn tốt muốn biết bên này là thủ thành mấu chốt, đều hướng phía bên này tới, sắp ngăn không được rồi. Tự Vân không nên nói lung tung. Hách Nhược Yên lắc đầu, dùng ngày thường ít có nghiêm khắc ngữ khí đạo, tất cả mọi người tại chiến đấu hăng hái, thân thể của ta làm chủ đem, há có thể đi trước? Có thể tỷ tỷ. Thật sự rất khó ngăn trở đâu rồi, ta hoài nghi những dị tộc kia cường giả đều đã tới. Hách Tự Vân nhỏ giọng cầu đạo, Triệu trưởng lão cùng Từ trưởng lão đều bị thương lui về rồi. Chúng ta phía trước không có bao nhiêu người rồi, lại tiếp tục như vậy, nhiều lắm là trăm tức sẽ xông lại rồi, nếu là tỷ tỷ có việc không thể chỉ huy, chúng ta tổn thất càng lớn. Ta minh bạch. Hách Nhược Yên nhẹ gật đầu, chỉ ngữ khí trước sau như một kiên định, người làm quan nếu không thể gương cho binh sĩ, một con đường riêng tự sụp đổ, ta thủ hộ không chỉ tu tiên giả, cũng không chỉ là Linh Ngọc Thành, càng là ta kiên trì đạo, muội muội, ngươi đừng quên, nên thời điểm ra đi, ta nhất định sẽ đi. Hách Tự Vân vội la lên, cái gì là nên thời điểm ra đi? Hách Nhược Yên thản nhiên nói, tại tất cả mọi người lui sau khi đi, ta có thể đi nha. Hách Tự Vân càng phát ra nóng nảy, cái kia căn bản không có khả năng, ngươi không có hạ lệnh, hơn nữa rất nhiều người đều là ôm thành tại ta tại thề nguyện đi thủ thành, bọn hắn tuyệt sẽ không lui, ta nói rồi cũng vô dụng, chẳng lẽ ngươi cũng ý định? Ta đây cũng không lùi. Hách Nhược Yên khẽ mỉm cười, vuốt ve muội muội tóc rối bời, ấm giọng đạo, quan đạo cùng mặt khác đạo bất đồng, nó tồn tại ý nghĩa, không chỉ ở chỗ đốc thúc chính mình đi kiên trì đạo của mình, cũng muốn cho người khác kiên trì nói quyền lợi, người khác muốn làm như vậy, ta tiểu sẽ cùng theo ủng hộ, sẽ không hạ không có ý nghĩa mệnh lệnh. Hách Tự Vân tức giận đạo, đạo, hiện tại ngươi đã biết rõ quan đạo, bằng không thì tu đạo là tại sao vậy chứ? Hách Nhược Yên nhìn chăm chú lên nàng, ôn nhu đạo, muội muội, ngươi phải biết, rất nhiều người đều là đem lần này thủ thành trở thành quán triệt chính mình đạo cơ hội, ta cũng đồng dạng, ta tin tưởng quan đạo, cho nên kiên trì không lùi, muội muội, ngươi cũng muốn đa tưởng muốn đạo của mình, ngươi rất mạnh, nhưng nếu tại trên đường có đột phá, sẽ càng mạnh hơn nữa. Hách Tự Vân sừng sốt xuống, từ khi nàng tu vi vượt qua tỷ tỷ về sau, cũng đã lâu không có lại nghe được nói như vậy rồi. Khi đó, tỷ muội quan hệ như là nghịch chuyển rồi, tỷ tỷ không sau đó giáo huấn muội muội, vì thế nàng có chút bất mãn, cảm thấy tỷ tỷ thiếu đi một tí yêu thương, cũng ít rất nhiều lòng tự tin. Nhưng tu tiên giới vẫn luôn là tu vi cao so sánh lời nói có trọng lượng, ai bảo nàng tu vi cao đâu rồi, nàng không có cách nào cải biến, tỷ tỷ cũng đồng dạng không có biện pháp. Chỉ là về sau, tại tỷ tỷ đã minh bạch mình muốn đạo về sau, rốt cuộc tìm được phương hướng, qua đi tự tin lại toàn bộ trở lại rồi. Mà bây giờ, tại đạo phương diện này, tỷ tỷ đã hoàn toàn đã vượt qua nàng, nàng cũng lại lần nữa đã nghe được tỷ tỷ chỉ đạo cùng giáo dục. Tỷ tỷ, ngươi nói là, ta hiểu được. Hách Tự Vân thoáng một phát dịu dàng ngoan ngoãn xuống, thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, ta sẽ thủ hộ lấy ngươi, tỷ tỷ. Ta biết rõ, nhưng không dùng đến. Hách Nhược Yên lắc đầu, ta có thể kiên trì ở chỗ này, ngoại trừ đạo, nguyên nhân khác là cái gì, ngươi cũng biết. Hách Tự Vân tâm linh thần hội, có thể thư sư mình, hắn nói muốn đối phó những đế giang kia tộc, rất khó chiếu cố đến nơi đây. Hách Nhược Yên mỉm cười, đã tại đây mấu chốt nhất, ngươi nói những đế giang kia tộc sẽ tới hay không đâu? A. Hách Tự Vân có chút đốc. Chính vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, phía trước tường thành ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Một đám dị tộc thẳng nhào đầu về phía trước, xông lên phía trước nhất, đúng là một chỉ tròn vo đế giang tộc. Đến rồi. Cảm thấy không hiểu cường đại uy áp, Hách Tự Vân thần sắc trì trệ, lập tức ngăn tại Hách Nhược Yên trước mặt, hoàn toàn bảo vệ tỷ tỷ. Hách Nhược Yên y nguyên bảo trì bình tĩnh, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, cái này là đế giang tộc sao? Ước chừng không phải bản hình a. Chỉ tiếp rồi, đế giang tộc như vậy thiên thần sau trụ, lại cũng sẽ biến thành những người khác nhanh bước, trái với rất nhiều quy tắc, xâm chiếm huyền hoàng giới, thật sự là cho tổ tiên mất mặt ta. Thiếu tại đâu đó rong dài, đáng chết nhân loại. Đế giang tộc mở cái miệng rộng, nước bọt thẳng nhỏ đến, đem tường thành dung được bất trụ hạ xuống. Đối với phó các ngươi bọn này rất rưởi, còn dùng được lấy bản hình sao? Như vậy đủ rồi, đi chết ta. Viên cầu tại mặt đất dừng vài cái, thẳng quay lại đây, tốc độ cực nhanh, thế đại lực chìm, đem trên đường đi lô cốt cùng tu tiên giả, tất cả đều nghiền tại dưới chân, kéo lên một đầu thật sâu dấu vết. Trong nháy mắt, đã đến Hách Tự Vân trước mặt. Ha ha ha. Mang theo nhe răng cười, miệng lớn mở ra, lại là phải đem hai người cùng một chỗ nuốt vào. Chương 1848, trực diện. Đối mặt gần trong gang tấc miệng lớn, Hách Tự Vân không nhúc nhích, chỉ cả người đều thay đổi bộ dáng. Phi Thiên Thần Nữ lại hiện ra, xuất hiện tại cần có nhất thời điểm, cần có nhất thủ hộ mặt người trước. Váy dài thiên vũ, phi tay áo lưu vân, trong nháy mắt, kim sắc đám mây như hoa bình thường tách ra ngàn đóa và đóa, ngăn tại trước mặt hai người, tới đồng thời, thần nữ mang theo Hách Nhược Yên, cấp tốc hướng không trung bỏ chạy. Phải trốn. Cái kia uy áp thật sự quá lớn, lớn đến viễn siêu năng lực của nàng, nàng rất rõ ràng ngăn cản không được một hồi. Chỉ không nghĩ tới, mà ngay cả một hơi cũng không có ngăn trở, đế giang tộc miệng lớn lúc mở lúc đóng, liền đem đám mây hoàn toàn nuốt vào, một điểm dấu vết không lưu. Lập tức, viên cầu sau không hiểu rũa ra một đầu dài vĩ, nhanh chóng như tia chớp, tính hướng không trung hai người bay tới. Phi Thiên Hách Nhược Yên ngón tay cuồng loạn nhảy múa, chỉ thấy tơ bông liên tục tán rơi như mưa, hướng cái kia đuôi dài bất trụ cuốn đi, muốn làm sơ quấy nhiễu. Nhưng mà hay là không có hiệu quả gì, đuôi dài bỏ qua hết thể ngăn trở, tiến quân thần tốc, thẳng đâm tới, chỉ chớp mắt đã đến hai nữ trước mặt. Hách Tự Vân trong nội tâm cả kinh, không biết còn có thể làm cái gì. Cái gì cũng không làm được, nhưng là cái gì đều không cần làm. Giữa không trung bay tới một đạo kiếm quang, hình thành như kính, chính vô vào cái kia đế giang tộc trên người, đưa hắn thường thường đẩy ra tầm hơn 10 trượng, giải một kiếp này. Thưa sư huynh. Hách Tự Vân tâm thần buông lỏng, vội vàng mang theo Hách Nhược Yên bay đi. Các ngươi ngay ở chỗ này đợi a, không có chuyện gì đâu. Chu Thư rơi xuống, trong tay Hiên Viên kiếm chỉ hướng đế giang tộc, âm thanh lạnh lùng nói, rốt cục nhịn không được, chờ ngươi đã lâu rồi. Lão tử cũng chờ ngươi đã lâu rồi. Đế giang tộc hồi dùng cười lạnh, lão tử tiểu muốn nhìn, cái thanh này Hiên Viên kiếm có bao nhiêu lợi hại, ngân ngân ngân. Sắp nhọn tiếng cười chói tai ở bên trong, đế giang tộc run run, toàn thân lông vũ ngược lại, ba đôi cánh cùng lưỡng đôi móng vuốt, theo trong thân thể mở rộng đi ra, to lớn uy áp hợp thời mà sinh, bạo phong giống như mang tất cả tới, vô luận là dị tộc hay là tu tiên giả, tâm thần sợ run không thôi, không thể không né tránh. Gần trong 10 dặm trên tường thành, lập tức không có một bóng người. Chỉ Chu Thư lù lù bất động, còn có sau lưng Hách Nhược Yên bọn người, đã ở hắn bảo hộ hạ không có ly khai. Thư sư, cẩn thận. Một mực bình tĩnh Hách Nhược Yên cũng nhịn không được hiện ra ưu sầu chi sắc, cái này uy áp quá mức làm cho người ta sợ hãi, là ngày thường Chu Thư cũng xa xa không kịp, khó tránh khỏi hoảng hốt. Triệu Tử Sơn giật mình, vớt dâu đạo, bắt ra yêu thú đỉnh phong, quả là thế cường đại sao? Thật sự là kinh người a. Mấy vị đệ tử kinh ngạc được nói không ra lời, rất lâu mới nói, dị tộc trong lại có mạnh mẽ như vậy người, chúng ta Linh Ngọc Thành nên làm thế nào cho phải? Cái này, Chu tông chủ có thể hay không giải quyết ta? Ngươi dám hoài nghi Chu tông chủ? Không đúng vậy, không đúng vậy, thế nhưng mà, ngươi chẳng lẽ sẽ không có một điểm nghi hoặc sao? Có một điểm. Nhưng Chu tông chủ nhất định không có vấn đề. Tại công thủ tiếp tục gần lưỡng thiên hậu, hai bên thủ lĩnh rốt cục đã bắt đầu giao phong. Tại đây lập tức thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Nhìn xem bên này, Bạch Long bực tức nói, như vậy dị tộc là như thế nào đến huyền hoàng giới hay sao? Đáng chết. Khẳng định lại là hắn dở trò quỷ. Rốt cuộc là bên nào hay sao? Một mặt điên cuồng hạn chế chúng ta tu tiên giả thăng tiên, một đối mặt dị tộc quảng khai đại môn. Không nhất định, cái kia lạc ấn hoàn toàn giải trừ, trước khi hẳn là dùng lạc ấn che mắt thiên đạo. Huyền Hổ giống như có chút suy nghĩ, có thể khắc hạ cái này lạc ấn người, nên là như thế nào cường giả? Người như vậy, vì sao phải xâm lấn huyền hoàng giới đâu? Bạch Long trầm giọng nói, suy nghĩ nhiều quá người, xem Chu Thư có thể hay không sống quá cái này 200 tức bỏ đi, chúng ta tùy thời đều muốn chuẩn bị hỗ trợ. Chúng ta chỉ sợ không giúp được bệ bội. Huyền Hổ cười khổ, cái này Linh Ngọc Thành ở bên trong, có thể cùng cái này dị tộc chống lại, chỉ sợ chỉ có Chu Thư rồi. Bạch Long sắc mặt siết chặt, thở dài, không thể giúp cũng phải giúp a. Cái này, sợ là so Lâm trưởng lão còn mạnh hơn rồi. Trình Thiên Lam đánh bay chung quanh hai vị dị tộc cường giả, có chút ít lo lắng đạo, loại khí thế này, đã là độ kiếp cảnh cựu trọng thiên viên mãn đi à nha. Tùy thời có thể độ kiếp thăng thiên thực lực, Chu tông chủ nói không bằng Lâm trưởng lão, là sợ Côn Luân lo lắng à. Một đạo hư ảnh bay tới, đứng ở Chu Thư sau lưng cách đó không xa. Đó là Lý Ngạo Kiếm, nguyên vẹn kiếm thể hắn có thể tùy ý phân thân hóa hình, tối đa có thể phân ra 10 cái đến, mà bản thể tắc thì có thể tùy ý tại những phân thân này gian hoán đổi, dung hợp, mặc dù tiêu hao sẽ rất lớn hơn nhiều lần, nhưng tình cảnh này không làm không được. Bởi vì lo lắng Chu Thư, phân ra một cái phân thân tới, nếu là Chu Thư gặp nguy hiểm, bản thể có thể tùy thời cứu viện. A, thực xin lỗi. Phù Lục ném sai rồi vị trí, suýt nữa làm bị thương người một nhà, Ninh Huyền Thanh nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, nhỏ giọng nói lấy xin lỗi. Thanh Tước biết do nguyên nhân, chỉ nhìn nàng một cái, ấm giọng đạo, chuyên tâm thủ thành tựu là, đừng lo lắng bên kia, hắn không có việc gì. Có thể, cái kia tương đương với cựu trọng thiên tu sĩ a. Ninh Huyền Thanh hay là nhịn không được hướng bên kia nhìn quanh, trong nội tâm như có con chuột tại bò, nhiều tâm không thôi, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh trở lại, thật sự không có việc gì sao? Cựu trọng thiên thì như thế nào? Thanh Tước bình tĩnh đạo, ngươi quá xem thấp Chu Thư rồi, coi như là qua đi, hắn cũng có thể đánh bại Lâm Thanh Tuyệt, huống chi hiện tại. Ngươi chẳng lẽ không biết, những năm gần đây này hắn lại phát triển bao nhiêu? Hắn người này à, mỗi thiên đô tại tiến bộ tốc độ còn vượt qua bất luận kẻ nào, ta chưa bao giờ cảm thấy, trên cái thế giới này có người có thể chính diện đánh bại hắn, mặc dù là thiên đạo cũng làm không được, dị tộc lại tính toán cái gì? Ninh Huyền Thanh lấy lại bình tĩnh, ta là, có thể Thanh Tước, ngươi cũng quá khoa trương đi. Không có gì khoa trương. Thanh Tước cười cười, ta đối với hắn có lòng tin, ngươi cũng nên như vậy, Linh Ngọc Thành mỗi người đều nên như vậy, có hắn tại, tiểu không lo lắng. Ninh Huyền Thanh suy nghĩ một hồi, nói khẽ, ta hiểu được. Còn có rất nhiều tu tiên giả cùng dị tộc, tại Chu Thư cùng Đế Giang tộc chung quanh giằng co, không ai nhường ai. Đợi lấy bỏ đi, chờ các ngươi thành chủ bị đánh chết, các ngươi hãy theo hắn cùng chết. Thua tuyệt đối là các ngươi, cái gì phá Đế Giang tộc, tại Chu thành chủ trước mặt bất quá là gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Đi chết. Đế Giang tộc chính là thiên thần sau trụ, há là nhân loại nho nhỏ tu tiên giả có thể so sánh hay sao? Cái gì cho ma thiên thần sau trụ? Còn không phải bị chúng ta nhân loại tu tiên giả nguyên một đám đuổi đến đi ra ngoài, cái gọi là thiên thần thì như thế nào? Tại tiên giới căn bản không có các ngươi nơi sống yên ổn, chỉ có thể ở chỗ thật xa đợi, đáng thương. Chúng ta sớm muộn hội chủ làm thị thiên hạ, các ngươi huyền hoàng giới tựu là cái thứ nhất, các ngươi những tu tiên giả này tất cả đều sẽ trở thành vi chúng ta nô lệ. Nói láo, làm các ngươi thiên thu đại mộng, tu tiên giả vĩnh viễn không là nô. Thủ lĩnh, giết cái kia tu tiên giả, thắng lợi là chúng ta. Chu thành chủ, giết cái kia Đế Giang tộc, Linh Ngọc Thành vĩnh viễn là chúng ta tu tiên giả. Giết a? Hô cái gì? Đợi chút nữa tiểu đến phiên các ngươi. Bởi vì chiến trường bị hai người chiếm cứ, bọn hắn không cách nào tham dự vào, chỉ có thể một bên mắng chửi, một bên vi cạnh mình khuyến khích. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đương chiến tranh đã đến so đấu chủ tướng thời điểm, cũng là chiến tranh để cho nhất người hít thở không thông, khả năng nhất quyết định thắng bại thời điểm. Lúc này thời điểm, thân là trên chiến trường một thành viên, nhất định phải chỉ mình nhất đại lực lượng đi ảnh hưởng chiến cuộc, dù là ảnh hưởng đến một chút đều là tốt. Mà bọn hắn bây giờ có thể làm, thì ra là những thứ này. Chương 1849, đoạn trảo. Thời gian làm như đình chỉ. Đại quân vây khốn Hạ Cô Thành, không trọn vẹn không được đầy đủ tường thành, giằng co lấy hai người, một tại ánh chiều tà ở bên trong, lưu hạ xuống. Nghe không được chung quanh đánh trống reo hò, nhìn không thấy xa xa chém giết, hai người trong mắt chỉ có đối phương, thành bại tại đây một lần hành động. Chết ta. Đế Giang tộc một tiếng giống to, thân hình rồi đột nhiên lớn hơn gấp 10 lần. Thuần trắng sắc cánh chim hoàn toàn biến thành xích hồng sắc, vung lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Thư trước mặt. Tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, đừng nói bên cạnh người, mà ngay cả Chu Thư mình cũng không có phát giác được, nhanh đến không có tốc độ đáng nói. Hiển nhiên, đối với không gian pháp tắc vận dụng, Đế Giang thi đấu trong tộc trong tu tiên giới tất cả mọi người muốn cường ra rất nhiều, cũng không kỳ quái, Đế Giang tộc thiên thần sau trụ, hắn trong huyết mạch liền mang theo pháp tắc chi lực, theo phát triển, cũng trở nên càng ngày càng thành thục, càng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều thần thú đều là như thế này. Ba đôi cánh đột nhiên một vòng, đem Chu Thư vòng ở bên trong. Không kịp né tránh, Chu Thư bị hoàn toàn bao ở rồi, mênh mông quần quần uy áp tăng thêm Đế Giang tộc lực lượng, theo bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng trùng kích lấy hắn, đè xuống hắn, giống như đột nhiên bị chuyển qua một cái che kín vòng xoáy huyết hải, lại nhìn không tới đối thủ, cũng chưa không rõ lực lượng từ đâu mà đến, chỉ có thể ở bên trong nước chảy bèo trôi, đừng nói phản kích, thậm chí liền ngăn cản đều không thể làm được. Toàn bộ quá trình cực kỳ ngắn ngủi, một hơi cũng chưa tới, Chu Thư sau lưng tu tiên giả cũng không kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tại trong con mắt của bọn họ, Chu Thư còn không kịp động, đã bị một đoàn đột nhiên xuất hiện thâm hồng sắc xương mù dày đặc hoàn toàn cháo ở bên trong, thân hình bất trụ lắc lư, cao thấp loạn sáng ngời, giống như là hoàn toàn bị trói buộc ở, nguy tại sớm tối. A! Hách Tự Vân kinh hãi, nhịn không được hô lên âm thanh. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, cũng không gì hơn cái này, lược thi tiểu kế thì không được, xem ra Lục Ca còn là xa xa không bằng ta ạ. Ha ha. Lược thi tiểu kế, nếu như cái này toàn lực bộc phát huyết mạch chi lực huyết hải sóng dữ cũng coi như lược thi tiểu kế lời nói, cái kia Đế Giang tộc sẽ không có đại kỹ rồi. Nhìn xem tại trong biển máu chìm nổi Chu Thư, Đế Giang tộc không khỏi phát ra một tiếng nhe răng cười, bốn chân đồng thời duỗi ra, hướng phía Chu Thư lục tới. Nhìn như cuồng vọng, tâm tư lại kín đáo chi cực, một khi xuất hiện cơ hội, tiểu tuyệt sẽ không bỏ qua. Cái này mang theo xích quang huyết trảo, đã là bát giai đỉnh phong một kích toàn lực, mang theo khó có thể hình dung bàng bạc lực lượng, ít nhất cũng có hai chủng pháp tắc chi lực ở bên trong, mà gần trong gang tấc Chu Thư, ánh mắt hơi có vẻ mờ mịt, xem liền thân hình đều không thể khống chế. Bốn chân ngũ trảo, 20 căn lợi hại trảo đâm, muốn rơi vào Chu Thư trên người. Muốn đã xong sao? Nội thành thoáng một phát an tĩnh lại, sở hữu tu tiên giả trong nội tâm đều dâng lên không tốt ý niệm trong đầu. Nắm pháp bảo tay chậm rãi buông ra, làm như trong lúc đó sẽ không có sở hữu khí lực cùng sĩ khí, đúng vậy à, nếu như Chu Thư có việc, cái này thành làm sao có thể thủ được? Tiêu tính toán miễn cưỡng giữ vững vị trí rồi, lại có bao nhiêu ý nghĩa? Bất luận kẻ nào cũng biết, Chu Thư mới là tu tiên giới hy vọng, cũng có thể là duy nhất hy vọng. Bành, bành. Một hồi nhẹ vang lên, bỗng nhiên theo trong huyết vụ truyền ra, theo sát phía sau thì là một tiếng thê lương vô cùng đều thảm thiết. Thanh âm kia, tại yên tĩnh trên tường thành, lộ ra đặc biệt chói tai, phản phất màng thai đều cũng bị đâm phá. Thấy không rõ lắm tình huống dị tộc cùng tu tiên giả, cơ hồ đồng thời bộc phát ra một hồi hoan hô. Dị tộc bên kia tự nhiên là vi đế giang tộc hoan hô, tại bọn hắn xem ra, Chu Thư chạy trời không khỏi nắng, là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà tu tiên giả bên này, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng nghe cũng có thể nghe được, thảm như vậy gọi, tuyệt đối không thể nào là Chu Thư phát ra tới. Bèo. Xương đỏ đột nhiên lui ra phía sau, dần dần hiện ra hình đến. Đế giang tộc có cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau diện mục, nhưng lúc này lại vặn vẹo giống như một cái chính thức yêu quái, cái kia nhìn về phía Chu Thư ánh mắt, tràn đầy tất cả đều là oán độc cùng phẫn nộ, mặc cho ai chứng kiến đều kinh hãi. Các ngươi xem, mau nhìn. Hách Tự Vân chỉ vào mặt đất, đi đầu đại hô vừa nhảy, nhảy được rất cao. Mọi người theo phương hướng nhìn lại, tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa mới xương đỏ chỗ địa phương, Chu Thư bình yên đứng đấy, thần sắc bình tĩnh, vững như Thái Sơn, mà dưới chân của hắn, tán rơi lấy rất nhiều sắc nhọn mảnh vỡ, mang theo nhạt hồng sắc sáng bóng, lóe lên sáng long lánh. Cái đó là? Triệu Tử Sơn giật mình, chẳng lẽ là cái kia đế giang tộc móng vuốt? Hách Nhược Yên lấy lại bình tĩnh, nhưng vui sướng trong lòng khó có thể ức chế, hắc hắc, đúng vậy, đó chính là hắn móng vuốt, 20, một cái đều không ít đấy. A. Đám tu tiên giả chầm chậm vào cái kia đầy đất tàn trảo, kinh ngạc qua đi, là một hồi vang vọng phía chân trời hoan hô. Tiếng gầm một hồi đón lấy một hồi, phập phồng không ngừng, phản phất liên thành tường đều muốn nhấc lên đi lên. Không có người biết rõ Chu Thư là như thế nào chuyển bại thành thắng, nhưng trước mắt kết quả lại xác thực cũng không quá đáng rồi. Đế giang tộc bốn chân mặc dù tại, nhưng sở hữu móng vuốt sắc bén đều bị gọt ra rồi, chỉ còn bàn chân rồi, nếu như cái này cũng chưa tính thắng lợi, cái gì kia có thể tính toán đâu. Đối mặt tương đương với cựu trọng thiên dị tộc, Chu Thư thắng, còn thắng được như vậy dứt khoát, đương nhiên muốn hoan hô. Sở hữu tu tiên giả sĩ khí, tại thời khắc này đã nhận được thật lớn tăng lên, mà tới trái lại thì là những dị tộc kia, mỗi cái á khẩu không trả lời được, không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì. Ngươi, đáng chết nhân loại. Đế giang tộc lớn tiếng quát mắng, nhưng thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Hắn thậm chí cũng không biết, hắn là như thế nào bại, Chu Thư là như thế nào dễ dụ huyết hải trói buộc, đối với hắn phát ra một kích này. Thân là tôn quý đế giang tộc, hắn cho tới bây giờ sẽ không hữu thụ qua thường, cái này là lần đầu tiên, mà lần thứ nhất cứ như vậy thảm, hắn mất đi móng vuốt sắc bén, có thể nói là hắn là tối trọng yếu nhất bộ phận, cứ như vậy không có, còn không biết nguyên nhân. Một loại không biết sợ hãi lặng yên sinh ra, dần dần bò chạy lên não, rốt cuộc khu trừ không hết. Chu Thư sẽ không giải thích, cũng không cần giải thích, cái này bất quá là bước đầu tiên, hắn muốn làm là triệt để chém giết. Tại sở hữu dị tộc trước mặt, tại sở hữu tu tiên giả trước mặt, đem cái này đế giang tộc chém giết, dùng cái chết của hắn đến khích lệ sở hữu tu tiên giả, đến chấn nhiếp sở hữu dị tộc, để chứng minh Linh Ngọc Thành không thể phá vỡ. Thân hình đột nhiên lướt trên, hướng phía đế giang tộc bay đi. Tốc độ mặc dù không bằng đế giang tộc nhanh, nhưng là vậy là đủ rồi. Đế giang tộc đã bị thương, không nhất định còn có trước khi năng lực, mà là trọng yếu hơn là trước khi phản kích, thừa dịp đế giang tộc thất kinh thời điểm, Chu Thư tại đế giang tộc trên người bày ra rất nhiều thần niệm còn có thư chi lực, những rất này khó phát giác được thứ đồ vật, cấu thành nguyên một đám dễ hiểu giản lược và hữu hiệu trận pháp, tựa như một cây rời rạc dây thừng, mặc dù không thể trói buộc chặt đối thủ, lại có thể lặng lẽ ảnh hưởng đối thủ tốc độ. Nhìn như rất nhỏ chi tiết, lại thường thường có thể quyết định thành bại, ở phương diện này hạ công phu, là nhân loại am hiểu một loại sự tình. Đế giang tộc đã không chỗ có thể trốn. Ý thức được Chu Thư muốn cái gì, cái kia đế giang tộc tâm thần kịch chấn, nhưng muốn phải phản kích cùng ngăn cản tâm tư trong nháy mắt đã không có, còn lại chỉ có trốn. Dù là tại nhiều như vậy dị tộc trước mặt, cho dù là thân vi thủ lĩnh của bọn hắn, cũng muốn lâm trận bỏ chạy một hồi. Sáu cánh chấn động, muốn sau này bay đi, lại bỗng nhiên chỉ trệ rồi. Trên tâm lý sợ hãi, trên thân thể thiếu thốn, còn có Chu Thư bố trí xuống tiểu trận pháp, cùng một chỗ đã tạo thành những chỉ trệ này. Chương 1850, giết. Tại Chu Thư trước mặt, ở đâu dung hạ được một điểm chỉ trệ. Đế giang tộc cuối cùng chứng kiến, là một vòng kiếm quang, cũng không sáng lạ, cũng không tính là kinh diễm, nhưng chính là như vậy thật thà bình thường một kiếm, theo trên người của hắn sẽ qua, đưa hắn cả người đều phân ra, một phân thành hai. Căn bản không có ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Sinh tử pháp tắc chi lực, tăng thêm hiên viên kiếm, ngăn cản lại có tác dụng gì? Thân thể khổng lồ theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, xích kim sắc huyết dịch, trời mưa. Tất cả mọi người ngây dại, dị tộc, còn có tu tiên giả. Không có có người nào muốn đến là như thế này, vừa rồi Chu Thư còn thân hãm nhà tù, mắt thấy sẽ chết mất, trong nháy mắt tiểu phản kích, chặt đứt móng vuốt sắc bén, mà theo sát phía sau, tiểu là đế giang tộc sợ hãi đào tẩu, nhưng còn không có chạy ra vài bước, sẽ chết mất rồi, biến thành vỡ ra huyết đủ. Giữa không trung Chu Thư, thần sắc hay là rất bình tĩnh. Trong tay đã không có hiên viên kiếm, mà là một chỉ rất lớn bình ngọc, hắn đang tại thu nạp cái kia đầy trời huyết dịch, đem hắn thu nhập trong bình. Đế giang tộc huyết, thế nhưng mà rất hiếm có bảo vật a. Hơn nữa cái này chỉ đế giang tộc, nhưng là chân chính đế giang hậu duệ, trên người huyết cũng là vô cùng tinh khiết, không thu hạ tiểu là bạo điện thiên vật rồi. Dị tộc nhóm nhìn xem Chu Thư, ngẩn người. Rất nhiều đều chưa có lấy lại tinh thần đến, cạnh mình thủ lĩnh, như thế nào đột nhiên tiểu chết rồi, liền trên người huyết nục đều bị thu thập, giống như là đưa tới cửa con mồi bình thường, tại sao sẽ là như vậy? Mà tu tiên giả bên này, tắc thì bộc phát ra từng đợt vô cùng rung động tiếng hoan hô. Thắng, Chu tông chủ thắng, dị tộc đại quân thủ lĩnh chết rồi. Có Chu tông chủ tại, thì có chúng ta tại, thì có Linh Ngọc thành tại. Một trận, chúng ta thắng định rồi. Chu Thư, tựu là mới nhân hoàng chúng ta Đông Thắng Châu nhân hoàng. Hoan hô bên trong, đám tu tiên giả nhìn xem Chu Thư, trong mắt tất cả đều là sùng kính cùng ngưỡng mộ, không nữa cái khác loạn thất bát tao thứ đồ vật. Qua đi, Chu Thư cùng Linh Ngọc thành cho bọn hắn vô số kinh hỉ cùng sung sướng, giờ khắc này cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng, lúc này bọn hắn đều có thể 100% hoàn toàn chính xác định, Chu Thư, tựu là Đông Thắng Châu ở bên trong nhất đáng tin cậy cùng dựa vào người. Phía tây, tiến lên một dặm, đem bên kia dị tộc tiêu diệt hết. Phía đông, không cần tiến vào, tiểu thủ tại đâu đó, chỗ đó dễ thủ khó công. Hách Nhược Yên có thể là nhất chấn định, chỉ đi theo hô một tiếng, liền bắt đầu chỉ huy chiến đấu. Nàng rất rõ ràng, thừa dịp dị tộc thủ lĩnh tử vong, bây giờ là rất khó được phản kích cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua rồi. Đám tu tiên giả nắm chặt trong tay pháp bảo, hướng phía dị tộc nhóm sông giết đi qua. Rất nhiều người đều rất mệt mỏi rồi, nhưng tinh thần nhưng lại vô cùng cao vút, cũng có thể phát huy ra vượt xa người thường sức chiến đấu. Mà đại đa số dị tộc vẫn còn kinh hãi ở bên trong, đối mặt như vậy trùng kích cơ hồ không có gì phòng ngự năng lực, không bao lâu gian thì có rất nhiều dị tộc bị đuổi rơi xuống tường thành, mà đám tu tiên giả lại lần nữa chiếm cứ có lợi vị trí. Vốn là toàn thành tường đều là dị tộc đại quân, hiện tại cơ hồ đều nhìn không thấy rồi. Cái này ý nghĩa dị tộc đại quân muốn lại công tới, vừa muốn trả giá rất nhiều đại giá, lần lượt như vậy xuống, nhiều hơn nữa dị tộc đại quân cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Thư sư huynh, ngươi không sao chớ? Hách Tự Vân sôi nổi đi tới, khóe môi nhếch lên vui vẻ, nhưng trong mắt lại phần lớn là lo lắng. Chu Thư đã thu nạp đế giang huyết, mỉm cười rơi xuống, gật đầu nói, không có việc gì. Hách Tự Vân cầm lấy tay của hắn, cao thấp tả hữu nhìn một vòng, rất là hoài nghi đạo, thật không có sự tình cái kia vậy là ngươi như thế nào đi ra đó à, lại là như thế nào thắng đây này. Triệu Tử Sơn bước nhanh đến gần, vớt dấu đạo, ha ha, lão phu cũng rất muốn biết, thật sự quá kỳ diệu rồi. Xem lấy bọn hắn tràn đầy hiếu kỳ mặt, Chu Thư cười cười, lạnh nhạt nói, kỳ thật không có quá nhiều dễ nói, ta đối với đế giang tộc không hiểu rõ lắm, nhưng thực lực của hắn thật sự không quá đủ, tiêu tính toán tạm thời vây không ta, ta cũng không có quan hệ, không cần lo lắng. Đúng vậy, đế giang tộc tốc độ rất nhanh, đối với không gian pháp tắc vận dụng cũng rất tốt, cái kia huyết hải sóng dữ, tựu như ra cường phiên bản tụ lý càn khôn đồng dạng, trực tiếp đem Chu Thư cháo ở bên trong, cùng sử dụng các loại lực lượng tiến hành công kích, nhưng là không hơn rồi. Chu Thư đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối, mặc dù tại gặp được một ít không biết thủ đoạn lúc, hắn khả năng tạm thời lâm vào khốn cảnh, nhưng đã trải qua vô số gặp chắc trở hắn hiện tại rất vững tin, tại hôm nay huyền hoàng giới bên trên, không có ai thật có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Sự thật cũng đúng là như thế, trong biển máu lực lượng hoàn toàn chính xác rất kỳ quái rất cường đại, nhưng đối với Chu Thư đạo tháp cùng kiên cường dẻo dai khí lực mà nói, căn bản không tạo được cái gì tổn thương, hắn xem có chút mờ mịt, đó là bởi vì hắn tại dùng thứ 8 cảm giác xác nhận đế giang tộc thực tế vị trí, trong biển máu đặc thù pháp tắc đã hạn chế thần thức thần niệm các loại, nhưng đối với thứ 8 cảm giác là vô dụng, nhìn ra vị trí, lại phản kích tiêu đơn giản. Tại đế giang tộc rỗi chảo công kích thời điểm, hắn tìm đúng phương hướng, dùng hiên viên kiếm đem hắn toàn bộ chặt đứt, thuận tiện thoát khốn mà ra. Tông chủ, nhìn xem mây trôi nước chảy Chu Thư, Triệu Tử Sơn cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ than nhỏ đạo, thật đúng là tin tưởng 10 phần a, lúc ấy chúng ta đều lo lắng được không được, cái kia xương đỏ ở bên trong lực lượng, chúng ta căn bản không cách nào chạm đến, thần niệm thần thức đều cảm giác không đến là cái gì, mà tông chủ thân ở trong đó, nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì bình thường, ha ha, so không được a. Hách Tự Vân miết miệng, bất mãn nói, đúng vậy, lần sau không lo lắng rồi. Triệu Tử Sơn không có hỏi tới xuống dưới, nhìn xem bên cạnh đế giang tộc thi thể, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, nghe nói đế giang tộc là thần thú đế giang hậu duệ, mà đế giang ly khai huyền hoàng giới về sau, tại chư thiên vạn giới làm ra rất nhiều đại sự, có tốt có xấu. Tại một ít giới đã bị kính ngưỡng được tôn là thiên thần, hôm nay hậu duệ bị giết, tông chủ cũng muốn cẩn thận một chút, miễn cho đã bị thần lực trả thù. Chu Thư cười nhạt một tiếng, ha ha, đạo hữu nói, ta nhớ kỹ rồi. Hắn là không để trong lòng, coi như là thiên thần sau trụ, đi vào huyền hoàng giới đương người xâm nhập, cái kia liền chết chưa hết tội, chỉ là hắn cũng mê hoặc, đế giang tộc tại sao lại tham dự lần này dị tộc xâm lấn, có lẽ, dùng không được bao lâu sẽ có đáp án. Hách Nhược Yên thản nhiên đến gần, thư sư, muốn đem cái này cố thi thể treo sao? Chu Thư suy nghĩ đạo, không cần, trước thu lấy a, sẽ hữu dụng chỗ. Đem dị tộc thi thể cao treo, có thể tiến thêm một bước phân chấn sĩ khí, có chỗ tốt, nhưng là có chỗ hỏng, vô cùng bất kính, có tổn hại thiên lý, hơn nữa, tại đả kích dị tộc sĩ khí phương diện tác dụng cũng không tính lớn. Dù sao dị tộc tổng cộng có 3 người thủ lĩnh, hơn nữa sĩ khí tính toán cái gì đâu rồi, những dị tộc này không có đường khác có thể chọn, mặc kệ như thế nào cũng là muốn công thành. Ân. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, thư sư, ngươi cần nghỉ ngơi một hồi sao? Chu Thư lắc đầu, không cần, các ngươi đấy. Hách Nhược Yên bọn người vội vàng lắc đầu, không cần, chúng ta còn kiên trì được. Tốt a. Chu Thư hướng dưới thành nhìn thoáng qua, giống như có điều ngộ ra. Đánh nữa hơn 2 ngày rồi, không sai biệt lắm còn có 300-400 vạn dị tộc, nhưng trong đó cường giả đã rất ít rồi, chỉ cần kiên trì, cuối cùng thắng lợi nhất định sẽ là chúng ta. Có thư sư tại, vốn chính là chúng ta. Nhìn xem Chu Thư, Hách Nhược Yên nhẹ nhàng cười, cười đến rất đẹp. Chương 1851, kiên trì. Hơi chút trì trệ một hồi, dị tộc đại quân lại bắt đầu công thành, tốt như cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Đối với dị tộc mà nói, bọn hắn biết rõ vận mệnh của mình là cái gì, ngoại trừ liều chết đánh hạ thành trì, không có đường khác có thể chọn, cùng tu tiên giả đồng dạng, hoặc là chính mình tử quang, hoặc là đối diện tử quang. Trong đại quân gian, Đế Ba sắc mặt dị thường âm trầm, "Lão Lục, trước ngươi cũng gặp phải qua Chu Thư a?" Đế Lục giật mình, vội vàng nói, "Đúng vậy, gặp được qua." Đế Ba nhìn hắn một cái, có phần hàm thâm ý đạo, "Lúc ấy ngươi là làm như thế nào hay sao?" "Ta..." Đế Lục trong lòng căng thẳng, nhất thời không biết như thế nào lối ra. Đế Ba một mặt nói chuyện, vừa dùng cực kỳ lăng lệ ác liệt ánh mắt theo dõi hắn, chậm rãi hướng hắn đến gần. Đế Lục càng phát ra khẩn trương, hắn biết rõ cái này Tam Ca cũng không là loại lương thiện, nếu là ra tay trách phạt, chính mình có thể tiểu thẳng rồi. Chỉ thấy Đế Ba kề hắn, hai người lông vũ dính sát cùng một chỗ. Phản phất liên tiếp đi lên. Chính khẩn trước lúc, Đế Ba chỉ hoàn âm thanh đạo, nói như vậy, dùng trong tộc đặc thù vũ nói, sẽ không bị đại nhân biết rõ. Đế Lục giống như có điều ngộ ra, lập tức hiểu được, Đế Ba không phải muốn trách phạt hắn, mà là chỉ muốn thoát khỏi đại nhân giám thị, mới sẽ làm ra cử động như vậy, cái gọi là vũ nói, là lẫn nhau dùng lông vũ tiếp xúc đến truyền lại tin tức một loại phương thức, chỉ có vũ tộc mới có thể, đế giang tộc tự nhiên cũng sẽ. Vâng. Đế Lục vội vàng nhẹ gật đầu. Đế Ba hơi thở dài, kỳ thật ta biết rõ, ngươi là thừa dịp Lạc Cấn giải trừ thời điểm, sau đó trực tiếp đào tẩu rồi, đúng không? Cũng không thể trách ngươi, là lao thất quá mức cuồng vọng, ai, cái kia Chu thư. Đáng giận à, cường đại như vậy tu tiên giả, rõ ràng là sớm nên thăng tiên, vì sao lại ở chỗ này, vẫn chỉ là độ kiếp cảnh. Đế Lục nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không có đem mình hướng Chu thư thỏa hiệp sự tình nói ra. Hắn cọ sát vài cái, rất là nghi ngờ nói, đúng vậy à, Tam ca, điểm ấy ta cũng rất không rõ, một đường nhìn qua, hắn liền giết người của chúng ta, thậm chí liền thất đệ cũng không phải hợp lại chi địch, điều này nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối có thể ly khai huyền hoàng giới rồi, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Đế Ba vung dưới cánh, muốn nói cái gì tự nói, hiện tại tiểu hai người chúng ta rồi, ta cũng sẽ không trách phạt ngươi. Đế Lục vội vàng nói, vâng, Tam ca ngươi phát hiện không có, kỳ thật cái này thành trì ở bên trong tu tiên giả phổ biến đều rất cường, có thể thăng tiên chỉ sợ cũng không chỉ Chu thư một người, còn có mấy cái đều có đầy đủ năng lực, như cái kia hai cái cầm kiếm, còn có giết chết chúng ta hơn 500 dị tộc trận pháp, ngươi có hay không cảm thấy, bọn hắn giống như là chờ chúng ta xâm lấn đồng dạng, cố ý không có thăng tiên ly khai huyền hoàng giới, một mực ở tại chỗ này. Đế Ba hiện ra vài phần trầm ngâm, cố ý hay sao? Nói như vậy hoàn toàn chính xác có khả năng. Đế Lục nói tiếp, đúng vậy à, có thể đại nhân lại nói, huyền hoàng giới mấy vạn năm đến không có người thăng tiên, ở vào thấp nhất gốc, chúng ta đơn giản có thể xâm chiếm xuống, nhưng này, cùng đại nhân nói hoàn toàn không giống với a, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đế Ba mặt sắc siết chặt, chẳng lẽ đó là một bẫy dập? Đế Lục vội vàng lắc đầu, ta không dám nói, nhưng ta cảm thấy không đúng, huyền hoàng giới tuyệt đối không giống đại nhân nói yếu như vậy. Đế nghĩ lại lo lắng một hồi lâu, lay động lấy lông vũ, ngươi nói rất đúng, cùng đại nhân nói hoàn toàn không giống với, lợi hại tu tiên giả, thậm chí còn có thủ hộ thần khí, những đại nhân đều này không để cập qua, nhưng chúng ta đã tới rồi, còn có thể làm cái gì đấy? Trên người có đại nhân cho là cấn, đã đi không được nữa, mặc kệ như thế nào, đều muốn trước đánh hạ cái này tòa thành trì, bằng không thì chúng ta tổn thất có thể không chỉ là thất đệ, còn có thể thêm nữa, hơn nữa cựu đệ cũng không có khả năng thành thần rồi. Đế Lục chỉ có thể gật đầu, ta minh bạch, Tam ca. Tiếp tục công thành a, ngươi không muốn cách ta quá xa, tìm được cơ hội chúng ta tiểu cùng một chỗ xuất kích, nếu không có thể phạm sai lầm rồi. Nói xong câu đó, Đế Ba đột nhiên bắn mở đi ra, Đế Lục rất là bất đắc dĩ gật đầu, lớn tiếng nói, công thành, tiếp tục công thành. Thời gian một chút qua đi lấy. Linh Ngọc Thành trên tường thành hạ triệt để biến thành huyết cùng thịt địa ngục. Nói không rõ có bao nhiêu dị tộc chết đi, chỉ biết là dị tộc nhóm không cần phi cũng không cần bỏ, trực tiếp có thể theo đống xác chết đi đến tường thành, mà tu tiên giả cũng đem đống lớn thi thể coi như tường đây, ngăn ở lô cốt trước, xây dựng chỉ vẹn vẹn có phòng tuyến. Người giết bao nhiêu? Bạch Long rút về trường đao, thừa cơ điều tức thoáng một phát. Nhìn về phía trên hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, sắc mặt xám trắng, liền sát ý đều không thể hảo hảo ngưng tụ, màu xám đen xương mù không ngừng phát ra, cánh tay bên trong bạch đế đao, y nguyên trong vắt không rảnh, thu gặt lấy tánh mạng. Còn có tinh thần so cái này. Huyền Hổ trừng mắt liếc hắn một cái, một quyền chấn khai chung quanh dị tộc. Không thể so với có thể làm cái gì đấy, ha ha. Bạch Long mang theo cười khổ, lại là một đao kéo lê, đem trước người mấy chục dị tộc hoàn toàn chặt đứt, cũng nên muốn một ít chuyện, bằng không thì ta sợ chính mình hội chết lặng, ai, trước kia cảm giác, cảm thấy sát ý không đủ, tu luyện không tốt bạch đế đạo, nhưng hiện tại, giết nhiều lắm cũng không được a. Huyền Hổ vẻ mặt hờ hững, liên tiếp ba quyền đánh ra, đem xông lại một vị dị tộc cường giả đánh thành một mịn. Chỉ chính mình cũng có chút chịu không được, thân hình nhoáng một cái, cơ hồ từ không trung rơi xuống, bỏ ra một hơi mới đứng vững. Bạch Long trong lòng căng thẳng, ngươi không sao chớ? Huyền Hổ hừ một tiếng, tính cả cái này, so ngươi muốn nhiều hai cái rồi. Thôi ngươi, mình cũng tại nhớ a, ta cũng không thể bại bởi ngươi. Bạch Long sửng sốt một chút, cấp cấp xông ra vài bước, làm như lại có khí lực. Mặt khác trên tường thành, một tòa cự đại lô cốt trước khi, có gần ngàn tên tu tiên giả đang tại thủ hộ, mà bọn hắn đối mặt là hàng hạ như thủy triều dị tộc. Một gã tuổi trẻ tu sĩ lui lại mấy bước, xem lên trước mặt tạm đạm vô quang pháp bảo, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao bây giờ à, vô cùng vô tận dị tộc, lại tiếp tục như vậy, chúng ta thực thủ không được rồi, một điểm lực cũng không có. Thủ không được cũng muốn kiên trì. Một vị lão giả trầm giọng nói, cái này tòa lô cốt ném không được, là phòng tuyến mấu chốt, đợi lát nữa có thể phát huy tác dụng, nếu như chúng ta không có giữ vững vị trí, tự chúng ta không có không nói, hợp với lô cốt cũng đi theo không có, huống chi trong lô cốt còn có nhiều hạ âm phái đệ tử tại chữa trị nghỉ ngơi và hồi phục, không thể để cho bọn hắn gặp chuyện không may. Ta muốn kiên trì, có thể thực kiên trì không được nữa. Tuổi trẻ tu sĩ thân hình nhoáng một cái, cơ hồ ngồi ngay đó, dị tộc thật sự rất nhiều nhiều nữa, mặc dù không tính cường, nhưng đánh quá phí tinh lực rồi, ngươi nhìn xem, chúng ta vốn có hơn 1000 người, hiện tại chỉ còn lại không tới 1000 rồi, chết nhanh 1/3 rồi, hơn nữa mỗi người đều sức cùng lực kiệt. Kiên trì, lại kiên trì một hồi, giữ vững vị trí nhóm này áp giữ tộc, còn lại tiểu dễ làm nhiều hơn. Lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua, thần thái kiên quyết, nhớ kỹ, nếu như không kiên trì, thành sẽ phá, chúng ta đồng dạng sẽ chết, chỉ là sớm muộn gì khác nhau. Chỉ có kiên trì, mới có thể có một đường sinh cơ. Vô luận làm cái gì, dù là lấy hết chính mình hết thảy, cũng muốn kiên trì, vì Linh Ngọc Thành, càng vì tự chúng ta. Ta hiểu được. Nhìn xem lão giả ánh mắt, tuổi trẻ tu sĩ dùng sức nhẹ gật đầu, trong tay pháp bảo lại lần nữa loẹt ra hàn quang. Chương 1852, yên tâm. Trên tường thành xuống, không chỗ không phải chiến trường. Vì sống sót, mỗi người đều tại liều mạng chém giết, không ai lười biếng. Thời gian một chút qua đi, Hách Nhược Yên bay tới, rơi vào Chu Thư bên người, thần sắc có phần lộ ra u buồn. Chu Thư ấm giọng đạo, ra sao? Thế cục không tốt lắm. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng lắc đầu, lo lắng nói, so dự đoán phải kém rất nhiều, tường thành lần nữa thất thủ, chúng ta phụ trận lô cốt cũng hao tổn còn hơn một nửa, trước khi kế hoạch có sai, bọn hắn kiên trì không đến đệ tử của chúng ta trở lại, hơn nữa tiểu tính toán các đệ tử hiện tại trở lại, chúng ta cũng không có quá nhiều lô cốt có thể dựa rồi. Chu Thư nhìn chăm chú lên xa xa, sau nửa ngày không nói. Không có trải qua huấn luyện tu tiên giả, vẫn không thể gánh chịu trách nhiệm. Hách Nhược Yên trầm rãi nói, cùng chúng ta Hà Âm phái đệ tử so sánh với, những tu tiên giả này số lượng vượt xa, là chúng ta gấp trăm lần còn nhiều, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng chỉ có cao không có thấp, nhưng kết quả hoàn toàn bất đồng. Chu Thư lắc đầu, bình tĩnh đạo, Nhược Yên, trách không được bọn hắn, hiện tại không có lô cốt trợ giúp, tiêu tính toán chúng ta tất cả đều hỗ trợ, cũng không ngăn cản được, có thể ngăn cản lâu như vậy rất tốt, bọn hắn đã lấy hết toàn lực, chúng ta có lẽ cảm tạ bọn hắn, mà không phải phàn nàn. Là ta sốt rồi, không nên loạn phàn nàn, thư sư. Hách Nhược Yên khẽ thở dài, nàng làm sao không biết nguyên nhân đâu rồi, chỉ là cục diện bây giờ thật sự rất không xong, liền nàng đều không biết như thế nào cho phải, đành phải phát tiết vài câu. Chu Thư khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, Nhược Yên, không có chuyện gì đâu. Hắn biết rõ Hách Nhược Yên gánh chịu trách nhiệm có bao nhiêu, có thể là Linh Ngọc Thành trong là tối trọng yếu nhất mấy người một trong, đương nhiên sẽ không đi quái nàng. Ân. Hách Nhược Yên trong nội tâm ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, thư sư, hiện tại bọn hắn còn có thể kiên trì một khắc chúng ta hữu, lại thì không được, mà đệ tử của chúng ta còn cần hai canh giờ khôi phục, hết cách rồi, hiện tại tất phải sớm trở lại, lợi dụng còn lại lô cốt đụng một cái, bằng không thì Hà Âm phái đệ tử người số không nhiều, ước chừng vạn người tả hữu, cơ bản đều tại khống chế lô cốt, mà không có khống chế lô cốt những đệ tử kia, đều là tinh anh, một mực đều ở bên ngoài hiệp trợ thủ thành, cho tới bây giờ sẽ không có nghỉ ngơi qua. Chỉ sợ không được. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, bọn hắn tu vi không cao, hơn nữa khống chế lô cốt tiêu hao vô cùng lớn, nếu như không thể hoàn toàn khôi phục, tự không khả năng tiếp tục sử dụng phụ trận lô cốt, hơn nữa còn lại lô cốt tất cả đều bị dị tộc vây khốn lấy, nếu như không thể đem dị tộc theo lô cốt chúng quanh đuổi xa mở đi ra, lô cốt tự phát huy không đi ra năng lực, hiện tại lại để cho bọn hắn trở lại, cũng sẽ không có tốt hiệu quả. Thế nhưng mà, đã không có biện pháp khác nữa à, có thể thủ thành đều tại trên tường thành rồi. Hách Nhược Yên nhìn phía xa, trong mắt mang theo bất an, hơn nữa mỗi người đều mệt đến không được, tiếp cận cực hạn của mình, không chỉ là nội thành những tu tiên giả kia, người của chúng ta cũng đồng dạng, thư sư ngươi xem, Bạch Long cùng Huyền Hổ tiền bối, mà ngay cả Triệu trưởng lão cùng Lý Ngạo Kiếm bọn hắn, đều nhanh không còn khí lực rồi, miễn cưỡng kiên trì giữ vững vị trí đều rất khó, muốn bọn hắn phản kích, đem dị tộc tạm thời đuổi xuống dưới, thật sự làm không được. Đương nhiên tầm đó, nàng có loại thật sâu cảm giác vô lực, theo thủ thành bắt đầu đến bây giờ, lần thứ nhất có dị tộc thật sự là rất nhiều nhiều nữa, ngàn vạn số lượng, hơn nữa từng cái đều có không tầm thường chiến lực, một cái tu tiên giả thành trì, hoàn toàn không có khả năng ngăn trở. Bọn hắn chặn, còn ngăn cản không sai biệt lắm 3 ngày, hơn nữa giết chết vô số dị tộc, bản thân tổn thất lại không tính lớn, ngẫm lại tựa như một giấc mộng giống như, không chân thực, không thể tưởng tượng nổi, là một cái kỳ tích. Nhưng kỳ tích cũng muốn chấm dứt, cho tới bây giờ, ước chừng cũng là cực hạn đi à nha. Cái kia mộng cũng nhanh tỉnh, dị tộc hay là đang không ngừng tiến công, tựu giống như chưa từng thiếu người, mà toàn bộ Linh Ngọc Thành đã không có bao nhiêu khí lực. Làm như nhìn ra ý nghĩ của nàng, Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, nhẹ nhàng rung phía dưới, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Ân, thư sư. Hách Nhược Yên vô ý thức đáp ứng, chỉ trong nội tâm có chút không tin, thật sự hội không có việc gì sao? Phô thiên, cái địa dị tộc, rất nhanh muốn xông qua tường thành, xông vào nội thành, khổ tâm kiến thiết hết thảy đều muốn đốt quách cho rồi, mà cái kia mấy trăm vạn không có chống cự chi lực thành dân, cũng đều sẽ bị dị tộc giết chết ta. Thất vọng cảm xúc một khi sinh sôi, tiểu sẽ không ngừng lan tràn, dần dần biến thành tuyệt vọng. Không chỉ là Hách Nhược Yên nghĩ như vậy, kỳ thật đại đa số thủ thành người đều đã có ý nghĩ như vậy, hiện tại bọn hắn vẫn còn kiên trì, vẫn còn đem hết toàn lực, là tín niệm cũng là quán tính, nhưng nếu như không có người đi ra thay đổi cục diện, dùng không được bao lâu, sẽ xuất hiện vấn đề. Cái gọi là binh bại như núi đổ, một khi xảy ra vấn đề, dù là tuy nhỏ, đều toàn bộ sụp đổ. Ta nói yên tâm cứ yên tâm. Chu Thư gật đầu, mang theo nụ cười tự tin, Nhược Yên, ngươi truyền lệnh xuống, lại để cho tất cả mọi người chuẩn bị phản kích. Phản kích? Hách Nhược Yên sợ run lên, thư sư, bọn hắn đều không còn khí lực rồi, như thế nào còn có thể phản kích? Nghe lời của ta, bất kể những thứ khác. Chu Thư có phần hàm thâm ý nhìn nàng một cái, quay người rời đi, rất nhanh theo trên tường thành biến mất. Nhược Yên đã minh bạch, thư sư. Hách Nhược Yên giống như có điều ngộ ra gật đầu, rất nhanh liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Trên tường thành, phản kích có hay không tính sai? Đúng vậy, là thư sư nói, cũng là ta nói. Đã biết, tiểu Chu có lẽ có biện pháp. Một chỗ to như vậy lỗ hổng bên trên, Lý Ngạo Kiếm hiện ra hình đến, thần sắc có phần là tiểu tụy. Vừa rồi vì ngăn cản một đoàn man trồn sóc tộc thông qua lỗ hổng, hắn không thể không hóa hình phong long, mới miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là bởi vì này dạng, hắn đem vốn là không nhiều lắm lực lượng lại tiêu hao hơn phân nửa, thể lực dánh đã sắp thấy đáy rồi. So sánh với mặt khác thủ thành người, hắn khả năng xem như mệt nhất một cái. Có kiếm thể phân thân, hắn đem 3 cái phân thân canh giữ ở 3 cái rất chỗ mấu chốt, thỉnh thoảng qua lại hoán đổi bản thể, ngăn cản các nơi dị tộc. Có thể cho tới bây giờ, hắn cũng chưa không xuất ra thân rồi, chỉ có thể thủ vững tại một chỗ, dựa vào cái kia còn lại một chút kiếm ý, tạm thời tạm trụ lỗ hổng. Phải phản kích. Nhìn chăm chú lên xa xa, khoe miệng của hắn mang theo một vòng cười khẽ, nếu là tiểu Chu nói, vậy thì không có vấn đề, chuẩn bị bên trên a. Nói xong lời nói hùng hồn, chuẩn bị kỹ càng, lại bỏ qua hiện tại tình huống, hắn hiện tại có thể ngưng tụ thành hình đều rất không dễ dàng, còn có thể phản kích. Chuẩn bị phản kích, đem dị tộc đuổi xuống dưới. Vâng, chính là như vậy. Ta đã biết, nhất định sẽ nghe theo, sẽ để cho trong đội tất cả mọi người làm tốt phản kích chuẩn bị. Những người khác tiếp thụ lấy mệnh lệnh thời điểm, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng chưa từng có nhiều hỏi thăm, rất nhanh tiểu tiên quyết phục tùng rồi. Không chỉ là Hà Âm phái người, mặt khác tu tiên giả cũng đa số đều như vậy. Bọn hắn nước trường cũng biết, kiên trì thủ xuống dưới, kết quả cũng sẽ không có biến hóa, còn không bằng liều chết bác một thanh, thử phản kích, vạn nhất thành công nữa nha. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng có thể thành công, dù sao, rất nhiều người liền sử dụng pháp bảo nguyên lực cũng không có, còn thế nào đi phản kích. Chuẩn bị xong, chúng ta cũng chuẩn bị xong, chỉ muốn mệnh lệnh đến, tùy thời đều có thể công kích dị tộc. Vô luận như thế nào, dù là chết, cũng muốn đem dị tộc đuổi hạ tường thành. Tiếp thụ lấy các nơi hồi âm, Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt quang hướng dị tộc đại quân, âm thầm nghĩ kỹ lấy, thư sư, ngươi hội làm cái gì đấy? Tất cả mọi người tin tưởng lấy ngươi, Nhược Yên chờ ngươi. Chương 1853, phổ chiếu. Lưu Ly Phong. Dương Mai đã ngủ rồi, ngủ được rất an bình, khóe miệng thậm chí mang theo mỉm cười. Lâm Châu ở bên nhìn xem nàng, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên trệ, trở lại nhìn lại, Chu Thư lướt tiến đến, bước nhanh đi đến trong trận pháp gian. Nghĩ tới điều gì, trong nội tâm nàng lộ bộ thoáng một phát, nhịn không được hoảng sợ nói, tiền bối, ngươi thật sự cũng muốn dùng sao? Trước khi cùng với ngươi đã nói rồi. Chu Thư gật đầu, lạnh nhạt nói, tình thế rất gian nan, ta không thể cứ như vậy nhìn xem, ngươi biết, ngươi những trận pháp kia, dùng đến trên người của ta cũng phù hợp. Trận pháp mục đích ở chỗ đem trận chủ lực lượng nguyên vẹn truyền lại đi ra ngoài, truyền lại đến Linh Ngọc Thành mỗi một chỗ, Dương Mai từ tâm chi lực có thể, Chu Thư thư chi lực cũng đồng dạng có thể, không có quá nhiều khác nhau. Tiểu nữ tử tự nhiên biết rõ, trận pháp bản tiểu là chúng ta cùng một chỗ bố trí. Lâm Châu vội vàng nói, nhưng là tiền bối, ngươi xem Dương Mai muội muội, ngươi ý định cùng nàng làm đồng dạng sự tình, sau đó cũng biến thành dáng vẻ ấy sao? Không được, không được, tiểu nữ tử quyết không cho phép. Nàng xem thấy Chu Thư, gấp đến độ nước mắt đều mau ra đây rồi. Không biết. Chu Thư cười cười, đừng lo lắng, ta cùng Dương Mai bất đồng, của ta nội tình so nàng phong phú nhiều lắm. Không được. Lâm Châu nhìn xem Dương Mai, lại nhìn xem Chu Thư, rất là kiên quyết lắc đầu, tiền bối, lần này tiểu nữ tử không thể giúp ngươi, Dương Mai gặp chuyện không may có ngươi có thể cứu nàng, mà ngươi xảy ra chuyện, ai có thể cứu ngươi? Không có người hiểu rõ, hơn nữa, tiền bối ngươi lại có thể làm cái gì đấy, ngươi không có từ tâm chi lực đi ngăn cản, hiện tại làm sao nhiều dị tộc đều xông tới rồi, ngươi cũng ngăn trở không được a. Ta không phải ngăn trở bọn hắn. Chu Thư nhìn chăm chú lên nàng, rất là chăm chú, Châu, giúp ta là tốt rồi, yên tâm bỏ đi, ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, ta cam đoan không có việc gì, nhanh chút ít bỏ đi, thời gian không nhiều lắm rồi, ta đã khiến người khác chuẩn bị xong, nhanh chút ít. Đối mặt Chu Thư thỉnh cầu, vốn kiên quyết Lâm Châu có chút rút lui, chỉ là chứng kiến Dương Mai tình trạng, trong nội tâm rất do dự, tiền bối, không có thời gian rồi. Chu Thư bỗng nhiên giống lên một tiếng, Lâm Châu lập tức ngây dại, nhìn xem Chu Thư, không tự giác rủ xuống hai hàng nước mắt đến. Từng bước đều là như thế này, ngươi cũng tới. Nàng thấp giọng nhớ kỹ, từng bước một ngồi vào trong trận, dừng ở Chu Thư, hai mắt đẫm lệ bà sa đạo, tiền bối, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn không thể có việc, ngươi phải biết rằng, tiêu tính toán toàn bộ Linh Ngọc Thành cũng bị mất, cũng không kịp tiền bối ngươi một người trọng yếu, tuyệt không chỉ là tiểu nữ tử một người nghĩ như vậy, tiểu nữ tử dám khẳng định, Hà Âm phái, không, Linh Ngọc Thành tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chu Thư nhìn xem nàng, trong nội tâm tuôn ra rất nhiều ôn nhu, ấm giọng đạo, bắt đầu bỏ đi, nhớ rõ truyền lại đến Linh Ngọc Thành trên tường thành. Lời còn chưa dứt, Chu Thư trên người bắt đầu toát ra kim quang nhàn nhạt, kim quang càng ngày càng thịnh, đem cả người hoàn toàn bao phủ. Như thân ở quang bích bên trong, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra một ít bộ dáng. Lực lượng này, không phải thư chi lực, cũng không phải từ tâm chi lực. Lâm Châu giống như có chút suy nghĩ, nhưng không chần chờ, lập tức đã phát động ra trận pháp. Linh Ngọc Thành trên không, đột nhiên nhiều hơn một vòng thái dương. Cái kia thái dương, cũng không so với chính thức thái dương chói mắt, nhưng nó mang đến quang minh cùng ôn hòa, không thể so với chính thức thái dương chênh lệch. Trong mấy mắt, ánh mặt trời phổ chiếu, toàn bộ Linh Ngọc Thành tường thành đều đắm chìm trong bên trong, cái kia ôn hòa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, sở hữu tu tiên giả đều có loại quen thuộc mà có kỳ dị cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, mỗi một chỗ không thoải mái dễ chịu. A, giờ nào, tại sao có thể có thái dương? Đây là cái gì ánh mặt trời ạ? Vậy mà trực tiếp chiếu vào khí hải thức hải, biến thành ta lực lượng của mình rồi, ngươi cũng là như thế này sao? Đúng vậy, ta cũng vậy. Hơn nữa bổ sung không chỉ là nguyên lực thần thức, cả người đều tinh thần nữa nha, giống như một chút cũng không mỏi mệt rồi, đây là cái gì tình huống? Ta không biết, có thể là kỳ tích a. Đám tu tiên giả lập tức liền phát hiện trên người biến hóa. Cái kia đột nhiên xuất hiện ánh mặt trời như là tốt nhất đang dược, liên tục không ngừng cung cấp cho bọn hắn nguyên lực thần thức, lại để cho bọn hắn tiêu hao hầu như không còn thân thể đã nhận được đại lượng bổ sung, mà trên tinh thần mỏi mệt đã ở ánh mặt trời trong dần dần tiêu trừ, như là lập tức đổi cá nhân, lập tức tiểu phấn chấn đi lên. Cái kia ánh mặt trời là không nên thuộc về huyền hoàng giới lực lượng. Chu Thư dùng thư chi lực mô phỏng đi ra thái dương chi lực, nhưng tại thời khắc này, nó không kém gì chính thức thái dương chi lực. Phổ chiếu tứ phương, tầm bổ vạn vật, cho vạn vật dùng sinh cơ sức sống. Đây là Tiểu Chu phát ra. Lý Nạo Kiếm lập ở, cảm giác lấy cái kia ánh mặt trời, làm như phát hiện cái gì. Cái kia lực lượng mặc dù mới nghe lần đầu, nhưng trong đó có Chu Thư khí tức nhưng lại khẳng định, thậm chí có thể cảm nhận được Tiểu Chu kiếm ý, ha ha, không thể so với ta trên lực đấy. Tại ánh mặt trời ở bên trong, mọi mệnh thân thể bắt đầu khôi phục, biến mất kiếm ý đã ở dần dần trở lại, Lý Nạo Kiếm khẽ mỉm cười, chỉ cái kia cười ở bên trong mang theo rất nhiều lo lắng, xem ra, Tiểu Chu ngươi đang dùng lực lượng của mình cho toàn thành khôi phục a, ta không biết ngươi là như thế nào làm được, nhưng làm như vậy, ngươi trả giá khẳng định rất nhiều a, hy vọng ngươi không cần có sự tình, cũng hy vọng những người khác không muốn cô phụ ngươi những trả giá này. Ta tiểu nói có chuyện cơ a. Vừa mới lao giả kia cao giọng quát, các ngươi xem, cái này thái dương, ánh mặt trời tiểu là thần tích, chính thức thần tích. Đây không phải thần tích, đây nhất định là Chu tông chủ cho chúng ta. Có tu sĩ lắc đầu, bằng không, hắn sẽ không để cho chúng ta đều chuẩn bị cho tốt phản kích, là hắn đã sớm bố trí tốt. Ngươi nói cùng ta nói đồng dạng. Lão giả chậm rãi nói, có Chu tông chủ mới có thần tích, Chu tông chủ tiểu là thần tích. Chu tông chủ không gì làm không được. Chu tông chủ, tự là nhân loại thần. Ánh mặt trời bên trong, phần đông tu tiên giả khôi phục được rất nhanh, đột nhiên thì có lực lượng, có thể nào không sĩ khí tăng vọt, lại lần nữa nắm chặt trong tay pháp bảo. Thư sư, nhìn về phía treo cao lấy Thái Dương, Hách Nhược Yên khóc không thành tiếng, "Thư sư, ngươi..." Nhược Yên biết rõ ngươi vì cái gì nhất định phải mọi người phản kích rồi, thế nhưng mà, ngươi làm như vậy sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn giảm thọ đến chỉ có 200 năm sao? Nếu như là như vậy, Nhược Yên tình nguyện cái gì đều không muốn. "Tỷ tỷ, ngươi đang nói thầm cái gì đó à?" Hách Tự Vân rung đùi lắc ý, vẻ mặt thỏa mãn, nàng vừa rồi tiêu hao thật lớn, tại đây ánh mặt trời trong chờ đợi không thời gian dài, tự khôi phục được thất thất bát bát rồi, ta hiện tại toàn bộ tốt rồi, lại đánh 1000 cái cũng không có vấn đề gì. Lão phu cũng thế, là Chu tông chủ làm a?" Triệu Tử Sơn cao hứng nói, thật không biết là cái gì trận pháp, nhưng có thể có hiệu quả như vậy, quả thực so với lúc trước cái kỳ trận còn lợi hại hơn. Ha ha, lão phu đã biết rõ, Linh Ngọc Thành sẽ không dễ dàng sụp đổ mất, có lợi hại như vậy pháp môn, tiểu tính toán nhiều hơn nữa dị tộc đến thì phải làm thế nào đây đâu? Đến rồi tiểu là chết. Đúng, đúng. Hách Tự Vân vây tay cánh tay, "Triệu trưởng lão, chúng ta cùng một chỗ phản kích, đi giết thống khoái." Ân. Hách Nhược Yên hơi khoát tay, xóa đi trên mặt vệt nước mắt, khôi phục bình tĩnh, chỉ hoan âm thanh đạo, "Tốt, các ngươi chuẩn bị phản kích a, cứ dựa theo trước khi bố trí, ta cũng muốn hạ lệnh rồi, toàn quân chuẩn bị phản kích." Biết rõ Chu Thư làm cái gì phó xảy ra điều gì người không nhiều lắm, mà Hách Nhược Yên tiểu là bên trong một cái. Nàng vô cùng lo lắng Chu Thư, nhưng hiện tại nàng có phải việc cần phải làm, đem trận chiến tranh này tiếp tục nữa, hơn nữa nhất định phải thắng, không nữa cái khác lựa chọn. Lưu Ly Phong. Chu Thư bình yên ngồi, trên người kim quang chính đang dần dần biến mất. Hắn xem tuyệt không tiểu tụy, thong dong mà bình tĩnh, khỏe miệng thậm chí mang theo vẻ tươi cười, giống nhau ngủ dương mai. Chương 1854, yên tâm. Lâm Châu không dám nói lời nào, e sợ cho nhau nhau đã đến hắn, nhưng lại lo lắng, ngơ ngác nhìn xem. Không đầy một lát, Chu Thư trên người kim quang tật tán, cũng mở mắt ra, mỉm cười nhìn Lâm Châu liếc, "Ta nói rồi, ta không sao." Lâm Châu nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhìn trọn vẹn 10 hơi, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ trên mặt treo hai hàng nước mắt, vui sướng nước mắt, một hồi lâu mới nói, "Tiền bối, thật sự không có việc gì sao?" Chu Thư cười gật đầu, "Không có việc gì, chờ một lát ta còn muốn đi ra ngoài thủ thành." "Ngươi không có việc gì, ta còn có sự tình." Một tiếng phàn nàn truyền vào Chu Thư thức hải, đặc biệt rõ ràng. "Phàn nàn, là luyện yêu hồ." Chu Thư không hề giữ lại buộc phát Thái Dương chi lực, trợ giúp toàn thành gần 100 vạn tu tiên giả khôi phục, tiêu hao không thể bảo là không nhiều lắm, nói là đem cả người đều ép khô cũng không đủ, nhưng là, hắn có luyện yêu hồ giúp hắn chia sẻ rất nhiều, hoặc là nói là luyện yêu hồ bỏ ra thêm nữa, mới khiến cho Chu Thư không có hoàn toàn bị vết hết. Nếu không, Chu Thư cũng có thể tao ngộ đến Dương Mai đồng dạng tình huống. Chu Thư mang theo nhàn nhạt cười, "Đừng nóng giận a, ta sẽ đền bù tổn thất ngươi." "Như thế nào đền bù tổn thất?" Luyện yêu hồ lớn tiếng nói, "Ngươi nhìn xem, hiện tại luyện yêu giới trọn vẹn rút nhỏ còn nhiều gấp đôi, thì ra là ta cái này vài chục năm nay hấp thu nguyên khí còn có bổn nguyên các loại, tất cả đều bị ngươi lấy được, tích xúc quét qua là hết, muốn một lần nữa lại đến, vừa muốn thật lâu." Trong lời nói rất nhiều oán hận, nhưng Chu Thư nghe, ngược lại cảm thấy có chút sung sướng. Có cái hở, có phần nản, có thể thản nhiên nói ra, đây là chuyện tốt, nói rõ cho tới bây giờ, hắn và luyện yêu hồ quan hệ rốt cục có thể nói là trở nên tốt rồi, như bằng hữu đồng dạng, không có nữa lục đục với nhau, không có lẫn nhau lợi dụng, đều là dụng tâm đối đại đối phương. Tiểu là những này, ta đều sẽ giúp ngươi. Chu Thư y nguyên mang theo cười, ta thậm chí nghĩ tốt làm như thế nào rồi, nhưng hiện tại, còn cần ngươi một lần nữa cho ta một ít, ta cần bổ sung tốt, còn muốn đi đối mặt dị tộc. Vẫn còn muốn, ngươi thật sự là uy không no a, còn không biết xấu hổ. Luyện yêu hồ phẫn nộ lung lay vài cái, nhưng là không hơn, rất nhanh, liền đem liên tục không ngừng lực lượng thua đưa tới. Luyện yêu hồ chuyển vận đi ra lực lượng, đều là trực tiếp biến thành tu vi thần thức, hoàn toàn không cần chuyển hóa quá trình, cũng bởi vậy, luyện yêu hồ cùng Chu Thư mới có thể làm được đem hết thể cộng hưởng, kể cả tu vi đã ở trong. Cái này là thần khí tác dụng, tương đương với có một cái dung lượng thật lớn chứa được bình. Đa tạ đa tạ. Cảm giác được thân thể đang tại khôi phục, Chu Thư cười gật đầu, đem hai kiện pháp bảo tiện tay nhét vào luyện yêu giới. Đây là? Luyện yêu hồ sững sốt xuống, bỗng nhiên kinh kêu ra tiếng, thuần dương thức, huyền âm cắt bỏ đây không phải Côn Luân Tiên Đạo pháp bảo sao? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, liền ngươi cũng nhận ra. Luyện yêu hồ lập tức đạo, đương nhiên nhận thức, chúng thế nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước Côn Luân Sơn sụp đổ, đại đa số thiên đạo pháp bảo đều tại ngăn cản thiên kiếp lúc mất mạng, chỉ có 7 kiện thiên đạo pháp bảo may mắn bảo tồn xuống, Dương Thước Âm Cắt Bỏ tiểu là trong đó 2 kiện, vì Côn Luân dừng chân Tây Hạ Châu, dựng lên không ít công lao, bất quá bởi vì âm dương chi khí thái thịnh, 2 kiện pháp bảo một mực đều không có sinh ra khí linh, xem như rất đáng tiếc. Chu Thư mỉm cười nói, ngươi thật đúng là quen thuộc. Về pháp bảo, ta có rất ít chưa quen thuộc, Luyện yêu hồ có chút đắc ý, ngươi đem bọn hắn phóng ở chỗ này của ta làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ Côn Luân phát hiện ngươi trộm pháp bảo của bọn hắn, cố ý tặng? Cái này vốn chính là bọn hắn cho ta, ở đâu dùng được lấy tặng? Chu Thư chưa phát giác ra bật cười, đây là cho ngươi, ngươi đem bọn hắn đã luyện hóa được bỏ đi, hai kiện thiên đạo pháp bảo mới có thể giúp ngươi khôi phục tốt luyện yêu giới à? Thật sự? Luyện yêu hồ sợ run lên, do dự mà đạo, cho ta cho ta. Chu Thư nhẹ gật đầu, chân thành nói, cầm là, ngươi giúp ta, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. Luyện yêu hồ đốn tại đâu đó, không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu mới nói, được rồi, ta đã biết, đa tạ. Chu Thư mỉm cười, ha ha. Có lẽ đối với ngươi hữu dụng a? Đương nhiên là có dụng. Luyện yêu hồ rất có chút ít kích động, luyện hóa thiên đạo pháp bảo, nhất là không có khí linh thiên đạo pháp bảo, không chỉ có thể được đến trong đó bổn nguyên, càng có thể hiểu rõ lúc trước đại năng luyện chế pháp bảo lúc tình huống, tựu như là cùng đại năng mặt đối mặt đàm đạo nhất giống như,

Khó trách, Hà Âm phái thực là nhân tài đông đúc a. Bên tường thành, Triệu Nguyệt Như bằng phong mà đứng, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng chi cực, mặc dù đã trải qua vô số chiến đấu, y nguyên trần thế bất nhiễm, nghiêm nhiên một bộ tiên nhân bộ dáng. Phía đông một chỗ tường thành, lần lượt từng cái một phù lục, bông tuyết tựa như bay xuống, tùy theo mà đến, là vô tận kêu thảm cùng kêu rên. Ngoan nghe lời, thật lợi hại. Nhìn xem người khác, cũng là dùng phù, hiệu quả làm sao lại như vậy không giống với đâu. Ta đoán chừng nàng một người, liền giết bị thương ít nhất 10 vạn hoặc là thêm nữa dị tộc a. Khả năng còn không chỉ, chúng ta chứng kiến chỉ là một bộ phận, nàng không phải tại một chỗ đợi, mà là cùng cái khác nữ tu một mực chạy, ở đâu gặp nguy hiểm tiểu đi đâu, linh ngọc thành khắp nơi đều có các nàng. Thật lợi hại, các nàng là ai ạ? Đều là Hà Âm phái, dùng phù gọi là Ninh Huyền Thanh, tu vi không tính cao, nhưng phù đạo xem như đệ nhất nhân rồi, mà vị nào địa vị càng lớn, nghe nói còn là Vô Song thành hộ pháp đâu rồi, Thanh Tước. Vô Song thành đều cùng Hà Âm phái cùng một chỗ rồi, chậc chậc, ta cũng muốn gia nhập a. Thanh Tước cùng Ninh Huyền Thanh sớm đã không tại, thổi đi mặt khác địa phương. Phía nam một chỗ, Liên Hỏa, Hàn Băng, Lan Tây, Cự Thạch. Một người tiếp một người, một vòng phục một vòng, không ngừng rơi xuống, lại để cho dị tộc nhóm không ngừng tiêu khổ, có khóc cũng không làm gì. Thật sự là quá. Không có cách nào nói. Có thể nói cái gì, chúng ta bên này thành lâu tiểu không có một cái nào dị tộc đi lên, muốn đi bên này, tất cả đều thành thi thể. Đây chính là Long A, chính thức Ly Long. Dị tộc căn bản không phải đối thủ. Đúng đấy, các ngươi bái kiến Long sao? Tại đây thì có, không thể giả được. Có Ly Long bang chúng ta chấn thủ tường thành, dị tộc ở đâu còn dám tới, lúc trước những dị tộc này, không đều là Long tộc bại tướng dưới tay sao? Nhưng ta cũng có chút kỳ quái, Long tộc tại sao phải bang Linh Ngọc Thành, bang chúng ta tu tiên giả đâu rồi, bọn hắn không coi như là dị tộc sao? Hắc hắc, các ngươi không biết ta. Ta biết rõ, cái này chỉ Ly Long đã từng là Chu tông chủ linh thú, khi đó hay là một chỉ con sâu nhỏ đâu rồi, hắn về sau có thể hóa Long toàn đều là vì Chu tông chủ, không, có Chu tông chủ sẽ không có hắn, cho nên hắn là tại có ơn tất báo a. Quá khứ là trùng, đó cũng là có Long huyết mạch tại a, ngươi dám dưỡng sao? Ngươi dưỡng được rất tốt sao? Có thể đem Long dưỡng thành linh thú, Chu tông chủ thật sự là không có ai rồi. Lúc trước Nhân Hoàng sợ là cũng làm không được a. Ta chưa từng gặp qua Nhân Hoàng, nhưng ta cảm thấy Chu tông chủ tuyệt không so Nhân Hoàng chênh lệch. Hắn đều có Long rồi. Ta cũng nghĩ như vậy, có thể chứng kiến Long, thế nhưng mà ta mấy cuộc đời nguyện vọng lâu nay à, cuối cùng đã được như nguyện, hơn nữa còn là bang chúng ta Long. Tiểu Cổn quận tại cao lớn trên cổng thành, ngẫu nhiên lườm liếc dị tộc, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Chiếm cứ thiên thời địa lợi, những dị tộc này, như thế nào lại là đối thủ của nó? Long Uy cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp theo bốn phía ở bên trong hấp thu ngũ hành chi khí, làm sơ chuyển hóa lại thi thả ra, biến ảo thành các loại cường đại pháp quyết, hắn ngăn cản một luồng sóng thế công, mà tiêu hao thậm chí cũng là ít nhất. Phương Bắc một chỗ tường thành. Nơi này và nơi khác bất động, chiến trường tại dưới tường thành, bên tường thành một khối lớn trên đất trống. Rất nhiều tu tiên giả đứng tại bên tường thành duyên, nhìn xem phía dưới, nhịn không được tán thưởng. Dị tộc nhiều như vậy, nhưng chỉ có đột phá không đến. Có đôi khi không phải không thừa nhận, khôi lỗi tiểu là so chúng ta tu tiên giả dùng tốt, xem bọn hắn đánh nữa lâu như vậy, một chút cũng không phiền lụy. Nhưng lại không sợ đau không sợ bị thương, ngươi xem bên cạnh những khôi lỗi kia, đã sớm tiên sang bách khủng rồi, tay chân đều đã đoạn một nửa, đổi lại chúng ta tiểu tính toán không chết cũng bị thương nặng, mà bọn hắn chiếu đánh không lầm, xem còn không có quá lớn ảnh hưởng. Các ngươi biết rõ những khôi lỗi này vì cái gì lợi hại sao? Không biết. Chính giữa cái kia gọi là trăm nhận thú, xuất từ sớm đã diệt sạch khiên cơ môn, là huyền hoàng giới cường đại nhất khôi lỗi một trong, có nó tại, mặt khác khôi lỗi đều có thể phát huy ra mấy lần uy lực. Khắp nơi đều có khôi tu, các ngươi cho rằng những người khác dùng khôi lỗi cũng lợi hại như vậy sao? Đương nhiên không phải, trăm nhận thú mới là nguyên nhân chân chính, cái này trăm nhận thú, thế nhưng mà Vũ Châu Lô gia cùng Hà Âm phái liên hợp làm ra đến, thiên hạ chỉ lần này một cái. Vũ Châu Lô gia, đó là đệ nhất thiên hạ khôi lỗi mọi người a, không thể tưởng được cũng phải cùng Hà Âm phái hợp tác. Đúng rồi, thao túng trăm nhận thú cái vị kia, lại là phương nào cao nhân? Có thể sử dụng như vậy khôi lỗi, không phải người bình thường a. Đương nhiên không phải, đó là gia cắt thế gia gia cắt tái nghiêm, hắn là gia cắt gia phó gia chủ, cũng là Hà Âm phái trưởng lão. Liên gia cắt thế gia gia chủ đều đảm đương Hà Âm phái trưởng lão rồi. Thật sự là không tưởng được. Có cái gì không tưởng được, không có Hà Âm phái, gia cắt thế gia sớm đã bị Côn Luân tóm đâu, bọn hắn cảm kích cũng là nên. Nói đến nói đi, hay là Hà Âm phái lợi hại a? Trăm nhận thú ngẩng đầu thét dài, trăm binh chi ngục lại tăng cường thêm vài phần, khôi lỗi liên tục không ngừng xuất kích, ngược lại là dị tộc bắt đầu lui về phía sau rồi. Bốn phương tám hướng, phần đông tu tiên giả tại Hà Âm phái dưới sự lãnh đạo, phản kích tiến hành hừng hực khí thế, mà bọn hắn đối với Hà Âm phái cũng là càng ngày càng bội phục đến đầu giảm xuống đất. Lần này thủ thành, lại để cho Đông Thăng Châu đám tu tiên giả thật sự là nhận thức đến Hà Âm phái thực lực, cũng làm cho bọn hắn minh bạch, Hà Âm phái không chỉ có Chu Thư, còn có càng nhiều cường giả, cũng không thể so với Chu Thư trên lệnh cường giả, tại từng cái lĩnh vực bên trên, Hà Âm phái đều có đột xuất địa phương. Tại trong con mắt của bọn họ, Hà Âm phái cường đại không thể nghi ngờ, không hổ là Đông Thăng Châu lĩnh tụ. Không hề nghi ngờ, kinh này một dịch về sau, Hà Âm phái địa vị tất đương càng tiến một bước, đủ để cùng 6 đại tông môn ngang bằng, thậm chí siêu việt Bản Châu Thiên Kiếm, từ hàng. Chương 1858, đột biến. Hỏi thăm, hiện tại chiến cuộc ra sao? Rất không tồi, lại kiên trì một canh giờ, đệ tử của chúng ta có thể trở lại rồi a, thư sư, ngươi tốt rồi. Hách Nhược Yên kinh hô một tiếng, cao thấp đánh giá một hồi tại bên người rơi xuống Chu Thư, đột nhiên một phát bắt được rồi, chứa đựng nước mắt, kích động đến nói không ra lời. Ta nói rồi, ta không sao. Chu Thư nhàn nhạt nở nụ cười xuống, nắm Hách Nhược Yên tay, giống như có chút suy nghĩ, một canh giờ sao? Ân. Hách Nhược Yên không tự giác dựa vào tới, dùng sức gật đầu, thư sư, hiện tại tất cả mọi người tinh lực mười phần, dị tộc cũng càng ngày càng ít, một canh giờ hẳn không phải là vấn đề, đợi đến lúc đệ tử của chúng ta trở lại, lợi dụng phụ trận lô cốt tiềm hộ, thậm chí có thể phản công đi qua. Kiên trì lâu như vậy, rốt cục chứng kiến cơ hội thắng, Nhạc Định Như nàng cũng ức chế không nổi hưng phấn, sắc mặt phát ra rất nhiều đỏ mặt. Chu Thư trầm giọng nói, lại để cho các đệ tử chuẩn bị trở lại a. A. Hách Nhược Yên giật mình, chăm chăm vào Chu Thư, thư sư, khôi phục thời gian còn chưa tới đấy. Chu Thư lắc đầu, ấm giọng đạo, không có thời gian, trên tường thành tu tiên giả kiên trì không được một canh giờ, bọn họ là đã nhận được khôi phục, nhưng xa xa không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất, hiện tại hơn nữa là dựa vào sĩ khí tại đối kháng dị tộc, lại tiếp tục nữa sẽ rất khó rồi, dù sao trên tường thành đã không có địch nhân rồi, lại để cho các đệ tử sớm đi động thủ cũng không ngại sự tình. Luyện yêu giới ở bên trong nguyên khí thật là nhiều, đến từ luyện yêu hồ nhiều năm tích xúc, nhưng toàn thành tu tiên giả thế nhưng mà có trăm vạn nhiều, nhiều như vậy nguyên khí gánh vác đến từng tu tiên giả trên người lại có bao nhiêu đấy có thể tạm thời khôi phục một ít tiểu rất tốt, muốn khôi phục đấy, căn bản không có khả năng. Đã minh bạch. Hách Nhược Yên làm sơ suy nghĩ, chính em thanh đạo, Nhược Yên cái này tiểu hạ lệnh, thư sư. Chu Thư sắc mặt bình tĩnh, ân, ngươi không cần lo lắng, còn lại dị tộc đã không nhiều lắm rồi, ta lại đi xung phong liều chết một phen, giải quyết hết bọn hắn lưỡng người thủ lĩnh, vậy thì nhất định có thể giữ vững vị trí rồi. Hách Nhược Yên lo lắng đạo, bắt giặc bắt vua đúng vậy, thế nhưng mà thư sư ngươi khôi phục tốt rồi sao? Không có quan hệ. Chu Thư cười gật đầu, ngươi chú ý tưởng thành tựu là, mặt khác giao cho ta. A. Hách Nhược Yên nhìn chăm chú lên Chu Thư, muốn nói lại thôi, đạt được nguyên khí những người khác không có khôi phục tốt, mà trả giá nguyên khí Chu Thư lại làm sao có thể khôi phục hoàn hảo, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nội thành cũng chỉ có Chu Thư có thể đứng ra, nàng cũng biết Chu Thư không thể không đi, thế nhưng mà tại loại tình huống này, Chu Thư còn muốn đối mặt hai cái tương đương với cựu trọng thiên dị tộc, nàng quả thực là lo lắng được không được. Muốn ngăn cản lại không thể nói, xoắn xuýt. Các ngươi mau nhìn. Hách Tự Vân đông nhiên chỉ hướng xa xa, bên kia có phải hay không chuyện gì xảy ra? Mấy người ngưng mắt nhìn lại, đều là hơi chậm lại. Ngoài trăm dặm, vốn là chỉnh tề dị tộc đại quân lại loạn, tiếng kinh hô, tiếng chém giết không ngừng truyền đến, như là đã xảy ra nội loạn. Triệu Tử Sơn nuốt ve tu, ha ha, xem ra là dị tộc xuất hiện nội chiến, chính mình đánh đi lên, cái này đối với chúng ta tới nói, thế nhưng mà cái thiên đại tin tức tốt ta, lão phu tiểu nói sao, đánh lâu như vậy, dị tộc rõ ràng đều không xảy ra vấn đề, nhìn xem, quả nhiên nội loạn đi à nha. Trước khi đề cập qua mấy lần, qua đi dị tộc xâm lấn, dị tộc nhóm không ai nhường ai, vì cướp đoạt huyền hoàng giới tài nguyên, rất dễ dàng tiểu phát sinh nội loạn, cái này xem như dị tộc rất lớn một điểm, một khi xuất hiện, tiểu là nhân loại tu tiên giả để thủ thắng cơ hội. Ha ha, cái này chúng ta thật sự thắng địch rồi. Hách Tự Vân vỗ tay, cười đến rất là vui vẻ. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, con mắt trong mang theo chút ít nghi hoặc, đây chính là cơ hội thật tốt, nhưng vì cái gì trong hội loạn đấy? Nàng không có cân nhắc qua điểm ấy, cũng không thấy được có lẽ cân nhắc. Bởi vì này lần dị tộc xâm lấn cùng qua đi hoàn toàn bất đồng, cường giả cùng thủ lĩnh đều có đặc thù là cấn, sở hữu dị tộc đều có ngang nhau sứ mệnh, mang theo nhiệm vụ đến, không phục tông mệnh lệnh lập tức sẽ chết, dưới loại tình huống này, vì tranh đoạt tài nguyên mà phát sinh nội chiến khả năng nhỏ nhất, gần như tại không. Chu Thư hiện ra vài phần nghiêm trọng, lắc đầu, các ngươi nhìn lầm rồi, đây không phải là nội loạn. A. Hách Tự Vân ngây ngẩn cả người. Chu Thư bỗng nhiên cười, tiếp tục nói, bất quá khả năng so nội loạn rất tốt. Hách Tự Vân lại sững sốt xuống, trừng mắt Chu Thư đạo, thực đúng vậy, cũng không nói lời nào nguyên vẹn, phá sư minh. Hách Nhược Yên có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thư sư là viện quân sao? Không tệ. Chu Thư gật đầu, mang trên mặt rất nhiều sắc mặt vui mừng, là viện quân, rất trọng yếu viện quân. Hách Tự Vân kinh ngạc xuống, nói lẩm bẩm, viện quân là cái nào tông môn đến người à, bọn hắn làm sao biết chúng ta có việc không phải sở hữu tin tức đều truyền không xuất ra đi sao, mà ngay cả vô song thành đều không được. Triệu Tử Sơn cũng nghi đạo, sẽ không nhìn lầm a chiếu đạo lý nói, tiêu tính toán thiên kiếm từ hàng biết rõ, cũng không có khả năng tới nhanh như vậy. Hách Nhược Yên nhưng lại lập tức hô, trước bất kể cái này rồi, lập tức đem tin tức truyền xuống, nói có viện quân đã đến. Chu Thư nhìn xem nàng, thỏa mãn gật đầu, "Ân, các ngươi làm a, ta đi xuống." Đã có viện quân loại chuyện này, đối với thủ thành tu tiên giả mà nói, lại là một châm thuốc trợ tim, đương bọn hắn sau khi biết tin này, không hề nghi ngờ, sĩ khí hội càng cao hơn ngang, càng thêm phấn chấn, tại trong thời gian ngắn phát huy ra cực lớn sức chiến đấu. "Chúng ta có viện binh." "Thật sự sao, thật tốt quá. Đánh lâu như vậy, cuối cùng có người đến bang chúng ta. Là Thiên Kiếm môn hay là Từ Hàng tông bọn hắn tới nhanh như vậy?" "Không biết, mặc kệ cái nào, có viện quân mới là trọng yếu nhất, cũng làm cho dị tộc nhóm biết rõ, Đông Thắng Châu là đoàn kết nhất." "Đúng vậy, chúng ta là đoàn kết nhất." Tin tức rất nhanh truyền ra, đám tu tiên giả càng phát ra kích động, pháp quyết pháp bảo tựa hồ cũng dùng được tốt hơn, dị tộc nhóm khó ngăn cản hắn phong, dần dần lui về sau đi. Dị tộc đại quân phân đôi. Sau lưng đột nhiên xuất hiện địch nhân lại để cho dị tộc không biết làm thế nào, trận hình rất nhanh tựu bị xung phá, vài chi đội ngũ đều trôi trong lúc hỗn loạn. Linh Ngọc Thành làm sao có thể còn có viện quân, đáng chết. "Đúng vậy à, chúng ta tới được nhanh như vậy, cố ý chặt đứt Linh Ngọc Thành cùng chung quanh sở hữu liên hệ, rõ ràng còn có hội tu tiên giả biết rõ Linh Ngọc Thành gặp nạn lúc này mới bao vây 3 ngày nhiều, thì có viện binh, làm cho người không thể tưởng tượng nổi, những tu tiên giả này. Đừng tại đâu đó rong dài rồi, nhanh lên phái người đến ngăn trở, lại để cho bọn hắn lao xuống đi, tiểu vọt tới tường thành rồi. Cả đội, đều sửa lại đội. Đừng ở đằng kia chạy loạn rồi, giết cho ta. Đến cùng có bao nhiêu địch nhân a, các ngươi lớn như vậy phương trận đều bị xông rối loạn." "Hai cái?" "Cái gì? Chỉ có hai cái, tiểu gây ra lớn như vậy động tĩnh, hỗn loạn trong đại quân." Hai gã tu sĩ rất nhanh đi tới, không ngừng khác thường tộc tới vòng đây, nhưng hoàn toàn ngăn không được, thậm chí liền trì hoãn cước bộ của bọn hắn đều làm không được. Dù là lên rồi vài vị dị tộc cường giả, cũng không có một chút tác dụng. Cái kia đi ở phía trước tu sĩ, đem cường giả hết thảy công kích đều như không có gì, chỉ là sải bước về phía trước. Rõ ràng đánh lén Linh Ngọc Thành, các ngươi thậm chí nghĩ chết sao? Chương 1859, trùng hợp. Phía trước tu sĩ thân hình cực kỳ cao lớn, không sai biệt lắm 3 trượng có thừa, cùng rất nhiều dị tộc đều không sai biệt lắm. Màu đồng cổ làn da, hiện ra kim loại sáng bóng, mặc kệ như thế nào vũ khí rơi xuống thượng diện, đều không có tổn thương, liền một điểm dấu vết đều không có, mà công kích hắn dị tộc, lại hội cảm thấy rất mạnh lực bắn ngược, không tự chủ được phi khai, nhẹ thì đứt gân nứt xương, nặng thì lập tức bỏ mình. Mặc dù là dị tộc cường giả, cũng là không sai biệt lắm kết quả. Cái này, thằng này là người còn là quái vật, thân thể so chúng ta còn mạnh hơn mềm dai a. Ta không biết, nhưng quả thực cũng không phải là người. Dị tộc các cường giả sắc mặt siết chặt, muốn tiến lên ngăn cản rồi lại không dám, do dự. Ngăn không được, đều chết. Đế Giang tộc mệnh lệnh rất nhanh truyền tới, dị tộc nhóm không cách nào cãi lời, chỉ có thể tiếp tục tiến lên ngăn cản, nhưng mấy vị này dị tộc cường giả không dùng được thủ đoạn gì, thủy chung không cách nào ngăn trở tu sĩ kia tiến lên bước chân, chỉ có thể nhìn hắn từng bước một vọt tới trong đại quân đi. Chết tiệt. Một vị dị tộc cường giả một phát hung ác, trên lưng lạc cấn rồi đột nhiên thả ra hắc quang. Tu sĩ kia lập tức chú ý tới, thực sự không tránh né, chỉ trầm giọng nói, "Mặc gia muội tử, lại là này chiêu, chú ý." Biết rõ. Một gã nữ tu hiện ra hình đến. Bởi vì nàng thân hình quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở phía sau hoàn toàn bị chặn, giống như cũng không có ra tay qua, đều không có mấy cái dị tộc chú ý tới sự hiện hữu của nàng. Trong tay nàng thanh kiếm bên trên, đột nhiên bay ra một đạo quang mang, rất nhỏ như tuyến, vặn vẹo như xà, nhẹ nhàng xảo xảo hướng dị tộc bay qua. Tiểu đang rơi xuống dị tộc trên người trong nháy mắt, hào quang phóng đại, như rắn lục đột nhiên mở ra khẩu, cái kia khẩu to đến thần kỳ, một ngụm liền đem cái kia dị tộc cường giả nuốt xuống, lập tức thu nạp, lại hồi phục làm một đạo tinh tế thanh tuyến, xa xa bỏ chạy. Lạc ấn chi lực vừa mới mở ra, hắc hỏa còn không có đốt đốt, cũng chưa có. Cái này, đây là cái gì pháp quyết? Hoàn toàn không rõ, nhưng vừa mới có thể khắc chế chúng ta. Không xong rồi, cái này thật sự ngăn không được rồi. Bên cạnh dị tộc các cường giả, nhất thời sử sốt. Vốn chứng kiến hai người không né, còn tưởng rằng nhất định có thể diệt giết bọn hắn, nào biết đâu rằng là kết quả này. Còn nữ kia tu cũng không nhìn bọn hắn, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, phi thân trở lại cao đại tu sĩ sau lưng, hai người tiếp tục hướng trong trận đột nhập. Mà cái kia mấy vị dị tộc các cường giả, do dự một chút, nhưng lại không có lại đuổi theo mau cũng không có ý nghĩa, đánh bất động cái kia cao đại tu sĩ, thần khiển chi lực cũng bạo không phát ra được, còn có thể làm cái gì đấy? Đối thủ như vậy, thật sự là làm cho không người nào lại. Trong đại quân, Đế Ba sắc mặt âm trầm như đáy nổi, Đế Lục cũng không sai biệt lắm. Cái này hai cái tu tiên giả, là từ đâu đến hay sao? Nhìn không ra, chúng ta đối với tu tiên giả tông môn không có nhiều như vậy giải. Bất quá, ta cảm thấy cái kia nữ tu trong pháp quyết giống như có chút quen thuộc khí tức. Vâng, kiếm ý ở bên trong có một tia thôn thiên thú khí tức. Thôn thiên thú? Nói là thao thiết sao, khó trách có chút quen thuộc, cùng chúng ta vẫn là đối đầu, bất quá huyền hoàng giới ở bên trong sớm đã không có a. Vẫn còn có chút huyết mạch lưu truyền tới nay. Lão Lục, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa, phải ngăn trở bọn hắn, nếu để cho bọn hắn cùng Linh Ngọc Thành hội hợp, chúng ta tiểu phải thua. Ta đi bỏ đi, đừng làm cho bọn hắn tiến đưa chết rồi, hai người này mặc dù rất cường, nhưng không thể nào là đối thủ của ta, không cần bản thể cũng có thể. Đế Ba gật gật đầu, làm như nghĩ tới điều gì, đợi một chút, ta cùng đi với ngươi. Đế Lục có chút nghi hoặc, cũng không nói gì, cùng đi rồi. Nhiều lần, liền chắn cái kia hai vị tu sĩ trước mặt. Cảm giác đến quá mức khí tức, cao đại tu sĩ thần sắc dần dần ngưng, trầm giọng nói, "Mặc gia muội tử, ngươi vào thành đi, tại đây ta ngăn trở." "Cùng đi." Nữ tu đứng dậy, rất là kiên quyết lắc đầu. "Dù sao ngươi hơn phân nửa là không nghe ta, nếu tiểu chu tại tiểu không giống với lúc trước." Cao đại tu sĩ ha ha cười to, "Cũng tốt, đi như vậy hội, cũng nên hoạt động một chút tay chân. Hai người các ngươi, ai tới trước?" Hay là một, đại gia ta đều đón lấy, nhưng đã nói rồi, có bản lĩnh đừng đánh nữ nhân. Nhìn xem Đế Tam Đế Bảy, trong mắt rất nhiều khinh thường. Người im miệng. Nữ tu liếc mắt nhìn hắn, rất là bất mãn, thân hình tránh tiến thêm một bước, còn đứng ở hắn phía trước. Ha ha ha ha. Đế Lục một âm thanh trường tiếu, thân thể đều run rẩy, người cuồng vọng loại, giết đi một tí đáng thương rất rưởi, tự cho là mình rất giỏi. Ta đây tiểu cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chiến lệnh, ở trước mặt ta, ngươi căn bản chính là một con kiến. Vậy thì nhìn xem a. Cao đại tu sĩ thần sắc chợt lạnh, màu đồng cổ thân thể rồi đột nhiên chán ra kim quang, trầm trọng mà ngưng thực, như xuyên qua một tầng kim giáp, phối hợp cái kia cao lớn khôi ngô thân hình, đúng như mặc giáp kim cương bình thường, diện mục uy nghiêm, ánh mắt hung lệ. Yêu ma quỷ quái, nạp mạng đi. Cùng với gầm lên giận dữ, tu sĩ đột nhiên vung quyền, uy mãnh vô cùng một kích, làm như liền không gian đều muốn đánh nát. Hàng ma cương thân thêm phục ma sơn thể, quyền ra tắc thiên địa đều tĩnh, kim cương tức giận, thế bất khả đáng. Đến đây đi, cho ngươi minh bạch ngươi có nhiều vô tri. Đế Lục không tránh không né, thậm chí mở cái miệng to ra, đúng là muốn dùng miệng tới đón cái kia nắm đấm. Muốn chết. Đây quả thực là vũ nhục, cao đại tu sĩ càng phát ra tức giận. Cẩn thận. Nữ tu thần sắc khẽ biến, hắn không phải bình thường dị tộc. Không thì như thế nào, dám đến cắn ta, coi như là thần thú, lão tử cũng muốn sụp đổ mất hắn một ngụm răng. Cao đại tu sĩ hừ một tiếng, dù cho cảm thấy một tia nguy hiểm, cũng thì không hề nhượng bộ chút nào, xinh xinh đem nắm đấm đệ tới. Đế Lục mang theo nhe răng cười, nên hướng nắm đấm, đem miệng há đến lớn nhất, cái kia miệng lớn, phảng phất thâm nguyên bình thường, sâu không thấy đáy. Chính vào lúc này, một thanh âm phiêu đi qua. Lão Chu, cái này không cần dùng ngươi, ta đổi a. Chu Thư bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào cao đại tu sĩ cùng Đế Lục chính giữa, thần sắc lạnh nhạt, mang theo mỉm cười. Cái kia cao đại tu sĩ tựu là Chu Đại Sơn, nhiều năm không thấy, nhưng lại phát triển rất nhiều. Ha ha, tiểu Chu ngươi đã đến rồi. Chu Đại Sơn ngạnh xanh xanh dừng lại, nắm đấm đứng ở cách Chu Thư không đến 3 thốn địa phương, kim quang ngay lập tức biến mất, ngón tay mở ra, dùng sức vỗ xuống Chu Thư, khá lắm, đều thất trọng tiên rồi, xem ra ta hay là so ra kém ngươi à. Chu Thư cười cười, có cái gì giống vậy, ngươi trở lại rồi, cái này so cái gì cũng tốt. Chu Đại Sơn vẻ mặt đắc ý, ha ha, nói ta lần này thế nhưng mà ngộ đã đến không ít thứ đồ vật. Chu Thư chuyển hướng cái kia nữ tu, cười nói, Mạc sư muội, ngươi như thế nào cũng tới. Ta. Nữ tu tất nhiên là Mạc Liên Tinh, nàng sợ run lên, không tự giác cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta. Ta cùng Chu đạo hữu cùng một chỗ đi ra, nghe nói dị tộc xâm lấn rồi, tiểu thuận tiện sang đây xem xem. Chu Đại Sơn cười to nói, ha ha, nơi nào sẽ nghĩ đến, dị tộc đang tại công đánh chúng ta Linh Ngọc Thành, thật sự là đúng dịp. Ba người lại trên chiến trường trò chuyện khởi ngày qua, còn đối với mặt tiểu là dị tộc xâm lấn hai đại thủ lĩnh. Đế Ba trừng mắt bên này, tức giận đến lông vũ đều dựng thẳng đi lên, hắn khí chính là Chu Thư cùng Chu Đại Sơn bỏ qua bọn hắn, nhưng hắn càng khí chính là Đế Lục, trông thấy Chu Thư, Đế Lục tựa như chuột thấy mèo, lui về phía sau rất nhiều bước, cả người đều co lại đi lên, ở đâu còn có nửa điểm trước khi cuồng vọng. Chương 1860, đồng dạng. Lên a, lão Lục. Đế Ba một tiếng hét to, tiếng sấm cũng giống như, mặt đất đều run rẩy. Đế Lục sắc mặt siết chặt, thân thể run rẩy vài cái, sáu cánh bốn chân đồng thời đưa ra ngoài, chỉ nhìn lấy Đế Ba, cũng không có thiếu do dự, Tam ca, nếu không chúng ta cùng một chỗ, hắn cứ như vậy sợ sao? Chúng ta thế nhưng mà tôn quý vô cùng. Đế canh ba là phẫn hận, nhưng nghĩ đến trước khi Đế Bảy chết một màn kia, trong nội tâm cũng là có chút ít hoảng hốt, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi đã mở miệng, vậy thì cùng tiến lên bỏ đi, cái gì khác đều không cần cân nhắc, tóm lại hôm nay Linh Ngọc Thành phải phá, người này cũng phải chết. Đế Lục nhẹ nhàng thở ra, phấn chấn đạo, hảo hảo, Tam ca chúng ta cùng một chỗ dám chắc được. Chu Đại Sơn nhìn xem cái này hai cái cao lớn dị tộc, trệ trệ, ngoan nghe lời, rõ ràng còn có ngón này, trước khi đây không phải là vốn bộ dáng. Xem các ngươi bây giờ là mạnh không ít, nhưng thì tính sao, chẳng lẽ lão tử không thể trở nên mạnh mẽ sao? Hắn đại lực truy lấy ngực, thân hình lại bắt đầu chứng đại. Là phục ma kim cương, sợ cũng không gì hơn cái này. Chỉ Chu Thư ngăn trở hắn, nhàn nhạt cười, lão Chu, đã từng nói qua bọn hắn giao cho ta, ngươi xông vào trong thành đi thôi, tận lực giết nhiều thương dị tộc, giết được càng nhiều, chúng ta Linh Ngọc Thành tựu càng an toàn, những thứ khác không cần ngươi quan tâm. Chu Đại Sơn gãi gãi đầu, thế nhưng mà, bọn hắn có hai cái, chúng ta cũng là hai cái. Mạc Liên Tinh đoán hận nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ba cái. Nghe ta đúng là. Chu Thư khẽ lắc đầu, chuyển hướng Mạc Liên Tinh đạo, Mạc sư muội, vất vả ngươi rồi, một hồi mang theo lão Chu đi vào bên trong, lão Chu tính tình thẳng, đầu óc đần, ngươi nhìn nhiều lấy hắn điểm, đừng làm cho hắn chạy loạn, chờ sự tình đã qua, ta lại cảm tạ ngươi. Tốt. Mạc Liên Tinh vô ý thức gật đầu, nói khẽ, Chu sư huynh, ta sẽ làm được, ngươi phải cẩn thận, hai người này hình như là đế giang tộc, là chân chính thần thú, nhất định không thể. Tốt rồi tốt rồi. Chu Đại Sơn bất mãn nói, ngươi nói ta đã thành kẻ đần rồi, về phần sau, ta nghe lời ngươi là được, đợi lát nữa trong thành cách nhìn, nhớ kỹ, nếu ngươi thiếu đi cọng tóc, đợi lát nữa ta có thể không buông tha ngươi. Chu Thư mỉm cười gật đầu, ngươi cũng đồng dạng, Mạc sư muội bên kia cũng không có thể thiếu cọng tóc, đi à. Lời còn chưa dứt, trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một cái màu đen trống rỗng, đem hai người hút vào, qua trong giây lát, hai người đã ở ngoài mấy chục dặm. Đây là cái gì pháp quyết? Thật cổ quái. Chu Đại Sơn rơi xuống mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, tiểu Chu càng ngày càng kỳ quái. Mạc Liên Tinh nhìn chăm chú lên Chu Thư bên kia, có chút si ngốc đạo, thiết các không gian, sáng tạo thông đạo di chuyển tức thời, như là xuất từ Côn Luân pháp quyết, thuộc sơn linh tiểu trong cũng có, đáng tiếc ta vô duyên đạt được, không nghĩ tới Chu sư huynh. Hắn liền cái này đều học xong rồi, ta còn tưởng rằng ta cách hắn. Ha ha, ngươi còn tưởng rằng thật có thể đuổi theo hắn à? Chu Đại Sơn đại cười, không có khả năng, toàn bộ tu tiên giới không ai có thể đuổi theo hắn, không đúng, khả năng sở hữu giới đều không có. Chu Đại Sơn, ngươi. Mạc Liên Tinh chằm chằm vào Chu Đại Sơn, lông mày ngược lại, mãnh liệt lạnh lùng chi khí lập tức liền đem Chu Đại Sơn bao phủ, ngươi, trộm nghe ta nói chuyện. Chu Đại Sơn sờ cái đầu, ngươi cuối cùng trúng rượu chi môn trước lẩm bẩm lồ bầu, còn nói lớn tiếng như vậy, là người đều nghe thấy được, ta trong nơi này tính toán nghe lén. Ngươi. Mạc Liên Tinh nhìn hằm hằm lấy hắn, hận không thể muốn đem kiếm để đi lên. Đừng, đừng có lại đến rồi, nhanh lên xuống à, dị tộc nhiều lắm, chúng ta giết nhiều chút ít mới là. Chu Đại Sơn vội vàng lắc đầu, nếu không xem Mạc Liên Tinh, sải bước hướng phía trước đi, Mạc Liên Tinh oán hận nhìn thoáng qua, lại cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn, một mạch liều chết. Hai người đã có minh xác mục đích, không hề chỉ sông không giết, rất nhanh thì có hàng hà dị tộc ngã xuống đất, dị tộc đại quân chính thức lâm vào hỗn loạn. Bên này Chu Thư, dừng ở Đế Ba cùng Đế Lục, mang theo nhàn nhạt cười, không sợ chết, vậy thì đến đây đi. Đế Lục trong nội tâm chấn động, hắn thật sự rất sợ Chu Thư, tại Chu Thư chém giết Đế Bảy trước khi, hắn cùng với Chu Thư từng có tao ngộ, lúc ấy hắn chứng kiến Chu Thư thần uy đều không có dám ra tay, hiện tại như thế nào lại dám đâu. Mà Đế Ba thì là hoành rơi xuống tâm. Hắn biết rõ, nếu như không giết mất Chu Thư, tiểu không cách nào đánh hạ Linh Ngọc Thành, hắn bên này nhiệm vụ liền đem thất bại, hắn chịu không nổi kết quả này. Kiệt hắc hắc. Theo một tiếng quái gọi, Đế Ba toàn bộ phi, không thấy bóng dáng. Mà hơn 10 dặm trong, hoàn toàn bị sương mù màu máu vây quanh, thần thức thần niệm các loại tất cả đều nhận lấy thật lớn hạn chế, căn bản không có khả năng nhìn ra cái gì. Cái đó và Đế Bảy đã dùng qua chiêu thức có một điểm cùng loại, nhưng vận dụng được càng thành thạo cũng cường đại hơn, cưỡng ép đem hơn 10 dặm trong hết thảy đều kéo vào mặt khác không gian, mà hắn thì là mảnh không gian này chúa tể giả. Cùng tiến lên, sẽ không thua. Đế Lục trong hai, truyền đến Đế Ba thanh âm, rất là kiên quyết. Hắn nhẹ gật đầu, thân thể đi theo sáp nhập vào huyết vụ, lại còn không có lực lượng. Đối với Chu Thư mà nói, cái này phiến trong huyết vụ, bao giờ cũng không tại trói buộc lấy hắn, trong đó còn cất giấu vô số địch nhân, hắn ở ngoài sáng, địch nhân tất cả ám, hơn nữa có hai cái nhất địch nhân cường đại ở bên trong, hai cái tương đương với độ kiếp cảnh cựu trọng tiên, tùy thời có thể phá tan 10 ngày đế giang tộc. Dùng qua, tiểu không có dùng rồi. Chu Thư rất bình tĩnh, rất thong dong, như vậy chiêu thức hắn bái kiến một lần, cũng bị nguy qua một lần, làm sao có thể còn bị trúng chiêu đâu? Có được tuyệt không có khả năng phạm sai lầm thứ 8 cảm giác, tựa như có một cái vĩnh viễn tồn tại tọa độ hệ, dù cho đang ở không gian khác, mình cũng sẽ không mở mịt. Rất nhanh, tất cả mọi người tọa độ vị trí đã bị đánh dấu đi ra, tại Chu Thư trong thức hải, chung quanh hết thảy tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Có rất nhiều người đang tại xung lại, có đế ba, còn có rất nhiều những thứ khác dị tộc. Không có đế lục sợ hãi tại xa một chút vị trí, tại đang trông xem thế nào lấy cái gì. Rất tốt, coi như ngươi thông minh. Chu Thư trong nội tâm vui vẻ, nếu như đế lục cũng xung lại, hắn muốn việc cần phải làm cơ bản tiểu không thể nào làm được rồi. Đế lục co vòi, nói rõ hắn trước sau như một sợ chết, cái này cho Chu Thư cơ hội thành công. Hiên viên kiếm chạy xuống nơi tay, kim quang nổ lên. Thái dương cũng tựa như ánh sáng chói lọi, có lẽ còn càng tăng lên vài phần. Giờ khắc này, Chu Thư dùng ra toàn lực, hắn không có giữ lại, cũng không cần giữ lại. Chính phóng tới Chu Thư đế ba, làm như cảm giác đã đến nguy hiểm, nhưng trong nội tâm còn có mê hoặc, hắn muốn cái gì, chẳng lẽ hắn còn năng động, chẳng lẽ hắn có thể trông thấy chúng ta, có thể trông thấy ta, này làm sao hội, điều đó không có khả năng. Ở này mê hoặc thời điểm, kiếm quang đã vượt qua hết thảy, rơi ở trước mặt của hắn. A. Một tiếng thê lương thật dài kêu sợ hãi, mang theo tràn đầy không cam lòng cũng không thể tin được, hạ nhưng mà dừng lại. Đế ba cùng hắn đồng tộc đế thất nhất dạng, thân thể lập tức bị chia làm hai nửa, huyết nục vẩy ra đi ra, tại đây trong huyết vụ, giống như nhiều đóa tử vong chi hoa, đặc biệt sáng chói, cùng dày đặc. Theo đế ba chết, huyết vụ trong chốc lát tiêu tán, hết thảy hồi phục thanh minh. Dị tộc nhóm đều ngơ ngẩn, đế lục dĩ nhiên, hắn càng khiếp sợ cũng càng sợ hãi, bởi vì Chu Thư tiểu đứng ở trước mặt của hắn. Khoảng cách hắn không đến 3 trượng. Chương 1861, tiến lặng. Theo dị tộc cường giả nhặt nhòa, dị tộc đại quân triệt để đi về hướng tiêu diệt. Chiến trường dần dần bình tĩnh trở lại, mặc dù thỉnh thoảng còn có chút tiểu chiến đấu, nhưng rất nhanh cũng chìm xuống, mấy canh giờ sau, kết cục đã hoàn toàn xác định, dùng nhân loại tu tiên giả thắng lợi chấm dứt, sở hữu tham dự công thành dị tộc, tựa hồ không có một cái nào sống sót. Chúng ta thắng. Yên lặng linh ngọc thành bên ngoài, đột nhiên vang lên run rẩy thanh âm. Thắng, thắng. Ha ha ha ha. Thắng lợi rồi. 1000 vạn dị tộc đại quân bị chúng ta đánh bại. Dị tộc đến nhiều hơn nữa cũng giống như vậy. Linh ngọc thành là chúng ta, bất luận cái gì dị tộc đều khó có khả năng cướp đi nó. Chúng ta tu tiên giả mới là linh ngọc thành, mới là Đông Thắng Châu chủ nhân chân chính. Tiếng hoan hô liên tiếp, chân phá thiên tế, sổ vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Rất nhiều tu tiên giả đều tại thổ lộ, đem mình đè xuống cảm xúc chứa phát ra ngoài, không hề giữ lại, vốn là nội liệm đám tu tiên giả, tại thời khắc này, vô cùng phóng đãng không bị trói buộc, như hoạt bát hải tử, hoặc là phong tử. Cuồng hoan là phải. Đây là trăm vạn tu tiên giả trả giá cực lớn một cái giá lớn mới lấy được kết quả, trả giá đã nhận được hồi báo, có lý do gì không vui vui cười đâu. Nhưng càng nhiều nữa tu tiên giả tắc thì lựa chọn yên lặng, trên người mang theo mệt mỏi, mang trên mặt vui sướng, tùy ý tìm một nơi, yên tĩnh ngồi xuống khôi phục nghỉ ngơi, bọn hắn quá mệt mỏi, mấy ngày nay cực khổ, là đời này đều chưa từng gặp được qua. Trong yên lặng, ngẫu nhiên cũng sẽ vang lên nước quãng tiếng nước nở. Thân là tu tiên giả, sinh tử sớm nên xem nhạt, nhưng lúc này đây, đối mặt sanh ly tử biệt nhiều lắm, những chết đi kia tu tiên giả, phần lớn cũng là vì nội thành người nhà mà chiến, bọn hắn đến từ từng cái tiểu tu tiên gia tộc, đại đa số chỉ có thể trốn trong thành, mà có chiến lực tất cả đều lên chiến trường, đương ra người biết được bọn hắn qua đời tin tức, lại thế nào không cực kỳ bi ai. Đã qua hồi lâu, Bika cùng hoan hô dần dần biến mất, toàn bộ linh ngọc thành trở nên vô cùng yên lặng, tường hòa. Mà lúc này, Hà Âm phái đệ tử còn đang bận rộn quét dọn chiến trường, thanh lý lấy thi thể, cứu viện thương binh cùng chữa trị sửa sang lại tàn phá tường thành cùng lô cốt các loại, các trưởng lão cũng giống như vậy, làm lấy các loại giải quyết tốt hậu quả công việc. Làm những chuyện này, Hà Âm phái gần đây đều rất hữu hiệu suất. Phu trận lô cốt hư hao 7300 tòa, trong đó 3800 tòa đều muốn đẩy đến lập lại, mặt khác tắc thì cần chữa trị. Bên ngoài thành sở hữu tường thành đều bị phá hư, tất cả đều cần trùng kiến, nội thành hoàn hảo không tổn hao gì. Nguyên thạch cùng linh thạch dùng đi còn hơn một nửa, nhu cầu cấp bách bổ sung. Hách Nhược Yên bình tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ngưng âm thanh đạo, người đâu, ta cần nhân viên thương vong tình huống. Hà Âm phái đệ tử trưởng lão chung 13450 người, lần này thủ thành chiến có 1700 người tử vong, 3400 dư nhân bị thương, trong đó 320 người ngã xuống cảnh giới, có khác 73 người triệt để biến thành phàm nhân. Hách Nhược Yên nhẹ nhàng rung phía dưới, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm, dựa theo trong cửa quy định, làm tốt trợ cấp. Trưởng lão, đã tại làm. Hách Nhược Yên giống như có chút suy nghĩ, nội thành tu tiên giả bên đó đây, như thế nào? Tham chiến tu tiên giả, cũng không phải là Hà Âm phái đệ tử, tổng cộng có 103 vạn, ước chừng 27 vạn người tử vong, kẻ thụ thương vô số kể. Trong đó ngã xuống cảnh giới người cũng không biết hắn sổ, tạm thời chỉ có những thứ này, cụ thể còn cần công tác thống kê. So dự đoán được muốn đỡ một ít, nhưng là Hách Nhược Yên lắc đầu, lần này thật sự là tổn thất thảm trọng rồi, cùng Hà Âm phái đệ tử đồng dạng, làm tốt trợ cấp, ngang nhau đối đãi, lần này bọn hắn ra lực không so người của chúng ta thiếu. Minh Bạch, trưởng lão. Hách Nhược Yên nhíu mày, đem trong kho hàng nguyên khí hải trụ cầm 30 căn đi ra, đều phóng trong thành các nơi, bang tu tiên giả khôi phục tu vi, chú ý duy trì trật tự, có không tuân theo quy định người, theo nghiêm xử lý, lúc này thời điểm, nội thành tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ loạn tượng. Nhất định làm theo, trưởng lão. Hách Nhược Yên nghĩ nghĩ, thần sắc nghiêm chỉnh đạo, truyền lệnh xuống, 10 thiên hậu, nội thành hội cử hành khánh công đại thưởng, Chu tông chủ đến lúc đó hội theo như công đi thưởng, mỗi người đều cũng tìm được nên đạt được, linh ngọc thành tuyệt sẽ không lại để cho bất kỳ một cái nào vì nó trả giá người thất vọng. Tốt, trưởng lão. Từng mục một mệnh lệnh truyền xuống dưới. Một hồi lâu về sau, Hách Nhược Yên mới gật đầu, tạm thời chính là như vậy, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt bỏ đi, trong khoảng thời gian này không cần lại lo lắng dị tộc rồi. Trong đại điện, đám người rất nhanh tán đi, chỉ còn lại có Hách Nhược Yên một người. Chu Thư theo bọc hậu đi tới, ngồi ở bên người nàng, mỉm cười gật đầu, rất không tồi, Nhược Yên. Mệt chết Nhược Yên rồi. Hách Nhược Yên không tự giác nương đến Chu Thư trên người, nhỏ giọng nói, "Thư sư, những chuyện này có lẽ ngươi tới nói. Ta biết do ngươi tốt với ta, nhưng ta không cần phải nữa dùng những chuyện này đến đạt được hy vọng rồi, nên có đều biết dùng." Chu Thư lắc đầu, "Ngươi quan đạo càng cần nữa, tu luyện quan đạo, dựng đứng khởi uy tín hội thuận tiện nhiều lắm." "Được rồi." Hách Nhược Yên hơi cúi thấp đầu, trong nội tâm ấm áp, "Thư sư, các ngươi đều thế nào? Nói là lão Chu lão Lý bọn hắn sao?" Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, mỉm cười nói, "Không cần lo lắng, người của chúng ta đều không có trở ngại, chỉ là tiêu hao quá nhiều, đang tại khôi phục, tại Lưu Ly đỉnh núi, bố trí trận pháp bỏ ra chút thời gian, ước chừng 3 năm ngày có thể xong chưa?" "À." Hách Nhược Yên ngẩng đầu, trong mắt làm như mang theo nước mắt, bóng ánh loè loẹt, "Chẳng lẽ Dương Mai cũng thế, ngươi cũng là? Ngươi còn đang suy nghĩ cái này?" Chu Thư khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, ta không sao, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi, về phần Dương Mai, có ta ở đây, ngươi cảm thấy nàng sẽ xảy ra chuyện sao? Nàng cái kia mấy trăm năm thọ nguyên, ta đã nghĩ kỹ muốn như thế nào đi đền bù rồi, hoàn toàn không cần lo lắng." Hách Nhược Yên nhẹ nhàng gật đầu, không tự giác vỗ xuống ngực, Nhược Yên luôn muốn, nếu ảnh hưởng tới thư sư, cái kia làm đây hết thảy đều không có gì dùng, thư sư nói như vậy, Nhược Yên thật sự an tâm, lại không nghĩ ngợi thêm. "Thiếu một chút." Chu Thư ấm giọng đạo, "Một hồi ngươi cũng đi Lưu Ly Phong nghỉ ngơi đi, việc cần phải làm còn có rất nhiều, không cần phải gấp gáp." "Ân, nghe lời ngươi." Hách Nhược Yên dựa vào Chu Thư, ôn nhu nói, "Cái kia thư sư ngươi đâu rồi? Không một sao, đều cùng một chỗ thật tốt à." Chu Thư khẽ lắc đầu, tự chính mình khôi phục là tốt rồi, còn có chút sự tình muốn làm. Hách Nhược Yên thuận theo gật đầu, cũng không nhiều hỏi, hơi thở dài, "Thư sư, lần này chúng ta dùng xong rất nhiều tích xúc, nguyên thạch linh thạch đô không nhiều lắm rồi, vì trợ cấp còn muốn trả giá rất nhiều, tăng thêm chữa trị tưởng thành lô cốt các loại sự tình, không biết cuối cùng còn có thể còn lại bao nhiêu, chiến tranh thật là một cái không đáy, chúng ta linh ngọc thành tích xúc vô cùng phong phú, Hoa Bảo Hiên, Hải Trung lâu tăng thêm chúng ta, tam gia đều là tu tiên giới số một số. Hai hảo phú rồi, nhưng một hồi chiến tranh tiểu tiêu hao hơn phân nửa." "Đúng vậy à, tiểu là cái không đáy, nhưng nếu như không đánh, chúng ta cái gì cũng không biết đã có." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Trì hoan âm thanh đạo, có kết quả như vậy, tiểu là đáng giá, hơn nữa, chúng ta cũng có đầy đủ hồi báo." Hách Nhược Yên kinh hỉ nói, "Hồi báo, là cái gì?" Chu Thư khẽ mỉm cười, "Cái này ngàn vạn dị tộc thi thể, cũng không phải là không có giá trị à." Chương 1862, vơ vét của cải, liễm mới. Số 10 thiên hậu. Linh Ngọc Thành tốt hơn nhiều. Tường thành cùng lô cốt các loại đều không có hoàn toàn chữa trị, bất quá nội thành trật tự cơ bản khôi phục bình thường, cùng qua đi khác nhau không lớn, như trước phồn hoa náo nhiệt, tu tiên giả bận rộn không ngừng, vì tu luyện cũng làm sinh tồn. Bản chính là như vậy, thân là tu tiên giả, sinh tử sớm đã xem nhạt, lần này chỉ là bị chết nhiều đi một tí mà thôi. Người bị chết cũng không có bạch tử, làm hậu đại để lại rất nhiều thứ đồ vật, đương nhiên, cũng không chỉ là hư vô vinh dự các loại, cũng có thực tế chỗ tốt, ví dụ như tiểu gia tộc tộc trưởng Vi Linh Ngọc Thành dốc sức chiến đấu mà vong, hắn người nhà liền có thể tại Linh Ngọc Thành an cư đương nghiệp, trong tộc đệ tử cũng có thể ưu tiên gia nhập Hạ Âm phái, sau này sinh tồn có thể nói đã có cực lớn bảo đảm, đối với những tiểu gia tộc này mà nói, khả năng không có gì so kết quả như vậy tốt hơn. Trong đại điện, Chu Thư hiện ra vài phần nghi hoặc, "Trương tông chủ, đây là ý gì?" Đối diện tu sĩ tuổi cái gì lão, nhưng tinh thần quắc thước, kiên trì đem trong tay nạp hư giới đưa qua, khẩn cầu, "Chu tông chủ, cái này là chúng ta Bách Linh môn có thể lấy ra sở hữu tài sản, thỉnh ngươi nhất định nhận lấy, tông chủ một lòng bảo hộ Linh Ngọc Thành, thật sự khổ cực, cái này là chúng ta một điểm tâm ý." Chu Thư khẽ lắc đầu, "Trương tông chủ ngươi phải biết, chúng ta Hà Âm phái sẽ không chiêu nạp phụ thuộc tông môn." "Ta minh bạch." Trương tông chủ gật đầu nói, "Hà Âm phái danh môn đại phái, đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh, dùng chúng ta Bách Linh môn thực lực, thật sự không xứng đáng gia nhập, bất quá, Chu tông chủ, hiện tại thời cuộc quá rối loạn, chúng ta như vậy tông môn muốn sinh tồn được quá khó khăn." Chu Thư hơi thở dài, "Cái này xác thực là, cũng không biết dị tộc lúc nào lại đến." Trương tông chủ không mình hành lễ, trên mặt tất cả đều là khẩn thiết, Đông Thắng Châu địa phương khác là đợi không nổi nữa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Linh Ngọc Thành có thể an ra, chúng ta Bách Linh môn cũng không hy vọng xa vời gia nhập Hà Âm phái, chỉ hy vọng tông chủ có thể trong thành cho chúng ta một cái chỗ an thân, chúng ta tiểu thỏa mãn, những vật này, thỉnh tông chủ nhất định nhận lấy, bằng không thì lão phu tiểu không đi lên." "Tốt a." Chu Thư khẽ gật đầu, hiện ra vài phần bất đắc dĩ, "Trương tông chủ, ta đây tiểu không khách khí, mà các ngươi, ta sẽ tại bên ngoài thành cho các ngươi tìm một chỗ linh khí đầy đủ địa phương, yên tâm, bên ngoài thành linh mạch cấp bậc sẽ không thấp hơn ngũ giai, lục giai địa phương cũng không có thiếu." "Đa tạ Chu tông chủ, đa tạ Chu tông chủ." Trương tông chủ đem nạp hư giới đưa tới, mặt mũi tràn đầy cảm kích, "Chỉ là hành lễ." Chu Thư trầm giọng nói, "Tông chủ, lời muốn nói tinh tưởng, trong thành muốn thủ nội thành quy củ, nếu là phạm vào sai, có thể không nên trách chúng ta Hà Âm phái vô tình." "Cái này đương nhiên, chúng ta tuyệt sẽ không trái với quy củ." Trương tông chủ kinh sợ gật đầu. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, "Trương tông chủ, ta còn có một thỉnh cầu, có thể?" Trương tông chủ hiện ra một tia khó xử, "Tông chủ mới nói, nhưng chúng ta thật sự không còn có cái gì nữa." "Ha ha, tông chủ đã hiểu lầm." Chu Thư vỗ tay mà cười, "Là như thế này, ta ý định lại để cho Trương tông chủ đảm nhiệm Hà Âm phái khách khanh trưởng lão, mặt khác, Trương tông chủ còn có thể theo Bách Linh trong môn tuyển ra 5 đến 10 người, lại để cho bọn hắn gia nhập Hà Âm phái, trở thành đệ tử chính thức, mà những thứ khác Bách Linh môn đệ tử cũng có thể được hưởng Hà Âm phái đệ tử rất nhiều phúc lợi, không biết tông chủ định như thế nào?" Cái này, rất đa tạ tông chủ rồi." Trương tông chủ nghe, biến sắc lại biến, càng về sau hoàn toàn ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, cơ hồ nhảy. "Ha ha, Trương tông chủ tín đảm nhiệm chúng ta Hà Âm phái đương nhiên không thể để cho tông chủ thất vọng rồi." Chu Thư khẽ mỉm cười, chỉ sắc mặt đột nhiên chìm thoáng một phát, "Tông chủ, tuyển đến đệ tử, ngươi cần phải dụng tâm châm trước a." Trương Tông chủ giống như có điều ngộ ra, trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, chỉ gật đầu nói, "Ta minh bạch." "Không tiễn." Chu Thư mỉm cười nhẹ gật đầu, Trương Tông chủ không hề nói nhiều, hành lễ ly khai. Bên cạnh Thanh Tước nhìn Chu Thư liếc, mang theo vui vẻ, thấp giọng nói, "Ngươi à, dù cự, còn nên gạt người, được nhiều như vậy chỗ tốt, lại là tài nguyên lại là nhân tài. Ở đâu là gạt người?" Chu Thư cười hắc hắc, "Bọn hắn cam tâm tình nguyện, ta cũng biết hảo hảo bảo hộ bọn hắn, cùng có lợi lẫn nhau ích." "Ngươi nói là tiểu là a?" Thanh Tước mặt mày ở bên trong đều mang theo cười, thấp giọng nói, "Chu Thư, đã thứ bảy gầy rồi, cái này mới vừa buổi sáng, chúng ta có thể thu nhập không ít ta." Chu Thư mỉm cười, "Còn sớm đâu rồi, những điều này đều là trước khi tiểu trong thành tông môn, ngươi chờ xem đi." "Cũng là đâu rồi, tin tức còn không có truyền ra." Thanh Tước giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, "Đợi đến mặt khác tông môn cũng biết rồi, đến người hội thêm nữa, cứ theo đà này, tiêu hao tài nguyên đều có thể trở lại rồi a." Linh Ngọc Thành xây dựng thêm lập tức tiểu muốn bắt đầu, đến lúc đó ai đến cũng không có cự tuyệt. Chu Thư suy nghĩ một hồi, tận lực nhiều thu, dù sao chúng ta thật sự thiếu tài nguyên, chờ bên này sự tình rồi, muốn đi chuẩn bị thông thiên tháp rồi, nhiều hơn nữa cũng không đủ. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, "Ừm, đó cũng là cái không đấy đấy." Linh Ngọc Thành một trận chiến, lại để cho Chu Thư cùng Hà Âm phái gặt hái được khó có thể tưởng tượng danh vọng. "Cái gì? Hơn 1000 vạn dị tộc đều bị đánh lui." "Cái gì? Hơn 1000 vị đủ cùng độ kiếp cảnh so sánh với dị tộc cường giả, trong đó còn có 3 cái tương đương với độ kiếp cảnh cửu trọng thiên đế giang tộc." "Các ngươi nói đều thật sự?" "Đương nhiên là thực, nếu không ngươi bây giờ đi Linh Ngọc Thành xem, cái kia dị tộc thi thể chồng chất ở ngoài thành, có bên trên cao ngàn trượng đâu rồi, mà những đế giang kia tộc. Hiện tại Linh Ngọc Thành ở bên trong có thuần khiết đế giang huyết bán ra, các ngươi cũng có thể mua, tựu là rất quý rất quý." "Cái này, Linh Ngọc Thành cường đại như vậy, so đại tông môn đều lợi hại." "Lợi hại nhiều hơn, nhưng kỳ thật không phải Linh Ngọc Thành lợi hại, tựu là Hà Âm phái lợi hại, bên trong cường giả nhiều lắm. Cái kia Chu Thư bản thân tựu là tu tiên giới đệ nhất nhân rồi, mà những người khác cũng một điểm không kém, nghe nói có mấy người thậm chí so Chu Thư còn lợi hại hơn. Hiện tại khắp nơi đều là dị tộc, chúng ta nguy như trồng trứng, xem ra chỉ có đi Linh Ngọc Thành mới có thể bảo trụ mệnh rồi, cũng không biết bọn hắn thu không thu người." "Ta cũng nghĩ như vậy, ngày mai ta liền mang theo tông môn đi, ta nghe nói bọn hắn hiện tại đang tại thu người." "Cái kia cảm tình tốt, chúng ta cũng đi." Theo Vô Song Thành thông tin khôi phục, Linh Ngọc Thành đánh bại ngàn vạn dị tộc tin tức nhanh chóng truyền ra, truyền khắp Đông Thắng Châu, cùng với Khắc Châu. Vốn là vẫn còn đang trông xem thế nào rất nhiều Đông Thắng Châu tông môn đều tại hướng Linh Ngọc Thành tụ tập, mà trước khi ngay tại Linh Ngọc Thành ở bên trong tông môn gia tộc, càng là lập tức tiểu làm ra muốn phụ thuộc Hà Âm phái quyết định, vì vậy tiểu xuất hiện như vậy một màn. Đông Thắng Châu đều biết dùng 10 vạn kế đại tiểu tông môn, gia tộc vô số, trong đó có hàng hà tu tiên giả, cũng có hàng hà tài phú, đã bọn hắn nguyện ý đến Linh Ngọc Thành, Chu Thư cũng sẽ không cự chi môn bên ngoài, hội chọn ưu tú nhận lấy, hơn nữa thu liêm tài phú, tụ lại nhân tài. Vì dung nạp những tông môn này gia tộc, Linh Ngọc Thành hội mở rộng, đệ tử cũng sẽ càng mệt nhọc, nhưng so sánh với đạt được, những trả giá này không đáng giá nhắc tới. Chiến loạn thời điểm, cũng là xuất hiện cự vô phách tông môn thời cơ tốt nhất, trước mắt tiểu là cơ hội như vậy, Chu Thư sẽ không bỏ qua. Chương 1863, Đế Lục, Tương Như. Trong núi rừng, luyện không tựa như thác chảy động ở trên vách núi đá, hắn hạ một đạo thanh suối, vốn lượn rối xa. Bên dòng suối, có một tòa mới xây một bỏ, thảo một khí tức hương thơm di người. Chu Thư chậm rãi bước đi thong thả đến trước phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra, một vị trung niên đi ra, dừng ở Chu Thư, thần sắc hơi có vẻ trầm trọng. Chu Thư mỉm cười nói, "Nhà gỗ không tệ, như thế nào, đợi đến còn thói quen a?" Trung niên nhân không đáp, chậm rãi đi đến bên dòng suối, nhìn chăm chú lên xa xa, lắc đầu, "Có thể vượt qua cuộc sống như vậy, thật đúng là không tưởng được a." Chu Thư mỉm cười, "Thói quen cao cao tại thượng, thói quen thống ngự vạn quân, không muốn như vậy." "Không, không." Trung niên nhân lắc đầu, "Cuộc sống như vậy, khả năng ngược lại là ta nguyện ý, rời xa những vật kia, toàn bộ đều nhẹ nhõm nhiều hơn. Muốn ở lời nói, ở bao lâu cũng có thể." Chu Thư mỉm cười nói, "Ở chỗ này, chỉ cần không phá hư quy tắc, tùy ngươi làm cái gì đều được, ví dụ như ngươi bây giờ cái dạng này, tiểu so với trước muốn thuận mắt nhiều hơn, làm nhà gỗ cũng hữu mô hữu dạng, rất thích hợp hoàn cảnh nơi này a." Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, "Đi vào các ngươi tu tiên giới, không thay đổi được đáng sợ chút ít, dọa không ngã người, mà ở chỗ này, nhập gia tùy tục a." Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng rồi, nhiều như vậy ngày, ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết tên của ngươi? Về sau cũng tốt mời đến, đúng hay không?" "Ta gọi..." Trung niên nhân do dự một hồi, "Sau này, ta gọi Tương Như à, qua đi danh tự cũng không cần dùng." "Tương Như?" Chu Thư giống như có điều ngộ ra, hưu hỏi lương viên cựu tân khách, "Mậu Lăng Thu Vũ bệnh Tương Như, xem ra ta là sai đánh giá ngươi rồi, ngươi đối với chúng ta nhân loại, thật sự chính là rất hiểu rõ a, xem qua không ít người loại điện tử a. Bất quá, ngươi khởi cái tên này, là không hy vọng ta hỏi ngươi chuyện đã qua. Khó mà làm được." "Ha ha, ăn nhờ ở đậu, nên hỏi ta đây đều nói." Tương Như gật đầu cười, "Như thế nào, là hiện tại tiểu muốn biết sao?" Chu Thư khẽ lắc đầu, "Cũng không phải vội vã như vậy, trước tiên là nói về những chuyện khác tình a, trên người của ngươi là cấn, hiện tại ra sao?" "Xem." Tương Như vươn tay cánh tay, trên cánh tay có khắc một miếng là cấn, trên núi lửa con mắt, nhan sắc thập phần mỏng manh, cơ hồ muốn biến mất không thấy rồi. Hán, đương nhiên tiểu là Đế Lục, mà ở trong đó, tiểu là luyện yêu hồ ở bên trong luyện yêu giới. Hắn nhìn chăm chú lên là cấn, có phần lộ ra vui mừng đạo, "Tại địa phương khác, nhất cử nhất động của ta đều bị giám thị lấy, căn bản không có khả năng đi làm cái gì, mà ở chỗ này, ta hoàn toàn sẽ không bị thần khiển chi lực ảnh hưởng, thậm chí có thể dùng bản thân huyết mạch chi lực chậm rãi đem lạc cấn tiêu trừ, hiện tại đã rất nhạt rồi, nhưng không biết có thể hay không hoàn toàn tiêu trừ sạch, nếu là có thể." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Chu Thư, "Nếu như có thể, ngươi thật đúng là giúp cho ta đại ân, thậm chí là toàn cả gia tộc đại ân. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, vì cái gì không phải tất cả mọi người, có là cấn, ước chừng đều có thể ở chỗ này tiêu trừ à? Cái này bất đồng. Tương Như khẽ lắc đầu, chúng ta là thiên thần sao trụ, bản thân huyết mạch cụ có thần lực, mới có thể cùng thần khiển chi lực chống lại, của ta huyết mạch chi lực là xa xa không bằng, nhưng từ từ sẽ đến tổng có thể làm được, đây cũng là chúng ta nguyện ý tiếp nhận là cấn nguyên nhân, mà những người khác, chỉ sợ tiểu làm không được rồi, bọn hắn căn bản không có cùng thần khiển chi lực chống lại lực lượng, một khi rơi lên trên là cấn, tiểu không bao giờ nữa khả năng giải thoát. Nha. Chu Thư nhẹ gật đầu, có phần lộ ra tiếc hận. Tương Như chằm chằm vào Chu Thư, đột nhiên trẻ dưới, ngươi còn ý định đem sở hữu xâm lấn huyền hoàng giới dị tộc đều đưa đến ngươi cái này giới ở bên trong đến khôi phục, sau đó trở thành ngươi thần tử? Không phải, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, đối với dị tộc, thái độ của ta vẫn có thể giết liền giết, xâm lấn thế giới của chúng ta, há có thể đơn giản buông tha? Chu Thư lắc đầu, thần sắc kiên quyết, trong mắt thậm chí toát ra một tia sắc ý. Tương Như ngưng âm thanh đạo, vậy ngươi vì sao buông tha ta? Ngươi rõ ràng có thể đơn giản giết chết của ta. Chu Thư cười nói, vấn đề này tiểu đừng hỏi nữa, người ta đều minh bạch chính mình muốn chính là cái gì, các cùng hùng trưởng kiếm được, không phải rất tốt? Tương Như trệ, sau nửa ngày im lặng, hắn nhìn xem Thanh Khê, chậm rãi nói, ngươi tới nơi này không phải chỉ là để đến xem ta cái này tù binh a? Muốn làm cái gì cứ nói đi. Đúng vậy, ta hiện tại thần phục với ngươi, nhưng không ý nghĩa ngươi có thể vũ nhục ta. Không cần suy nghĩ nhiều, đây không phải là ta sẽ làm một chuyện. Chu Thư hiện ra vài phần nghiêm trọng, ngươi nên biết dị tộc tiếp theo lúc nào tiến công Linh Ngọc Thành a? Cái này ta thật không biết. Tương Như suy nghĩ một chút nói, bất quá ta cảm thấy có lẽ thời gian rất lâu cũng sẽ không rồi, lần này đánh Linh Ngọc Thành, cơ hồ xuất động tại Đông Thắng Châu sở hữu tinh nhuệ, vốn định một lần là xong, sau đó hủy diệt Linh Ngọc Thành, lại để cho sở hữu tu tiên giả biết rõ chúng ta đáng sợ, kết quả không có thể làm được, ta muốn, vị đại nhân kia sẽ không lại làm chuyện như vậy tính rồi, hiện tại Huyền Hoàng giới ở bên trong, hắn có thể ảnh hưởng không nhiều lắm, có lẽ sẽ đem thêm nữa tinh lực đặt ở có thể làm được trên sự tình. Ý nghĩ của hắn, cùng Chu Thư không sai biệt lắm. Đông Thắng Châu dị tộc xâm lấn mới bắt đầu, tiểu bị lớn như vậy thất bại, lại tiếp tục công kích Linh Ngọc Thành tiểu không hợp lý rồi, nên đi đánh những địa phương khác. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, vị đại nhân kia là ai? Tương Như lắc đầu, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, không có người biết rõ hắn là ai, không có người bái kiến hắn, chúng ta cùng hắn hết thảy câu thông đều là thông qua thần khiển chi lực, chỉ cần nguyện ý tuân theo, cái kia lạc ấn đã bị khắc lên rồi, mà ta có thể biết, tựu là đại nhân hẳn là một vị thượng thần. Chu Thư nghi đạo, thượng thần? Tương Như gật gật đầu, giải thích nói, tiên thiên mà sinh, không gì làm không được người vi thần, nguyên giới khai sang giả, thế giới bổn nguyên hội tụ người, vạn vật tự nhiên chi lực chúa tể giả các loại, như là thần thú, thần khí các loại, đều có thể xưng là thần, có được đặc biệt thần lực, mà thần phía trên là thiên thần, hán lực không chỉ giới hạn trong thế giới, cho mặt khác giới cũng mang đến rất nhiều phúc lợi, thần thú, thần khí các loại đều có thể vi thiên thần, chúng ta đế giang tộc cũng là như thế, lại hướng lên là thượng thần có lực lượng, không là chúng ta có thể hiểu được, ta biết rõ. Hắn do dự một hồi, chúng ta đế giang tộc đã đi ra cổ giới, thần lực một mực tại biến mất, đừng nói thiên thần, liền thần danh tiếng đều nhanh muốn không xứng với rồi, mà hắn nhận lời chúng ta, chỉ cần chiếm cứ huyền hoàng giới, hắn cho chúng ta khôi phục thần lực cơ hội, lại để cho chúng ta có cơ hội lại lần nữa trở thành thiên thần. Chu Thư trầm ngâm nói, không đơn giản a. Thần cùng tiên là bất đồng, thần là tiên tiên mà sinh thần linh, thế giới bổn nguyên sở hữu người, mà tiên là hậu thiên tu luyện mà thành, danh như ý nghĩa, núi cao con người làm ra tiên. Đây không phải nói, tiên không bằng thần, nhân loại tu tiên giả có thể hiểu rõ rất nhiều quy tắc pháp tắc, tại đắc đạo về sau, cũng có thể có được không kém gì thần lực lượng, cuối cùng có thể siêu thoát hết thảy, trở thành nắm giữ rất nhiều đại đạo pháp tắc thánh nhân, mà thần, mặc dù xuất thân cao quý, tiên thiên tiểu có được vô cùng cường đại thần lực, cuối cùng cũng rất khó thành vi thánh, bởi vì đã bị hạn chế quá nhiều, bọn hắn rất không có khả năng siêu thoát chính mình. Đương nhiên, thần khí thần thú cũng có thành thánh ví dụ, cái kia đều là dựa vào nhân loại mà đã tới. Tương Như thở dài, có thể làm được những này, đương nhiên không đơn giản, chúng ta qua đi cũng có cơ hội. Chu Thư nhìn hắn một cái, có phần hàm thâm ý đạo, tương lai có lẽ còn có cơ hội. Tương Như ngẩn người, không biết nói. Chương 1864, chất vấn, ý định. Lưu Ly Phong, sư muội, ngươi nhiều đi à nha. Nguyên Hà Âm nhìn xem Dương Mai, thần sắc khẩn trương, trong mắt tất cả đều là ân cần. Dương Mai nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ôn nhu cười, sư tỷ, ta không sai biệt lắm hoàn toàn tốt rồi đâu rồi, không cần lo lắng. Nguyên Hà Âm đứng lại rồi, ấm giọng đạo, vậy là tốt rồi, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, từ hàng tông cao thấp tiểu vội muốn chết, ngươi có thể ngàn vạn không thể có việc, ngươi biết, ngươi gánh vác. Biết rõ đâu rồi, sư tỷ. Dương Mai cười đã cắt đứt nàng, ta đều nghe ra kẻn đến rồi, ta hiện tại so với trước còn tốt hơn, vô luận là từ tâm chi đạo hay là bản thân tu vi, đều tăng lên một mảng lớn, rất nhanh muốn đi độ kiếp rồi, hơn nữa nhất định có thể vượt qua. Ngươi lời nói, đương nhiên không có vấn đề rồi. Nguyên Hà Âm cười gật đầu, lại nhìn mấy lần mới xoay người sang chỗ khác, đối với Chu Thư đạo, Chu tông chủ, thật sự là thật có lỗi, chúng ta biết được tin tức thời gian quá muộn, không thể sớm ngày gấp rút tiếp viện thủ hộ Linh Ngọc Thành, thiếu chút nữa lại để cho Linh Ngọc Thành cùng Dương Mai gặp chuyện không may, xin lỗi. Chu Thư cười lắc đầu, dị tộc là đánh lén, lại phong tỏa chung quanh, những người khác rất khó biết rõ, trưởng lão không cần để ý. Kỳ thật đến rồi chỉ sợ cũng. Nguyên Hà Âm dừng ở Chu Thư, không tự giác lắc đầu, ngàn vạn dị tộc a, Linh Ngọc Thành đều giữ vững vị trí rồi, không biết đổi từ hàng tông, còn thủ không tuân thủ được, có chút may mắn, bọn hắn không có tới từ hàng. Hiện tại Hà Âm phái tuyệt đối là Đông Thắng Châu mạnh nhất tông môn. Hiện tại còn không phải, trưởng lão thật sự quá khiêm lượng. Chu Thư cười nói, từ hàng tông nội tình phi phạm, chính là dị tộc nhất định chiếm không được tốt. Năm đó dị tộc xâm chiếm Từ Hàng Tông mấy mươi lần, mỗi lần đều là tay không mà về, hiện ở nơi nào còn dám đây? Cho nên mới phải đến Linh Ngọc Thành. Chuyện quá khứ tiểu đừng nói nữa, ha ha. Nguyên Hà Âm cười cười, cười trong tràn đầy bất đắc dĩ, ta cũng không sợ nói, hiện tại Từ Hàng Tông chỉ có trông cậy vào ngươi cùng Dương Mai. Dương Mai vội vàng nói, sư tỷ, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nguyên Hà Âm nhẹ nhàng gật đầu, sư muội, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ trở lại thăm ngươi. Chu Thư cùng Nguyên Hà Âm cách Lưu Ly Phong, trở lại không người đại điện. Nguyên Hà Âm nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, tông chủ, Dương Mai nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Thư mỉm cười nói, nàng rất tốt ta. Xem thật là tốt, các phương diện đều có tăng tiến, thế nhưng mà. Nguyên Hà Âm thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống, chất vấn, nàng thọ nguyên là chuyện gì xảy ra? Ngươi không cần giấu giếm ta, mặc dù là ta, thông qua tử tâm chi lực cũng có thể nhìn ra vấn đề của nàng, nàng buồn nguyên hao hụt nghiêm trọng, thọ nguyên tổn thất rất lớn, tối đa còn có nhiều hơn 200 năm thọ nguyên, cái này, nàng đến cùng làm cái gì, là tại sao phải làm như vậy? Chu Thư trệ trệ, từ tâm chi lực có thể nhìn ra thọ nguyên bao nhiêu? Nguyên Hà Âm nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chu Thư chưa phát giác ra lắc đầu, nói như vậy, Dương Mai chính cô ta cũng biết. Chuyện này, ngoại trừ Hách Nhược Yên mấy người này, không có người biết rõ, hắn cho rằng Dương Mai cũng không biết. Nàng đương nhiên biết rõ, chỉ có điều tại ngươi trước mặt của ta cố ý không nói mà thôi, nàng vẫn luôn là thiện lương như vậy vì người khác suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Nguyên Hà Âm đã có chút tức giận, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi đừng nói ngươi không biết. Ta biết rõ. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, là như thế này. Nàng một người chặn hơn 500 dị tộc cường giả. Nguyên Hà Âm không tự giác kinh hô một tiếng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, những dị tộc kia cường giả ta cũng gặp phải qua, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đến từ Hàng Tông chung quanh quấy rối, ta một cái đối với một cái đằng trước có thể đơn giản thủ thắng, chống lại 3-4 cũng rất phiền toái, mà bọn hắn một khi bộc phát hắc hỏa, ta cũng chỉ có thể trốn. Dương Mai vậy mà ngăn trở hơn 500, thật sự là thiên mệnh chi nữ thật đúng không gì sánh kịp. Chu Thư thấp giọng thở dài, đúng vậy a, nàng cũng không biết nàng mạnh bao nhiêu. Nguyên Hà Âm nhẹ gật đầu, nàng chí thiện, quên mình vì người chặn dị tộc cường giả, vì thế tiêu hao hết sở hữu, liền thọ nguyên cũng thế, những thứ khác ngươi khả năng giúp đỡ nàng bổ trở lại, nhưng những thọ nguyên này rất khó. Ngươi có biện pháp nào sao? Ta cân nhắc đã qua, có một ít biện pháp. Chu Thư gật đầu, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, các ngươi từ Hàng Tông bên kia có biện pháp nào? Nguyên Hà Âm hiện ra vài phần trầm ngâm, ta trở về sẽ hỏi Diệu Đế tiên sư, nàng có lẽ hội suy tính, muốn ta muốn lời nói, nếu như cùng Diệu Đế tiên sư đồng dạng, đem Cửu Chuyển Khô Vinh quyết luyện đến 9 khô 9 vinh, mới có thể diên thọ kéo dài thật lâu. Cái này không được, Cửu Chuyển Khô Vinh quyết nàng luyện không được. Chu Thư lắc đầu, cái kia bản tâm pháp ta xem qua, sơ thủy luyện đến một khô thời điểm hội giảm thọ ngàn năm, nàng không có khả năng luyện. Cửu Chuyển Khô Vinh, trước khô tắc thì giảm thọ, sau quang vinh tắc thì tăng thọ, như thế 9 khô 9 vinh, có thể tăng thọ 9000 năm thậm chí thêm nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là vượt qua giảm thọ cánh cửa, dùng Dương Mai hiện tại thọ nguyên, vừa mới bắt đầu luyện sẽ không thọ nguyên rồi. Nguyên Hà Âm có chút thất vọng, như vậy chỉ có trong truyền thuyết tiên phủ dĩ rồi. Chu Thư trệ trệ, ách. Nguyên Hà Âm giải thích nói, tiên phủ dĩ có thể đúc thành tiên thể, trở thành tiên thể về sau, cùng thiên địa đồng thọ, thọ nguyên tiểu không là vấn đề, chỉ là tiên phủ dĩ là trong truyền thuyết thần vật, huyền hoàng giới bên trong đoán chừng cũng không có. Chu Thư gật gật đầu, đã minh bạch, chỉ sợ rất khó. Tiên thể cùng thiên địa đồng thọ, điểm ấy hắn đã sớm biết, chỉ là chợt nghe tiên phủ dĩ, có chút kinh ngạc, hắn còn biết ở đâu có tiên phủ dĩ. Nguyên Hà Âm nhìn xem hắn, cái kia ngươi nghĩ tới điều gì biện pháp? Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, ta ý định đi bí cảnh bên trong tìm, xác suất thành công có lẽ không nhỏ, đoán chừng có 7 thành đã ngoài. Bí cảnh, cái gì bí cảnh có thể tìm được vật như vậy, còn 7 thành đã ngoài? Nguyên Hà Âm cao mày, làm như nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi nói là? Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, nói thẳng à, ta ý định đi hai cái địa phương, đầu tiên là Quy Khư bí cảnh, nghe nói cuối cùng nhất trọng thiên ở bên trong có rất nhiều bí bảo, có lẽ thì có thể diên thọ kéo dài cựu giai linh vật hoặc là đang dược. Thứ nhì là Hỗn Độn bí cảnh, chỗ đó còn bảo lưu lấy huyền hoàng giới mới bắt đầu trạng thái, nghe nói bên trong còn có chưa từng hiện thế thần khí, cùng với tiên vật, chỉ cần có thể tìm được một ít, Bang Dương Mai đền bù thọ nguyên có lẽ không khó. Ta biết rõ ngươi muốn nói Quy Khư, nhưng không nghĩ tới ngươi liền Hỗn Độn bí cảnh cũng muốn đi. Nguyên Hà Âm kìm lòng không được lắc đầu, ta tuyệt không hoài nghi, Hỗn Độn bí cảnh ở bên trong có thể trợ giúp Dương Mai bảo vật, khẳng định có, nhưng là ngươi như thế nào đi vào, ngươi thì như thế nào cam đoan, ngươi có thể bình yên trở lại. Nàng ánh mắt ngưng nhưng rất là kiên quyết lắc đầu, Quy Khư có thể đi, nhưng ta không đề nghị ngươi đi Hỗn Độn bí cảnh, nơi đó là đại năng cũng không dám đi địa phương. Còn đối với Từ Hàng Tông mà nói, ngươi cùng Dương Mai đồng dạng trọng yếu, không thể bởi vì Dương Mai, tựu cho ngươi. Ta đã quyết định. Chu Thư mỉm cười lắc đầu, ấm giọng đạo, với ta mà nói, Dương Mai cùng tu tiên đồng dạng trọng yếu, huống chi, có thể có như vậy một phần lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, thế nhưng mà coi như không tệ đó à, ta một mực đều tại chờ mong. Nguyên Hà Âm trệ một hồi lâu, than nhỏ đạo, nếu như Dương Mai biết rõ ngươi nói như vậy, nàng sẽ không để cho ngươi đi. Chu Thư nhàn nhạt cười, nàng hội. Chương 1865, phố xá, trưởng lão. Linh Ngọc Thành trong. Trên đường phố người đến người đi, thét to âm thanh liên tiếp. Bán thượng đẳng áp giữ tộc gia Long Á. So lục giai dị thú còn tốt hơn tài liệu, thêm chút thuộc gia chế liền có thể chế thành thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, hơn nữa giản tiện nhẹ nhàng, số lượng không nhiều lắm, dục mua nhanh chóng. Địa phi châu khai bán đi, có thể đều chống cự dị tộc thượng phẩm bảo vật, hàng không nhiều lắm, bỏ qua có thể cũng chưa có. Đại lượng cự sơn tộc tinh thịt có bán. Cường thân kiện thể, thể tu thiết yếu lương vật, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Nguyên một đám mặt tiền cửa hàng ở bên trong, đều bày đầy dị tộc trên người tài liệu, mà trước tới mua tu tiên giả cũng là nối liền không dứt. Kỳ thật, đại đa số dị tộc tài liệu cũng không thể chế trở thành pháp bảo, hoặc là tăng tiến tu vi, nhưng đại đô có một ít đặc thù công hiệu, như điệu phi châu, thử tích mao, dạ xoa cánh, la sát hỏa các loại, còn có chút tài liệu sử dụng về sau, thậm chí có thể sinh ra một ít kỳ lạ năng lực, ví dụ như ngụy trang, ẩn hình, độ địa, phóng hỏa, phệ linh các loại. Mặc dù những năng lực này chưa chắc là cái gì chuyện tốt, còn có thể ảnh hưởng đến tu tiên, nhưng ở dị tộc xâm lấn lập tức có thể đạt được những năng lực này, không thể nghi ngờ đối với sinh tồn có trợ giúp rất lớn, cho nên mới khả năng hấp dẫn nhiều như vậy cấp thấp tu tiên giả. Đương nhiên, cũng có một ít tài liệu bất đồng, cùng tu tiên giới tài liệu cùng loại, có thể luyện chế pháp bảo, có thể tăng tiến tu vi. Chúng đại đô đến từ áp giữ tộc những bản thân này tiểu xuất từ huyền hoàng giới dị tộc, cái này tài liệu tương đối rất thưa thớt, cũng càng tùy tiện. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, cái này tài liệu là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu, mỗi lần dị tộc xâm lấn đều có không ít tu sĩ từ đó lấy được ích. Trên đường phố náo nhiệt, Hoa Bảo Hiên trước càng là đông như chảy hội. Nhân vi mọi người đều biết, nay Thiên Hoa Bảo Hiên muốn đấu giá một đám đế giang huyết. Đế giang tộc, huyền hoàng giới thần thú, bị đương thành thiên thần tồn tại, huyết trong bao hàm thần lực, cái gọi là thần lực, kỳ thật tiểu là dung hợp có chút pháp tắc đặc thù lực lượng, những thần thú kia thần khí, tiên tiên thì có như vậy tư chất, những lực lượng này không vì người biết, cho nên xưng là thần lực, mà ở hiểu được sở hữu pháp tắc về sau, thần lực cũng tiểu không thần kỳ, nếu như tu tiên giả phục dụng hoặc là tắm rửa, cũng có khả năng đạt được trong đó lực lượng, thậm chí thức tỉnh huyết mạch. Ai cũng không biết, ngươi tổ tông có phải hay không cùng thần thú từng có cái gì huyết mạch bên trên liên quan đến. Như vậy ví dụ, hoặc là nói là truyền thuyết, có không ít, Đông Thắng Châu thì có một cái nổi danh tu sĩ, trong lúc vô tình đã nhận được rất nhiều anh chiêu huyết, ở trong đó tắm rửa 7 ngày thất dạng, vậy mà đã thức tỉnh trong cơ thể vốn có anh chiêu huyết mạch, cuối cùng nhất thăng tiên thành công, hơn nữa rất dễ dàng. Giá cả rất cao, chỉ cần nguyên thạch, nhưng người ra giá phần đông, tiếng la liên tiếp. Mấy vạn cân đế giang huyết rất nhanh bán xong, Hoa Bảo Hiên cũng đã nhận được khó có thể tính toán nguyên thạch, nhưng cái này còn không phải cao. Chiều, rất nhanh, Hoa Bảo Hiên tựu đẩy ra đế giang tinh huyết. Cái này, thế nhưng mà so đế giang huyết tốt hơn trăm lần nghìn lần thứ độ vận. Nếu như nói theo đế giang huyết ở bên trong đạt được lực lượng khả năng là mấy một phần trăm vạn, cái kia đế giang tinh huyết thì là một phần ngàn thậm chí một phần mấy trăm, dù sao, đây là có thể trực tiếp dung hợp bản thân huyết mạch tinh huyết ta, hơn nữa, nó còn không chỉ cái này một cái tác dụng, lấy ra luyện khí luyện đan cũng là vô cùng tốt. Cái này năm tích đế giang tinh huyết, cùng một chỗ đánh ra một cái chính thức giá trên trời. Đông Thăng Châu, không, là huyền hoàng giới ở bên trong, mấy trăm năm không có xuất hiện như vậy giá tiền. Thuận tiện để một câu, đập đi chúng tu sĩ đến từ Bạch Vân Thành, một cái cùng kiếm lưu nổi danh lánh đời hào phú. Chậc chậc, thật là có tiền a. Chúng ta chỉ có hâm mộ phần rồi. Nói, những đại tông môn kia đại thế gia như thế nào không đến đấu giá đâu? Đại tông môn đại thế gia, gia nhà giàu đại, hiện tại dị tộc xâm lấn, chính bọn hắn đều chú ý không đến, muốn vội vàng phòng ngự, nào có tiền nhàn rỗi làm những sự tình này. Nói cũng đúng, hay là những lánh đời này thế lực tiêu diêu tự tại. Một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong, đám người dần dần tan đi. Trong đó, một người trung niên tu sĩ lắc đầu, có phần lộ ra cảm khái hướng đường đi bên kia đi đến. Lý trưởng lão, cái này là muốn đi đâu ở bên trong, đã đến rồi Linh Ngọc Thành, vì sao không đến Hà Âm phái ngồi một chút? Tu sĩ kia vẻ mặt ngạc nhiên xoay người, đã nhìn thấy Chu Thư, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Chu tông chủ. Tu sĩ kia chỉ trệ, thần sắc bối rối, vội vàng thi lễ một cái. Tu sĩ tên là Lý Tung Bạch, là Thiên Kiếm môn thái thượng trưởng lão, địa vị cực cao, xem như Thiên Kiếm môn top 3 người, thực lực đương nhiên cũng không kém, độ kiếp cảnh bắt trọng, qua đi một mực đồn đãi, luận kiếm đạo, Thiên Kiếm môn trong có thể cùng kiếm lưu kiếm chủ đánh đồng, chỉ có cái này Lý Tung Bạch. Lý Tung Bạch lấy lại bình tĩnh, chỉ hoan âm thanh đạo, ta cái này liền định đi bái kiến tông chủ, chỉ là thuận tiện trải qua, xem náo nhiệt. Chỉ sợ không phải xem náo nhiệt ta. Chu Thư mang theo cười nói, Lý trưởng lao đến Linh Ngọc Thành đã có 7 canh giờ rồi, đến bây giờ mới thôi, ngươi đi qua 27 chỗ, đều là đám người tụ tập địa phương, hơn nữa một mực tại tìm hiểu cái nào đó tin tức, ngươi ẩn nấp tu vi, che giấu hành tung, cũng là vì tin tức này, nếu như không phải ta hiện tại tới, trưởng lão còn ý định một mực hỏi tiếp, thẳng đến hỏi ra kết quả, đúng không? Lý Tung Bạch ngây ngẩn cả người, sắc mặt thoáng một phát trắng rồi. Hắn cũng là muốn không đến, hắn cố ý dẫn theo vài loại pháp bảo ẩn nấp tu vi cùng thân hình, nhưng vẫn là bị Chu Thư đã nhìn ra, hơn nữa cái này 7 canh giờ hắn làm sở hữu sự tình, nói sở hữu lời nói, tất cả đều bị Chu Thư xem thanh thanh sở sở, nghe được rõ ràng. Tông chủ cái này là ý gì, chẳng lẽ tại theo dõi lão phu hay sao? Lý Tung Bạch sắc mặt trầm xuống, đột nhiên tăng lớn thanh âm, đến ác nhân cáo trạng trước. Dùng được lấy sao, trưởng lão như vậy lén lén lút lút, rất khó làm cho người không chú ý à, Chu Thư cũng không tức giận, mỉm cười nói, kỳ thật trưởng lão muốn hỏi vấn đề, ta tại đây thì có tinh tường đáp án, vì sao không tới trước hỏi ta, lại muốn đến hỏi những người khác đâu? Lý Tung Bạch nhìn xem Chu Thư, lại nhìn xem xung quanh, hít sâu một hơi, tông chủ đã nói như vậy rồi, cái kia lão phu tự hỏi. Chu Thư bình tĩnh đạo, hỏi đi, Hà Âm phái làm việc chính đại quan minh, không có chuyện gì là không thể gặp người. Tốt ta. Lý Tung Bạch chậm rãi nói, các ngươi giữ vững vị trí Linh Ngọc Thành, đánh bại ngàn vạn dị tộc, vì tu tiên giới lập thiên đại công đức, nhưng ở thủ thành trong quá trình, có phải hay không các ngươi sử dụng truyền tống trận pháp? Chu tông chủ, ngươi nên biết, truyền tống trận là tu tiên giới mệnh lệnh rõ ràng cấm trận pháp, một khi sử dụng hội đưa tới tiên giới chế tài, nếu như ngươi thật sự làm như vậy rồi, dù là ngươi lập lại đại công lao, cũng không có khả năng triệt tiêu chịu tội, đây chính là lại để cho thiên địa tách ra, lại để cho tu tiên giới tiêu diệt tội lớn trách. Tiên giới? Chu Thư khẽ lắc đầu, mang ra một tia khinh thường, đã qua hơn 2 vạn năm, muốn không đến các ngươi vẫn còn trông cậy vào tiên giới, nếu như tiên giới thực bang huyền hoàng giới lời nói, tiêu cũng không khác thường tộc xâm lấn, huyền hoàng giới cũng sẽ không từ từ tàn lụi, mà ngươi, Lý Tung Bạch trưởng lão, hiện tại đã đang ở tiên giới rồi. Lý Tung Bạch mặt người, một cỗ hận ý ngăn không được xông tới. Đúng vậy à, nếu như tiên giới không thêm đại thiên kiếp uy năng, chính mình chỉ sợ đã thăng tiên rồi, nơi nào sẽ muốn như bây giờ, sợ hãi rụt rè, liền đệ cửu trọng thiên kiếp cũng không dám đi độ, hạng gì bi thuốc. Đây là sở hữu độ kiếp cảnh bắt trọng cửu trọng tu sĩ trong lòng hận, khó có thể lao đi. Mặc dù, vậy, các ngươi cũng không thể dùng truyền tống trận pháp. Hắn còn đang khiển trách hỏi, chỉ là lộ ra vô lực chút ít. Đối với tiên giới, trưởng lão thật đúng là chấp mê bất độ a. Chu thư nhàn nhạt cười, lắc đầu, bất quá, ai nói chúng ta dùng truyền tống trận? Chương 1866, giải thích nghi hoặc, đề nghị. Không có. Lý Tung Bạch cười lạnh một tiếng, Chu tông chủ không muốn làm mặt nói dối a, lão phu tối thiểu hỏi mấy trăm vị tu sĩ, bọn hắn đều nói, thủ thành lúc, các ngươi Hà Âm phái đệ tử trưởng lão hành động quỷ dị, ngắn ngủn một hơi gian có thể theo thành đông đến thành tây, nội thành đến thành bên ngoài, cái này mấy chục thậm chí hơn trăm dặm khoảng cách, không phải dùng truyền tống trận, các ngươi là như thế nào qua đi? Chu thư cười nhạt một tiếng, Lý trưởng lão nói là cái này sao? Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay, cánh tay theo trong tay háo rũa ra, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ nhanh chóng đánh ra trăm ngàn quyền. Ngươi đây là? Lý Tung Bạch thần sắc hơi trệ, lời nói còn không có nói, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, còn không kịp có phản ứng gì, thân thể tiểu tiến vào vòng xoáy ở bên trong, một tiếng thét kinh hãi về sau, phát hiện mình đã tại mấy trăm dặm bên ngoài thành rồi. Vừa mới đứng lại, một đạo hư ảnh tại xuất hiện trước mặt, đúng là Chu thư. Chu thư chỉ phía trước, Lý trưởng lão, cái này là chúng ta Linh Ngọc thành chứ danh Huyền Không Hải Điện, đến thời điểm xem qua đi à nha. Biển điện, danh như ý nghĩa, nuôi dưỡng trên biển sinh vật điện, phạm vi 10 dặm, nước biển cũng không tại dưới mặt đất, mà là huyền nổi giữa không trung, cao hơn mặt đất mấy trăm trượng nhiều, trong đó cá bơi vô số, hải thú linh vật cũng có không ít, có thể kỳ quan, đi vào Linh Ngọc thành tu tiên giả nhìn đến đây, đều bị sợ hãi thán phục. Vào thành lúc xem qua rồi, đích thật là xảo đoạt thiên công. Lý Tung Bạch vô ý thức gật đầu, chỉ rất nhanh liền kinh ngạc nói, "Ngươi là như thế nào đem ta làm cho tới?" Chu thư vô ống tay áo, mỉm cười nói, cái này biển điển Ly trưởng lão vừa rồi chỗ nội thành, ước chừng có 107 ở bên trong, nhưng ngươi đến nơi đây, còn không có hoa một hơi thời gian, mà trưởng lão cũng thấy rất rõ ràng, đây cũng không phải là truyền tống trận. Đây là, nhìn chăm chú lên Chu thư, Lý Tung Bạch suy ngẫm một lát, giật mình mà ngộ, đây là Côn Luân Đại Thiết Cắt Quyền. Đúng vậy, Lý trưởng lão quả nhiên kiến thức rộng rãi. Chu thư vỗ tay đạo, đúng là như thế, Thiết Cắt Thông Đạo, chuyển rời tu sĩ, chúng ta giữ vững vị trí Linh Ngọc Thành, tự là dựa vào là cái này. Lý Tung Bạch nghĩ một lát, chỉ hoan âm thanh đạo, Đại Thiết Cắt Quyền bao hàm không gian pháp tắc, quả nhiên thần diệu. Hoàn toàn chính xác có cùng loại truyền tống trận hiệu quả, có thể nó là Côn Luân bất truyền bí mật, tông chủ là như thế nào học được tiểu tính toán Hà Âm phái cùng Côn Luân quan hệ hòa hoãn, nhưng cũng không trở thành đem như vậy pháp quyết tặng cho tông chủ a, huống chi tông chủ lần trước còn nói sẽ không cùng Côn Luân kết minh hơn nữa theo nội thành tu tiên giả nói, lúc ấy, nội thành vài chỗ đồng thời đều tại truyền tống, chẳng lẽ tông chủ đại thiết cắt quyền có thể đồng thời tặng người đến mấy cái phương vị sao? Chu thư khẽ lắc đầu, lộ vẻ không vui, trưởng lão vấn đề thật đúng là rất nhiều a. Lý Tung Bạch dừng ở Chu thư, không nhượng bộ đạo, đang mang tu tiên lên giới, lão phu cũng là bất đắc dĩ, tính xin tông chủ chỉ rõ. Chu thư nhìn xem hắn đang muốn nói chuyện, thản nhiên đi tới một vị nữ tu, cười yếu ớt lấy hướng Chu thư thi lễ một cái, lập tức nhìn về phía Lý Tung Bạch, vũ mị như cười, đây không phải Lý trưởng lão sao, như thế nào có rảnh đến Linh Ngọc Thành, vì sao không tới tìm ta? Chứng kiến cái kia nữ tu, Lý Tung Bạch không tự giác sắc mặt siết chặt, Trình trưởng lão, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, rất lâu, khoảng cách lần trước gặp mặt đã hơn 900 năm. Trình Thiên Lam nhẹ nhàng gật đầu, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, không biết lúc nào có thể lại cùng trưởng lão thử diễn một phen, ta có một điểm hoài niệm đấy. Lý Tung Bạch trong nội tâm một trầu, vội vàng khoát tay nói, Trình trưởng lão, cái này thì không cần, trưởng lão thần công, lão phu bội phục nhanh, không cần lại dựng lên. Trình Thiên Lam thở dài nói, ai nha, vậy thì thật là đáng tiếc. Ha ha, ha ha. Lý Tung Bạch chỉ gật cười, có chút thất thố. Trình Thiên Lam nhìn Chu thư, lại nhìn xem Lý Tung Bạch, giống như có chút suy nghĩ, vừa rồi Lý trưởng lão là ở hỏi Côn Luân cùng Hà Âm phái sự tình, đúng không? Lý Tung Bạch dừng một chút, đích thực có chút nghi hoặc địa phương. Kỳ hỉ, không có gì khả nghi hoặc, ta một mực đều tại Linh Ngọc Thành, cũng biết rất nhiều, những đích thật là kia đại thiết cắt quyền tạo thành. Trình Thiên Lam cười đã cắt đứt hắn mà nói, chính âm thanh đạo, về phần Côn Luân Hà Âm phái là không có cùng chúng ta kết minh, nhưng chúng ta cũng nguyện ý vô điều kiện ủng hộ Hà Âm phái, đừng nói là đại thiết các quyền, coi như là muốn Côn Luân đem toàn bộ hết gì đó đều lấy ra, chúng ta Côn Luân cũng thì nguyện ý, dù sao Hà Âm phái là ở Vi Huyền Hoàng giới vì tất cả tu tiên giả mà chiến đấu, chúng ta Côn Luân cũng là tu tiên giả, đương nhiên muốn toàn lực trợ giúp Linh Ngọc Thành, ngươi cứ nói đi, Lý trưởng lão. Lý Tung Bạch mặt ngơ, nói cũng đúng. Hơn nữa ta cũng giúp điểm bề bộn, mặc dù không bằng Chu tông chủ như vậy tinh diệu, nhưng là không tính kém. Trình Thiên Lam nhìn xem Lý Tung Bạch con mắt, tự nhiên cười nói, trưởng lão muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thử xem, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Lý Tung Bạch vội vàng khoát tay, không, cái này cũng không cần rồi. Hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Kỳ thật đâu rồi, trưởng lão, liền chúng ta Côn Luân đều buông hết thể thù hận rồi, các ngươi Thiên Kiếm môn cần gì phải đấy? Trình Thiên Lam bỗng nhiên sụ mặt xuống, cao mày nói, hôm nay đúng là loạn cục, Huyền Hoàng giới địch nhân lớn nhất tựu là dị tộc, chúng ta tu tiên giả nên đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù, đem sự tình khác đều để qua một bên. Nếu như trưởng lão vẫn còn xoắn xuýt những bảng chi kia nhanh cuối, khó xử Hà Âm phái cùng Linh Ngọc Thành. Cái kia chính là thân giả thống cựu giả khoe a, ta khích lệ các ngươi Thiên Kiếm môn không muốn tự lầm, nếu không tiểu là đứng ở Linh Ngọc Thành, thì ra là sợ. Hữu tu tiên giả đối diện, cùng dị tộc không có gì khác nhau. Lý Tung Bạch sắc mặt một trắng, trầm giọng nói, Trình trưởng lão nói được thật quá mức a, chúng ta tuyệt không có ý nghĩ như vậy. Biết không, chỉ nói là nói, tính toán làm phòng ngừa chủ đáo, trưởng lão cũng không cần để ý. Trình Thiên Lam dương lông mày mà cười, Lý trưởng lão,

nhưng chúng ta cũng nguyện ý vô điều kiện ủng hộ Hà Âm phái, đừng nói là đại thiết các quyền, coi như là muốn Côn Luân đem toàn bộ hết gì đó đều lấy ra, chúng ta Côn Luân cũng thì nguyện ý, dù sao Hà Âm phái là ở Vi Huyền Hoàng giới vì tất cả tu tiên giả mà chiến đấu, chúng ta Côn Luân cũng là tu tiên giả, đương nhiên muốn toàn lực trợ giúp Linh Ngọc Thành, ngươi cứ nói đi, Lý trưởng lão. Lý Tung Bạch ngẩn ngơ, nói cũng đúng. Hơn nữa ta cũng giúp điểm bề bộn, mặc dù không bằng Chu tông chủ như vậy tinh diệu, nhưng là không tính kém. Trình Thiên Lam nhìn xem Lý Tung Bạch con mắt, tự nhiên cười nói, trưởng lão, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ thử xem, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh. Lý Tung Bạch vội vàng khoát tay, không, cái này cũng không cần rồi. Hắn dịch chuyển khỏi ánh mắt, căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Kỳ thật đâu rồi, trưởng lão, liền chúng ta Côn Luân đều buông hết thể thù hận rồi, các ngươi Thiên Kiếm môn cần gì phải đấy? Trình Thiên Lam bỗng nhiên sụ mặt xuống, cau mày nói, hôm nay đúng là loạn cục, Huyền Hoàng giới địch nhân lớn nhất tựu là dị tộc, chúng ta tu tiên giả nên đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù, đem sự tình khác đều để qua một bên. Nếu như trưởng lão vẫn còn xoắn xuýt những bảng chi kia nhanh cuối, khó xử Hà Âm phái cùng Linh Ngọc Thành, cái kia chính là thân giả thống cựu giả khoe a. Ta khích lệ các ngươi Thiên Kiếm môn không muốn tự lầm, nếu không tựu là đứng ở Linh Ngọc Thành, thì ra là sở hữu tu tiên giả đối diện, cùng dị tộc không có gì khác nhau. Lý Tung Bạch sắc mặt một trắng, trầm giọng nói, Trình trưởng lão nói được thật quá mức a, chúng ta tuyệt không có ý nghĩ như vậy. Biết không, chỉ nói là nói, tính toán làm phòng ngừa chú đáo, trưởng lão cũng không cần để ý. Trình Thiên Lam dương lông mày mà cười, Lý trưởng lão, còn có cái gì nghi hoặc, ta cùng nhau đều giải đáp rồi. Lý Tung Bạch khoát tay áo, chính âm thanh đạo, đã không có, Trình trưởng lão, Chu tông chủ, lão phu còn có việc, một hồi lại đến nhà bái phòng. Sau khi hành lễ, hắn rất nhanh rời đi rồi, đều không quay đầu nhìn liếc. Chu thư nhìn xem Trình Thiên Lam, mỉm cười, cho ngươi đến, thật đúng là đúng vậy, cái này Lý Tung Bạch, năm đó nếm qua ngươi thiệt thòi à. Khi đó Thiên Kiếm môn cùng Côn Luân tranh một cái bí cảnh, ta lục trọng, hắn vừa tấn chức bắt trọng, hắn muốn áp đảo ta, bước ta nhượng suất bí cảnh. Trình Thiên Lam cười một tiếng, kết quả, hắn hai cái sư đệ đều bị ta loại lên mị ấn, ha ha, nếu như không phải ta buông tha hắn, hắn hiện tại cũng không phải là Thiên Kiếm môn trưởng lão, mà là Côn Luân trưởng lão rồi. Chu thư cười gật đầu, khó trách nhìn ngươi, như con chuột gặp mèo giống như, có ngươi tại, xem ra Thiên Kiếm môn là không có cách nào tìm phiền phải rồi. Hy vọng đi, nhưng hắn chưa tính là Thiên Kiếm môn chính thức lợi hại, bất quá lợi hại cũng sẽ không xảy ra núi là được. Trình Thiên Lam thần sắc dần dần lộ ra nghiêm túc, nói, ta trước khi đề nghị, tông chủ cảm thấy như thế nào nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức tiểu đi mời bảy gia trưởng lão hội, lại để cho trưởng lão hội định đoạt, tông chủ chi bằng yên tâm, có Lâm trưởng lão chủ trì, cơ hội thành công rất lớn, đối với chúng ta song phương đều có rất nhiều chỗ tốt. S cảm ơn nuôi 8888 một mực ủng hộ, cảm tạ cất chứa đặt mua bỏ phiếu các bạn đọc. Chương 1869, cân nhắc, sự tình. Chu thư hiện ra một tia ngưng trọng, Trình trưởng lão, ta còn đang suy nghĩ. Trình Thiên Lam nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, cái kia tông chủ tiếp tục cân nhắc à, không đổi, ta cáo từ trước. Chưa có chạy ra vài bước, nàng lại quay đầu, chỉ hoan âm thanh đạo, tông chủ, nếu như ta nói, chỉ là của ta một người tham dự, cũng không dùng Côn Luân danh nghĩa, cũng tuyệt không nói cho Côn Luân, cái kia tông chủ lại hội lựa chọn như thế nào, còn có thể hay không cân nhắc lâu như vậy. Chu thư nhìn chăm chú lên nàng, có phần hàm thâm ý đạo, ngươi xác định ngươi có thể làm như vậy. Trình Thiên Lam đến gần vài bước, thần sắc trang nghiêm, tông chủ, đã trải qua Linh Ngọc Thành một trận chiến này, ta tin tưởng lúc ấy sở hữu tại Linh Ngọc Thành ở bên trong tu tiên giả đều đem ngươi xem thành là Huyền Hoàng giới mới nhân hoàng, ta cũng giống như vậy, ta rất vững tin, chỉ có ngươi mới là tu tiên giới hy vọng, chịu tải được rất tốt sở hữu tu tiên giả kỳ vọng. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, như vậy, ý của ngươi là? Trình Thiên Lam bình tĩnh mà chỉnh trọng đạo, Chu tông chủ, nếu như muốn ta tại ngươi cùng Côn Luân tầm đó làm ra một cái lựa chọn, ta không có một điểm do dự, bởi vì so sánh với Côn Luân, ngươi càng khả năng để cho ta thăng tiên. Chu thư nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ta sẽ nhớ kỹ những lời này. Trình Thiên Lam nhẹ nhàng gật đầu, làm như buông xuống cái gì bao phục, dễ dàng rất nhiều, tông chủ, ta đi đây. Chu thư mỉm cười nói, "Ân, vừa rồi cảm ơn ngươi." "Là ta cảm ơn ngươi mới đúng." Trình Thiên Lam quay đầu lại cười cười, quay người đi. Đề nghị của nàng là Côn Luân cùng Chu thư cùng nhau nghiên cứu truyền tống trận. Linh Ngọc Thành một trận chiến ở bên trong, truyền tống trận vận dụng nhiều lần, trong thành tu tiên giả xem ra, chỉ là không hiểu chuyện rồi, như truyền tống trận nhưng không thể xác định, mà ở sử đã dùng qua Hà Âm phái trưởng lão cùng một ít trong mắt người, Hà Âm phái có được truyền tống trận là chắc chắn không thể nghi ngờ được rồi. Trình Thiên Lam đương nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa tại nàng xem ra, Hà Âm phái truyền tống kỹ thuật đã tương đối thành thục rồi, truyền tống trận bàn lợi dụng không có bất kỳ sai lầm, rất nhanh định vị, đối với người sử dụng không hề ảnh hưởng các loại, tích tiểu thành đại, theo những địa phương này đều có thể nói rõ, tại truyền tống phương diện, Hà Âm phái đã đạt đến vạn năm trước khiên cơ môn trình độ, thậm chí còn muốn rất cao ra một bậc. Khiên cơ môn có thể làm được cự ly xa sai số nhỏ nhất truyền tống, lượng trước Hà Âm phái cũng có thể, thậm chí có thể làm được không sai chính lệnh, như vậy, Hà Âm phái bước tiếp theo có thể làm chính là cái gì, cũng tiểu rất rõ ràng. Tại Huyền Hoàng giới, truyền tống kỹ thuật đỉnh phong tiểu là Thông Thiên Tháp, cách một bước này, Hà Âm phái đã không xa. Trình Thiên Lam thấy rất thấu triệt. Nàng có thể nhìn ra những này, bởi vì Côn Luân là tu tiên giả thủy tổ, cũng là truyền tống trận thủy tổ, năm đó cổ Côn Luân cũng bởi vì Thông Thiên Tháp mà chôn vùi, mặc dù truyền tống kỹ thuật tùy theo biến mất, nhưng Côn Luân ở bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một ít truyền thừa cùng trí nhớ, những truyền thừa này, qua đi mới Côn Luân một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy tổ hấn không có đi đụng, nhưng ở gần đây mấy ngàn năm cũng buông tha cho tổ hấn, đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu, chỉ là không có được cái gì thành quả mà thôi. Có vật như vậy, làm sao có thể không đi nghiên cứu đâu? Phải biết rằng, Côn Luân vì bảo trì chính mình địa vị, liền sớm đã tiêu vong đoạt hồn vệ thần đan đều có thể tái tạo đi ra. Truyền tống trận cũng sẽ không ngoại lệ, cùng tiên giới mất liên lâu như vậy, bọn hắn một mực đều muốn biện pháp ly khai Huyền Hoàng giới, cùng tiên giới một lần nữa cùng một tuyến, mà truyền tống trận đúng là phương pháp giải quyết một trong. Chứng kiến những truyền tống trận kia bàn về sau, Trình Thiên Lam rất nhanh tiểu đối với Chu Thư đề nghị, cùng nhau nghiên cứu. Côn Luân có thể xuất tiền ra tài liệu, phụ trách nghiên cứu truyền tống trận sở hữu chi tiêu, mà Hà Âm phái chỉ cần ra người, cuối cùng thành quả, hai phe cộng hưởng. Chu Thư không có cho nàng mình xác đáp án, cũng không có khả năng cho. Bởi vì chỉ có thấy được trận bàn Trình Thiên Lam không có khả năng biết rõ, Hà Âm phái sớm đã vượt qua nghiên cứu một bước kia đột nhiên, có Lâm Châu như vậy thiên tài tồn tại, truyền tống kỹ thuật dĩ nhiên hoàn toàn sống lại, không thể so với năm đó kém bao nhiêu, những trận bàn kia chỉ là tiện tay mà làm sự tình, căn bản không cần Côn Luân lại đến hỗ trợ, hơn nữa thông thiên tháp đã kiến thành, chỉ kém cuối cùng một điểm, mục tiêu đều nhanh hoàn thành, còn muốn Côn Luân làm cái gì? Hiện tại lại để cho Côn Luân gia nhập vào, có Côn Luân tài nguyên ủng hộ, chỗ tốt tiểu là thông thiên tháp rất nhanh có thể sử dụng, nhưng chỗ tốt này đối với Chu Thư mà nói, lại không coi vào đâu, chưa hẳn có thể triệt tiêu chỗ hỏng. Những tài nguyên kia luôn có thể tích lũy, mà lại để cho Côn Luân lớn như vậy tông môn gia nhập, hội mang đến rất nhiều không tất yếu vấn đề. Côn Luân gia nhập, mặt khác tông môn lại nên như thế nào, là phản đối hay là cùng nhau gia nhập, đến lúc đó bất kể như thế nào, vấn đề cũng rất nhiều, ví dụ như tháp bên trên cái kia 100 người danh ngạch vấn đề, có thể lại để cho tu tiên giới nhắc lên một hồi cùng dị tộc xâm lấn không sai biệt lắm đại loạn rồi. Đương nhiên, vấn đề tổng có thể giải quyết, chỉ là hiện tại, Chu Thư không muốn ở phương diện này nhiều hạ công phu, hắn có quá nhiều chuyện cần phải làm. Thu hồi hư ảnh, Chu Thư tiến vào Vô Song Thành. Vừa mới tiến đi, đã bị sách đã đến tù giam, mặc dù Chu Thư ở bên ngoài không gì làm không được, nhưng ở cái này Vô Song Thành ở bên trong, hay là khắp nơi bị quản chế. Chu Thư chỉ có mỉm cười, "Thành chủ, gần đây không có vấn đề a?" "Có vấn đề gì?" Thành chủ lắc đầu, khinh thường nói, "Ngược lại là có chút dị tộc từ trên biển tới, nhưng còn chưa tới đảo đâu rồi, đã bị trung quanh hải tộc giải quyết." Nói, "Bọn hắn đến cùng có cái gì tay cầm bị ngươi bắt được rồi, liền bắt giai gần Long Hải tộc đều đến rồi, đây là muốn cùng dị tộc khai chiến tư thế a? Ngang hàng cùng có lợi giao dịch, ở đâu xem như bắt người tay cầm, ngươi có thể không nên nói lung tung." Chu Thư cười lắc đầu, "Đông Hải Long Vương làm cho ở chỗ này của ta, qua vài ngày ta tựu cho ngươi đưa đi, ngươi cầm nó có thể chỉ huy những hải tộc kia rồi." Thành chủ chợt nói, "Nguyên lai là Long Vương lệnh, ta nói sao, vật này là mệnh căn của bọn hắn, không có nó, Đông Hải Long cung tựu danh bất chính, nôn bất thuận, ngươi tới làm cái gì? Đông Thắng Châu không có việc gì đến sao?" "Gần đây không có việc gì." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Ta phải muốn tới, không chỉ là Long Vương lệnh, cũng phải đem Lâm Châu tiến đưa tới, những người khác tiến đưa ta lo lắng, nàng một mực đều nói muốn tới đem Thông Thiên Tháp làm xong, làm cho nàng làm à, đã xong coi như là chấm dứt rồi, đợi có tài nguyên có thể dùng." Thành chủ liên tục gật đầu, vui vẻ nói, "Đúng đúng, sớm thật sớm an tâm, những người khác ta cũng lo lắng, ngươi mau lại đây à." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Rất nhanh, mấy thiên hậu sẽ lên đường, ta tự mình tới, Bạch Long bọn hắn đều ở lại Linh Ngọc Thành." Thành chủ đông đưa lão đại, rất là bất đắc dĩ nói, "Dù sao những hộ pháp kia của ta đã sớm không nhận ta, sửa nhận ngươi rồi, ai ai, người tốt không có tốt báo à. Còn không phải ngươi yêu cầu, lại đây tố khổ." Chu Thư nhếch miệng, không nói, "Ta muốn đi chuẩn bị." "Đi thôi." Thành chủ vẻ mặt ghét bỏ phất tay, làm như nghĩ tới điều gì, lại nói, "Đúng rồi, có chuyện muốn nói cho ngươi." Chu Thư nghi đạo, "Cái gì?" Thành chủ hiện ra vài phần trầm trọng, "Đồng Lai đảo nhanh bay tới Bắc Lô Châu rồi, hôm nay bên kia thành dân tiến vào Vô Song Thành, cũng coi như đã có chút ít liên hệ, hắn nói Bắc Lô Châu dị tộc rất hùng, đối với rất nhiều địa phương đều phát khởi công kích mãnh liệt, liền Trùng Dương cung cùng Hạ Hầu Thế gia đều ở bên trong, tu tiên giả mỗi người cảm thấy bất an." Chu Thư thần sắc hơi trệ, "Hạ Hầu Thế gia?" "Ra sao?" Thành chủ giang tay ra, "Không biết, ước chừng mấy tháng trước đã bị vây quanh rồi, cụ thể như thế nào người nọ cũng không biết." Chương 1870, Bích Lạc, Hạ Hầu. Chu Thư nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Hạ Hầu Thế gia giúp Linh Ngọc Thành không ít, hiện nay đang có chút ít nhàn rỗi, ta đi xem, có thể giúp đỡ." Lúc này, trong đại điện bỗng nhiên có người chạy tiến đến, dáng vẻ vội vàng. "Nói đến là đến rồi, thành chủ, đợi lát nữa gặp lại." Chu Thư ly khai Vô Song Thành, chuyển hướng vào tu sĩ, ấm giọng đạo, "Anh huynh, có chuyện gì?" "Hạ Hầu." "Hạ Hầu gia?" Hạ Hầu anh nhìn xem Chu Thư, vẻ mặt bi phẫn chi sắc, toàn thân đều đang run rẩy, lời nói cũng nói không rõ ràng rồi. Làm như đã minh bạch cái gì, Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, giơ lên tay áo vung lên, một cô ôn nhuận khí tức hướng phía Hạ Hầu anh thổi đi, thanh tâm phổ thiện bí quyết, đến từ hàng tông pháp quyết, có thể trấn an nhất cảm xúc, bình tĩnh tâm thần. Ngơ ngác dựng lên một hồi lâu, Hạ Hầu anh dần dần bình phục tới, hít sâu một hơi đạo, "Chu huynh, Hạ Hầu gia đã không có." "Đã không có?" Chu Thư không tự giác chấn thoáng một phát. "Vâng." Hạ Hầu anh trầm trọng gật đầu, "Hôm nay có đệ tử theo Bắc Lô Châu tới, đã mang đến chiêu đức công lưu lại ngọc giản, Chu huynh ngươi nhìn xem a." "Tốt, anh huynh ngươi ngồi tạm một lát." Chu Thư tiếp nhận ngọc giản, vừa mở ra, liền nghe được Hạ Hầu chiêu đức thanh âm, "Lần này phi kiếm truyền thư, cho là lão phu một lần cuối cùng, được sách Hạ Hầu đệ tử nhớ lấy, cuốn sách này cần phải nhanh chóng truyền đạt cho Linh Ngọc Thành Hạ Hầu anh, Hạ Hầu Tuyên, Hạ Hầu Huyền Nhi cùng với Chu Thư bọn người, không được sai dò." Hạ Hầu chiêu đức thân ảnh dần dần hiện ra, thần sắc bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu tố nói. "Năm tháng trước, dị tộc đại quân bao vây Hạ Hầu Thế gia. Nhân số ước chừng 100 vạn, cầm đầu cũng là một vị đế giang tộc, Hạ Hầu Thế gia thủ vững 2 tháng, cuối cùng nhất không thể giữ vững vị trí. Trên thực tế, là ngay từ đầu tiểu thất thủ đâu. Hạ Hầu Thế gia ở vào lòng đất, phòng ngự tu tiên giả là vô cùng tốt địa hình, nhưng đối với dị tộc mà nói, nhưng lại thiên sinh hoàn cảnh xấu. Dị tộc từ dưới đất đột phá, ngày đầu tiên tiểu công phá trận pháp, đem hơn phân nửa Hạ Hầu Thế gia đốt quách cho rồi, cũng đem Hạ Hầu Thế gia phòng tuyến phá hủy 6-7 phần 10, còn lại Hạ Hầu đệ tử tại Hạ Hầu chiêu đức dưới sự dẫn dắt giữ gìn tại kiếm cắt. Lợi dụng kiếm cắt kiếm trận phòng ngự, Hạ Hầu gia giữ vững được 2 tháng, nhưng mà địch chúng ta quả, địch cường ta yếu, đại năng bố trí trận pháp cũng chịu không được dị tộc không ngừng trùng kích, rốt cục ở đẳng kia vị đế giang thân tộc tự ra tay về sau, triệt để tan vỡ. Cái này phong ngọc giản, tự là tại kiếm trận bị phá hủy trước một khắc này lưu lại. Hạ Hầu Chiêu Đức biết do khó có thể may mắn thoát khỏi, phi kiếm tống xuất ngọc giản về sau, tiểu đã phát động ra kiếm trận cuối cùng nhất hiệu quả, lại để cho bên trong rất nhiều phi kiếm cùng kiếm ý cùng một chỗ bộc phát. Trong ngọc giản, Hạ Hầu Chiêu Đức thần sắc không ngừng biến hóa, theo bắt đầu bình tĩnh càng về sau kích động không cách nào ức chế, mặc dù chỉ là một tia cũng không có ý thức thần niệm, cũng có thể từ đó nhìn ra rất nhiều thứ đồ vật. Ta Hạ Hầu thế gia, dù là đã không có chết sạch cũng sẽ không lưu cho dị tộc. Thân thể của hắn dần dần cao lớn, tiếng cuồng tiếu tại trong đại điện không ngừng quanh quẩn, ha ha ha ha, tại kiếm ý trong cùng nhau biến mất ta, ha ha ha ha. Thuận tiện nói một câu, tại kiếm các tự bạo về sau, kiếm các cùng Hạ Hầu thế gia tất nhiên là hủy được không còn một mảnh, không có cái gì còn lại, nhưng dị tộc đại quân cũng không thể lấy được bỏ đi, vị kia đế giang tộc đã ở lịch đại Hạ Hầu gia đại năng kiếm ý trong bị hoàn toàn rào sát, hài cốt không còn, mà còn lại dị tộc cũng chết được thất thất bát bát, trăm vạn đại quân, cuối cùng có thể ly khai, không đến 5 vạn. Chiêu Đức công. Nhìn xem Hạ Hầu Chiêu Đức thân ảnh dần dần biến mất, Hạ Hầu anh nhịn không được cao hô ra tiếng, khóe mắt cũng có nước mắt chảy xuống. Chiêu Đức công thiên cổ. Chu Thư Loan chính thi lễ một cái, chỉ hoan âm thanh đạo, anh huynh không muốn quá mức đau xót. Chiêu Đức công việc này cử động lần này tại hắn là chết có ý nghĩa, tại chúng ta tu tiên giả trong mắt thì là nên noi theo mẫu mực, một khắc này lên, Chiêu Đức công danh tự hội một mực lan truyền xuống dưới, thẳng đến huyền hoàng giới không còn tồn tại ngày nào đó, mà Hạ Hầu thế gia cũng chỉ là theo Bích Lạc Sơn biến mất, tại địa phương khác còn có thể trùng kiến, cũng đem vĩnh tồn, vì thế, ta sẽ đem hết toàn lực. Đa tạ Chu huynh. Hạ Hầu anh chuyển hướng Chu Thư, thập phần trang trọng thi lễ một cái. Hắn lắc đầu, thở dài, thật không biết nên như thế nào cảm kích tông chủ, ta còn không có mở miệng, Chu huynh cửu. Chu Thư ấm giọng đạo, Chiêu Đức công vi huyền hoàng giới xuất lực vẫn lạc, anh huynh, tuyên huynh cũng vì linh ngọc thành trả giá sở hữu, ta đều nhìn ở trong mắt, người ta vốn chính là chi giao, như loại sự tình này còn muốn anh huynh mở miệng, chẳng phải là làm cho người cười nhạo rồi, việc ta nhất định sẽ làm. Hạ Hầu anh nhẹ gật đầu, vẻ mặt cảm kích, cảm ơn tông chủ rồi. Chu Thư nghĩ nghĩ, chỉ hoan âm thanh đạo, hiện tại anh huynh hẳn là Hạ Hầu gia chủ đi à nha, là ý định hồi Bắc Lô Châu trùng kiến thế ra sao? Bích Lạc Sơn biến mất, kiếm các đã hủy, lại trở về cũng không có ý nghĩa rồi. Hạ Hầu anh thở dài, mang theo chút ít cầu xin đạo, Chu huynh, ta và những người khác thương lượng đã qua, trước tại Linh Ngọc Thành ở bên trong đem Hạ Hầu thế gia kiến nói sau, về phần về sau như thế nào chậm rãi lại nhìn, cũng không biết tông chủ. Có cái gì không thể, cầu còn không được. Chu Thư nhìn xem hắn, gật đầu nói, Hạ Hầu thế gia đến Linh Ngọc Thành, là Linh Ngọc Thành vinh hạnh, Linh Ngọc Thành ở bên trong địa phương anh huynh có thể tùy ý lựa chọn, cần gì cũng chỉ quản cùng ta nói, chỉ cần có thể lại để cho Hạ Hầu thế gia sớm ngày khôi phục, có thể làm ta đây đều làm, cần gì ta đều cho. Hạ Hầu anh vội vàng nói cảm ơn, không cần nhiều thiếu, có địa phương thì tốt rồi, mặt khác chúng ta cũng không thiếu. Chu Thư nghi đạo, anh huynh không muốn cố kỵ, thật sự không thiếu sao? Thật sự không thiếu, Hạ Hầu anh lắc đầu nói, Chiêu Đức công trước khi sẽ đem Hạ Hầu gia rất nhiều truyền thừa đều giao cho ta, bằng không, Hạ Hầu gia hiện tại thật là danh nghĩa rồi, ta cũng không dám nói có thể trùng kiến đến rồi. Chu Thư có phần lộ ra cảm khái, Chiêu Đức công hay là Cao Chiêm Viễn chúc a. Đúng vậy à, chúng ta tuyệt đối không kịp Chiêu Đức công, cũng không biết có thể làm được như thế nào. Nghĩ tới Hạ Hầu Chiêu Đức, Hạ Hầu anh trong nội tâm lại sinh ra rất nhiều cực kỳ bi ai, khó có thể dẹp loạn, chỉ chắp tay nói, đa tạ Chu huynh rồi, tại hạ cáo tử, lần sau lại tới quấy rầy. Đưa mắt nhìn Hạ Hầu anh rời đi, Chu Thư cũng không tự giác thở dài. Không thể tưởng được Hạ Hầu thế gia, một trong tứ đại thế gia, cứ như vậy bị dị tộc cho tiêu diệt, Bích Lạc Sơn cũng triệt để hủy. Một bộ sa mỏng thanh tức theo bọc hậu chậm rãi đi tới, nhìn xem Chu Thư, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ Bắc Lô Châu bên kia, so Đông Thắng Châu còn muốn nghiêm trọng. Đây mới là dị tộc xâm lấn bắt đầu à, thì có đại thế gia bị diệt, thật sự là rất khó tưởng tượng à. Sẽ không so chúng ta bên này càng nghiêm trọng, bên kia dị tộc so Đông Thắng Châu muốn thiếu không ít, ta hỏi qua đâu? Chu Thư lắc đầu, chủ yếu là Hạ Hầu thế gia bị dị tộc theo dõi, mình cũng có vấn đề, bọn hắn nhân tài tàn lụi, mấy cái tinh anh cũng đều tại Linh Ngọc Thành, bên kia gặp được đế giang tộc, thật sự là không có biện pháp. Cũng thế, ngẫm lại cũng sẽ không đáng sợ như vậy, là ta đa tâm. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, chỉ nhìn lấy Chu Thư, thần sắc nghi ngờ nói, "Thư, ngươi hỏi qua rồi, ngươi hỏi ai hả?" Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Ngươi có thể đoán được." Thanh Tước túi đầu ngâm nghĩ một hồi, bỗng nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi không có giết cuối cùng cái kia đế giang tộc?" Chu Thư gật đầu. Thanh Tước kinh ngạc. Chương 1871, huyết hoa, gặp lại. Cách Đồng Lai đảo, hướng Bắc Lô Châu đi. Không mấy ngày về sau, Chu Thư liền đã đến. Một mắt nhìn đi, cảnh hoang tàn khắp nơi, bi thương chi ý tùy tâm mà sinh, không thắng tổn thức. Khắp nơi đều là tàn phá thôn trang, chiến hỏa không tức, nhưng có rất nhiều dị tộc đang tại thi hành hạ, phàm mọi người chạy trốn, dây rủa lấy, trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng, mà dị tộc nhóm đuổi theo bọn hắn, một mặt dữ tợn cười to, một mặt tàn nhẫn tàn sát. Dừng tay. Một nữ tử phiêu nhiên tới, rơi vào dị tộc trước mặt. Cao lớn như núi dị tộc lườm nàng liếc, cười to nói, ha ha ha, ngươi là ai, chẳng lẽ muốn cứu những người này rác rưởi sao? Người giết ngươi. Nữ tử trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, huyền băng giống như lạnh lùng, cái kia cao lớn dị tộc thân hình chấn động, trước ngực đông nhiên tràn ra một đóa huyết hoa, ngàn ti văn uy, bảy cánh hoa muối, lưu quang bốn phía, mang theo nói không nên lời hấp dẫn, dị tộc liền lùi lại vài bước, che ngực, nửa câu lời nói đều không có thể nói ra khẩu, ngã xuống đất bỏ mình. Nữ tử chợt chuyển đổi mục tiêu, du tẩu cùng rất nhiều dị tộc tầm đó, mỗi đi một bước, liền có một gã dị tộc trên người tách ra huyết hoa, sau đó ngã xuống. Phàm mọi người kinh trụ, có người nhận ra được, hô lớn nói, "Vâng, là huyết hoa thần giáo." Chính là các nàng, chuyên môn chu sát thiên ngoại dị tộc huyết hoa thần giáo, thiệt nhiều cái thôn trấn đều được mọi người cứu được, không thể tưởng được liền chúng ta như vậy xa xôi thôn, các nàng đều đến rồi, thật tốt quá, thật tốt quá. Huyết Hoa Thần Giáo vạn tuế. Ngàn trông mong vạn trông mong, cứu tinh rốt cuộc đã tới, không sợ những dị tộc kia rồi. Phàm mọi người hoan hô, xem, loại chuyện này không là lần đầu tiên đã xảy ra, mà là tại Bắc Lô Châu đã xảy ra rất nhiều lần. Nữ tử cũng bất hồi ứng, không nói một tiếng thu gặt lấy dị tộc tính mạng, không bao lâu, mấy trăm dị tộc hoàn toàn chết đi, từng dị tộc trên người đều khai một đóa đồng dạng huyết hoa, quỷ dị mà dụ hoặc, mà dị tộc thân thể chậm rãi co lại thành một đoàn, khô quắt đáng sợ, phản phất liền huyết nhục tinh khí toàn bộ cũng không có. Cái kia tách ra hoa, rút đi không chỉ là tính mạng, còn có vật gì đó khác. Tại phàm mọi người tiếng hoan hô ở bên trong, nữ tử bay vào không trung, rất nhanh biến mất. Phàm mọi người chỉnh đốn lấy nghiền nát thôn trang, mang chết tiệt dị tộc, tán tụng lấy đột nhiên xuất hiện cứu tinh, tiếp tục lấy cuộc sống của bọn hắn. Cái này đóa hoa. Trên không trung Chu Thư, mắt thấy những này, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, khẽ lắc đầu, mặc dù là dị tộc sự tình, hay là đi xem một chút đi. Nữ tử thân hình mặc dù nhanh, còn có đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, nhưng ở Chu Thư trước mặt lại không có bất kỳ tác dụng, nhất cử nhất động, tất cả trong mắt. Chu Thư cùng chiếm hữu nàng, theo hai ngày. Nàng kia trên đường đi lại đi mấy chục trên trăm cái thôn trang, chu sát rất nhiều dị tộc, giải cứu rất nhiều phàm nhân. Không sai biệt lắm, có thể thỏa mãn đại nhân yêu cầu, cần phải trở về. Nữ tử thì thào tự nói lấy, mang theo một tia vui mừng, chuyển đổi phương hướng, hướng phía Bắc Hải bay đi. Đại nhân ha ha, lần này là đem căn cứ địa đặt ở trên biển sao? Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, ý nguyên theo ở phía sau. Không bao lâu hậu, nữ tử rơi vào một tòa trên hoang đảo. Hoang đảo bốn phía rậm rạp lấy ảo trận, nếu không nhìn thấu, cùng với mặt biển không có gì khác biệt, không có người biết rõ tại đây còn có một hòn đảo. Ba hơi mới nhìn thấu trong trận quan khiếu, dù cho không bằng Thanh Hải Mục ra, cũng kém chi không xa, không đơn giản. Xuyên qua ảo trận, Chu Thư cũng có một tia khâm phục, lặng yên trốn vào trong đảo. Ở trên đảo có không ít người, đều là nữ tử, đều rất đẹp, đều rất cường. Nàng kia rơi xuống, trực tiếp hướng phía trong đảo một tòa cung điện bước đi. Cung điện tinh xảo mà hoa mỹ, giống như nhiều đóa hoa thiên nhưng sinh trưởng mà thành, chất liệu đặc thù, phong cách dị thường đặc biệt, huyền hoàng giới ở bên trong tuyệt khó tìm đến như thế kỳ lạ kiến trúc. Chu Thư cũng nhịn không được nữa nhiều nhìn mấy lần, hơi sinh cảm khái, làm như từ đó lĩnh ngộ đã đến cái gì. Nữ tử đi đến điện trước, cửa điện lập tức mở ra. Vào đi. Thanh âm theo trong điện bay ra, âm điệu tuy thấp lại huyền chuyển du dương, dư âm lượn lờ không dứt, ngôn ngữ khó kể hàn mỹ, chỉ cảm thấy trong lòng một say. Chỉ là thanh âm liền làm cho người mê say, một thân tự cũng không cần nói. Quả nhiên là nàng. Chu Thư hơi chậm lại, thần niệm theo nàng kia cùng một chỗ bay vào trong điện. Trong điện, trước bàn đứng đấy một cô thiếu nữ, nhặt từ sắc lụa mỏng nửa che nửa đậy, dáng người cực đẹp, hai mắt như sao, ánh mắt ngưng tại vào trên người cô gái, nhẹ nhàng một chuyện, thu thập được như thế nào? Đại nhân, không sai biệt lắm đấy. Nữ tử không mình hành lễ, hai tay đỡ ra một khỏa hóng ánh trong suốt cầu, thủy tinh cũng giống như. Cầu trong mờ mịt không ngừng, lộ ra đặc biệt ánh huỳnh quang, qua lại lưu chuyển, trông rất đẹp mắt. Tràn đầy đầy, nhưng tạp chất quá nhiều, chỉ có một phần rưỡi có thể sử dụng, cũng xem là tốt rồi. Thiếu nữ có chút nhăn mày, khoát tay, quả bánh kia rơi vào trong tay, lập tức nói, ngươi đi xuống đi, nghỉ ngơi vài ngày ra lại đi. Đã biết, đại nhân. Nữ tử như thích gánh nặng, chậm rãi lui về sau đi. Đợi một chút, thiếu nữ làm như nghĩ tới điều gì, những nhân kia, vẫn là đem chúng ta gọi là Huyết Hoa Thần Giáo sao? Nữ tử túi đầu nói, đúng vậy, càng ngày càng nhiều người cái này kêu như vậy, lại như vậy xuống dưới, sợ là cái này danh xưng muốn truyền bá toàn bộ Bắc Lô Châu rồi, bọn hắn đem chúng ta trở thành chúa cứu thế, đều tại lan truyền tán tụng. Huyết Hoa Thần Giáo. Thiếu nữ chưa phát giác ra cười, cười đến cực đẹp cực kỳ dụ hoặc, chính như cái kia đóa huyết hoa, làm cho người như si mê như say sưa, nhân loại à, mặc dù cả đám đều ngu xuẩn được thần kỳ, nhưng là rất có ý tứ, nếu như bọn hắn biết rõ, cái này chúa cứu thế cũng là bọn hắn trong miệng dị tộc, không biết sẽ như thế nào đấy. Nữ tử nhỏ giọng nói, không sẽ như thế nào à, chúng ta cũng không có đối với bọn hắn ra tay à, còn cứu được nhiều như vậy, sợ là có vài trăm vạn rồi. Đó là bọn hắn quá yếu. Thiếu nữ ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống đến, ta chưa bao giờ đối với kẻ yếu ra tay, lãng phí thời gian. Ân. Nữ tử trệ, khuất thân đạo, đại nhân, ta đi ra ngoài trước. Đừng tới quấy rầy ta. Thiếu nữ nhìn cũng không nhìn nàng, theo nữ tử đi ra ngoài, cửa điện rất nhanh khép lại. Thiếu nữ dừng ở ánh huỳnh quang cầu, duỗi ra khiết hoàn mỹ bàn tay, trên lòng bàn tay thất thải ánh sáng nhạt bất trụ thoáng hiện, một đóa kỳ mỹ hoa dần dần tỏa ra, cái kia hoa cùng huyết hoa bộ dáng giống nhau, nhưng sắc thái càng thêm giả tưởng, cũng càng thêm dụ hoặc, còn mang theo một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Làm như đã nhận ra ánh huỳnh quang cầu, cái kia hoa bên trong nhụy hoa hướng phía cầu đưa tới. Nhưng ngã vào một nửa thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, thay đổi phương hướng, hướng đại điện bên phải nơi hẻo lánh, mãnh liệt chấn động hai cái. Bên kia không có một bóng người. Nhưng sắc mặt của cô gái thoáng một phát thay đổi, lập tức đem đóa hoa thu, dừng ở chỗ đó, "Ai, đi ra." Cái này đều có thể nhìn ra, không hổ là ưu đàm bà la. Không người đại điện nơi hẻo lánh, một bóng người dần dần hiện lộ ra đến, thần thái bình tĩnh, mang theo một vòng dáng tươi cười. "Là ngươi?" Thiếu nữ thân hình hơi chấn, sắc mặt lại bạch thêm vài phần, "Ngươi, ngươi như thế nào hội tới nơi này?" Chu Thư khẽ mỉm cười, chắp tay, "Tại hạ Chu Thư, ưu đàm thánh nữ, đã lâu không gặp. Ad cảm ơn Zuni Huy một mực ủng hộ, cảm tạ cất chứa đặt mua bỏ phiếu các bạn đọc." Chương 1872, Thánh nữ, khuyên bảo. "Thánh nữ, không phải ma nữ sao?" Kinh hoàng rất nhanh bị che giấu, thiếu nữ khôi phục ưu nhã thông dòng, bình tĩnh nhìn Chu Thư đạo, "Chu tông chủ, không thể tưởng được ngươi có rình trộm người khác thói quen, kỳ thật không cần dùng, ngươi muốn nhìn cái gì, ta đều cho ngươi xem là được." "Ha ha, thế thì không cần, chỉ là ngẫu nhiên gặp được." Chu Thư mỉm cười lắc đầu, "Thánh nữ ma nữ, kỳ thật chỉ là một cái xưng hô, không cần quá để ý." Thiếu nữ nhẹ nhàng cười cười, Chu tông chủ ngược lại là tiêu sái được rất, lần trước ngươi hủy của ta Cư Âm Sơn, lần này lại ý định hủy diệt tại đây sao? Chu thư giống như có chút suy nghĩ, vốn là có ý nghĩ như vậy. Ngươi thử xem. Thiếu nữ chằm chằm vào Chu thư, đối chọi gay gắt, hiện tại cũng không có từ hàng tông người giúp ngươi, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Chu thư nhàn nhạt cười, hơi khoát tay, liền đem thiếu nữ trong tay ánh huỳnh quang cầu cầm đi qua, cái này, bên trong là cái gì? Tốt nồng đậm âm quý chi lực. Ngươi? Thiếu nữ thoáng một phát vừa sợ hoảng sợ. Chu thư cướp đi ánh huỳnh quang cầu, nàng trước đó không cảm giác đừng nói rồi, đương phát giác về sau vậy mà một điểm chống cự năng lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này so không cảm giác càng làm cho nàng tuyệt vọng, lúc nào, cái này Chu thư trở nên mạnh như thế? Hơn nữa vừa rồi, nàng cũng không có phát hiện Chu thư, chỉ là ưu đảm bà La Hoa phát hiện. Giờ khắc này, nàng hiểu được, nàng cùng Chu thư có bao nhiêu chênh lệch. Không muốn ngươi. Chu thư cười cười, đem ánh huỳnh quang cầu ném trở về, theo dị tộc trô đó cướp lấy đến thứ đồ vật, bất kể là cái gì cũng tốt, ta đều không có hứng thú. Thiếu nữ bắt được ánh huỳnh quang cầu, trầm giọng nói, ngươi là làm thế nào biết hay sao? Chu thư khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên đụng phải, huyết hoa thần giáo, rất tốt danh tự. Ngươi cái gì cũng biết rồi. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, dừng ở Chu thư, vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết ta có ưu đảm bà La, như vậy ngươi cũng phải biết, tiểu coi như ngươi càng lợi hại, cũng không thể nào là đối thủ của nó, ta khuyên ngươi hay là sớm đi ly khai. Ta sẽ rời đi. Chu thư hiện ra vài phần ngưng trọng, bất quá ta phải hiểu một sự tình, kính xin thánh nữ chi tiết bẩm báo. Thiếu nữ do dự một hồi, ngươi nói đi, ta không bảo đảm ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi cùng những dị tộc kia có quan hệ gì? Chu thư khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn chăm chú hướng nàng, trong mắt hàn lòng lánh, bao hàm rất nhiều sát ý, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Thiếu nữ thân hình hơi chấn, bị thụ chút ít sợ hãi, cái kia sát ý như thế lạnh thấu xương, càng đi cảm giác càng phát ra trái tim băng giá, chỉ có thể tránh đi ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Bên nàng đã qua thân, ra vẻ bình tĩnh đạo, không có quan hệ gì. Chu thư giống như có chút suy nghĩ, ngươi xác định? Chu tông chủ ngươi thần thông quảng đại, không phải không biết nói. Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, mang theo rất nhiều khinh thường, những dị tộc kia trên người đều mang theo thần khiển ấn ký, bọn họ là thần khiển người, là bị người bài bố một đám nô lệ, mà thân thể của ta Vi Ưu Đảm Bà La thánh nữ sẽ không thụ bất luận kẻ nào khống chế, làm sao có thể cùng bọn hắn làm bạn. Chu thư nhẹ gật đầu, nói, trên người của ngươi xác thực không có lạc ấn. Đương nhiên không có, ngươi muốn không muốn xem cho rõ ràng. Thiếu nữ xoay người qua, dừng ở Chu thư, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trên người sa mỏng làm như đang dần dần chốc ra, tí ti điểm một chút dụ hoặc khí tức, không tự giác tràn ngập ra đến. Chu thư lắc đầu, ta thấy rất rõ ràng, không cần như thế. Thiếu nữ hơi cười, cánh hoa tựa như có chút lay động, ha ha ha. Vậy thì thật là đáng tiếc đấy. Chu thư lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ngươi vì sao phải giết những dị tộc kia? Còn phải hỏi sao? Thiếu nữ nhẹ cười nhẹ, đương nhiên là hấp thu lực lượng của bọn hắn rồi, ta cần những lực lượng này mới có thể trở nên cường đại. Nàng dừng một chút, thần sắc trở nên có chút nghiêm nghị, chính âm thanh đạo, chỉ có cường đại rồi mới có thể làm được ta việc cần phải làm. Ngươi chuyện cần làm cùng những dị tộc kia không là giống nhau a? Chu thư tiến lên trước một bước, sắc ý không che giấu chút nào bày ra, toàn bộ trong điện đều biến thành hầm băng, rét lạnh rét thấu xương, ngươi cũng muốn chiếm cứ huyền hoàng giới sao? Thiếu nữ nhìn chăm chú lên Chu thư, ra ngoài ý định, không có sợ hãi lui về phía sau, ngược lại đứng thẳng người, ngưng âm thanh đạo, cái kia cùng ta không có quan hệ, ta tới nơi này mục đích, cho tới bây giờ cũng không phải là chiếm cứ huyền hoàng giới, ta đối với huyền hoàng giới không có hứng thú. Thật sự, Chu thư lạnh lùng chằm chằm vào nàng, sắc ý như lao, nếu như nàng có một tia không đúng, lập tức cũng sẽ bị quấy thành mảnh vỡ. Thiếu nữ lộ ra là cảm giác đến nơi này loại uy hiếp, thân hình không tự giác run rẩy xuống, nhưng ánh mắt hay là rất kiên định, dùng sức nhẹ gật đầu, đương nhiên không phải. Ta ngay cả âm quỷ giới đều không có chiếm cứ, làm sao có thể còn suy nghĩ huyền hoàng giới? Âm quỷ giới đều không có chiếm cứ. Chu thư thần sắc ngưng lại, các ngươi tam đại âm quỷ thánh nữ, không phải là âm quỷ giới kẻ thống trị sao, chẳng lẽ ngươi là bị? Vâng, ta là bị đuổi ra đến, thì tính sao? Thiếu nữ ngẩng lên đầu, âm thanh lạnh lùng nói, Già Thiên thánh nữ cùng Minh Hà thánh nữ liên thủ đem ta đuổi ra khỏi âm quỷ giới, nhưng ta nhất định sẽ trở về. Nói ra nội tâm bí mật, thiếu nữ dứt khoát cũng thả, nhìn xem Chu thư, một bộ không sợ hai bộ dáng. Chu thư nhìn xem nàng, im lặng không nói, chỉ thần niệm đã bay đi ra ngoài, ở chung quanh âm quý tộc chỗ đó nghiệm chứng lấy thiếu nữ trả lời, lần lượt, cơ hồ sở hữu âm quý tộc nhân đều thừa nhận điểm ấy, các nàng thánh nữ là ở một hồi âm quý trong tộc loạn trong bị đánh bại, bị ép đã đi ra âm quý giới. Chu thư chỉ hoàn âm thanh đạo, vậy ngươi vì sao đến rồi huyền hoàng giới đâu? Nó dẫn ta tới. Thiếu nữ lòng bàn tay khai ra Ưu Đàm Bà La, cái kia âm quý giới thần khí thánh hoa, hoặc nói là âm quý giới bổn nguyên, có chút chập chững lấy, thiếu nữ nhìn xem nó, bình tĩnh đạo, ta không có ly khai âm quý giới năng lực, nó có, nó nhớ rõ tại đây, cho nên ta đã tới rồi tại đây. Chu thư giống như có điều ngộ ra, cho nên ngươi ngay ở chỗ này xúc tích lực lượng, ý định trở về báo thủ. Vâng, ta chỉ có cái này một cái mục đích. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, bất kể là dị tộc cũng tốt, tu tiên giả cũng tốt, chỉ cần có thể đạt được lực lượng là tốt rồi, hiện tại Bắc Lô Châu, dị tộc rất nhiều rất cường, ta liền từ bọn hắn chỗ đó thu hoạch lực lượng. Hơn nữa, dừng một chút, nàng xem thấy Chu thư, từng chữ nói ra đạo, ta sẽ không đối với kẻ yếu ra tay. Chu thư mỉm cười, hiện tại nhân loại tiểu là kẻ yếu. Vâng. Thiếu nữ không chút do dự gật đầu, chỉ ngẩng đầu lúc nhìn lén Chu thư liếc, ánh mắt có chút sợ hãi, không biết có thể hay không làm tức giận Chu thư. Chu thư chậm rãi gật đầu, "Tốt." Thiếu nữ kinh ngạc đạo, "Tốt cái gì?" Chu thư cũng không trả lời, trầm giọng nói, "Hôm nay huyền hoàng giới, dị tộc rất nhiều, nhưng lại hội càng ngày càng nhiều, những dị tộc này đã đầy đủ ngươi thu hoạch sức mạnh, nếu như ngươi giống như trước như vậy, mê hoặc tu tiên giả, lại để cho bọn hắn vì ngươi tu luyện, trở thành ngươi nô bộc, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng hiện tại thiếu nữ không nhúc ních, như là tại chờ đợi cái gì tài quyết bình thường, tâm thần bất định. Chu Thư dừng một chút, nhìn về phía thiếu nữ, chậm rãi nói, ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, không hề dấu vết có thể tìm ra. Trong điện thiếu nữ cầm ưu đàm bà la tìm một hồi lâu, cũng không có phát hiện nửa điểm tung tích, chỉ thở dài, cái này Chu Thư như thế nào lợi hại như vậy. Nàng thu hồi ưu đàm bà la, không tự giác dâng lên rất nhiều may mắn. Chương 1873, buông tha, xuống dưới. Cách hòn đảo, Chu Thư phục hướng Bắc Lô Châu đi. Như thế nào buông tha nàng? Thái Doanh Phiêu tại Chu Thư đầu vai, có chút khó hiểu đạo, Chu, không phải sở hữu dị tộc đều muốn giết chết sao? Chu Thư nhìn nàng một cái, chỉ hoan âm thanh đạo, tạm thời giữ đi, nàng bây giờ là tại đối phó dị tộc, tính toán là địch nhân, có thể dùng, hơn nữa, nàng giải quyết mấy trăm vạn phàm nhân, mặc dù không phải là vì huyền hoàng giới, nhưng dù sao cũng là đã tạo thành kết quả như vậy, lớn như thế công đức, nếu là giết, tương lai báo ứng vô cùng a. Đã đến cảnh giới này, đối với nhân quả cũng đặc biệt cương điệu. Thuận tiện để một câu, nhân quả pháp tắc có thể là nhất dễ lý giải pháp tắc, cơ hồ sở hữu tu tiên giả thậm chí phàm nhân cũng có thể minh bạch, nhưng chính thức có thể lợi dụng nhân quả pháp tắc, nắm giữ nhân quả chi lực người, ngoại trừ thánh nhân có thể nói điên cuồng, đừng nói là huyền hoàng giới, chư thiên vạn giới, kể cả tiên giới đã ở trong, đều đồng dạng. Điều này cũng đúng. Thái Doanh giống như có điều ngộ ra đạo, rốt cuộc là cứu được nhiều người như vậy, coi như là có thể chuộc tội đi à nha. Đúng vậy a, cái này tại quá khứ là có thể thăng tiên công đức rồi. Chu Thư hiện ra vài phần suy nghĩ, hơn nữa nàng không có khắc ở thân, cũng nói rõ nàng cùng những dị tộc khác bất đồng, xác thực không phải là vì chinh phục huyền hoàng giới mà đến, mặc kệ những lời kia là thật là giả, nhưng nàng đối với chiếm cứ huyền hoàng giới xác thực không nghĩ pháp, chỉ là vì lực lượng mà thôi. Thái Doanh gật gật đầu, hiện tại nàng khác thường tộc có thể hấp thu, sẽ không gây tu tiên giả, còn giúp chúng ta. Ân, giữ lại nàng so giết muốn tốt. Chu Thư cười nói, trước khi cái kia đế giang tộc, ta cũng không giữ lại sao? Hay là muốn phân tình huống, nếu như những dị tộc này khả năng giúp đỡ đến chúng ta, có thể vi huyền hoàng giới làm sự tình, cái kia cũng không phải không thể giữ lại, về phần những một lòng kia muốn huyền hoàng giới, vậy thì nhất định phải giết. Đã minh bạch, lại đã học được một điểm, bổn cung tiếp tục nghỉ ngơi. Thái Doanh hóa thành một đạo lục quang, chui vào kiếm trong không thấy. Kỳ thật, hay là cầm xuống nàng so sánh tốt. Trong thức hải, truyền đến Luyện Yêu Hồ thanh âm. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi thì cho là như vậy sao? Luyện Yêu Hồ chậm rãi nói, vâng, nàng rốt cuộc là âm quý tộc, là chúng ta huyền hoàng giới địch nhân, hơn nữa nàng mang theo ưu đàm bà la. Không tệ. Chu Thư khẽ gật đầu, cái kia ưu đàm bà la là âm quý giới bổn nguyên chỗ, là âm quý giới thần khí, đối với ngươi mà nói là vô cùng tốt bảo vật, nếu như có thể đạt được, cũng tưởng thêm cảm giác phỏng đoán trong đó bổn nguyên, ngươi có thể đạt được rất nhiều vật hữu dụng, cũng là có thể luyện hóa đến từ âm quý giới đích sự vật, sử chính mình khôi phục được nhanh hơn, cảnh giới cũng có thể tăng lên, đúng không? Luyện Yêu Hồ trệ, ngươi cũng biết, cái kia vì sao? Tiểu coi như ngươi lý giải âm quý giới bổn nguyên, ngươi có cái gì có thể luyện hóa, là những âm quý này nữ tử, hay là cái kia ưu đàm bà la? Chu Thư hơi thở dài, những cô gái kia giá trị không được cái gì, mà ưu đàm bà la, tiêu tính toán toàn thịnh thời kỳ ngươi, muốn luyện hóa mặt khác giới thần khí, chỉ sợ cũng làm không được a. Luyện Yêu Hồ dừng một chút, là làm không được. Chu Thư bình tĩnh đạo, nói cách khác, tiêu tính toán hiện tại đạt được nó, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt, vậy tại sao còn muốn đi làm đâu? Luyện Yêu Hồ giải thích, cái kia, đây chính là thần khí, hiện tại cũng thật là cơ hội tốt. Không phải cái gì cơ hội tốt. Chu Thư chậm rãi nói, thần khí không phải tốt như vậy được, nàng thân là ưu đàm thánh nữ, cùng thần khí như là nhất thể, nếu là ta nhất định phải cướp lấy, nàng hơn phân nửa chọn đồng quy vu tận, mặc dù đoạt đã đến, cũng chưa hẳn là nguyên vẹn, mà ngươi cầm thần khí, còn có thể đưa tới mặt khác hai vị thánh nữ công kích, hậu hoạn vô cùng. Luyện Yêu Hồ giống như có chút suy nghĩ, ý của ngươi là? Chu Thư tiếp tục nói, cùng hắn như vậy, chẳng tạm thời buông tha nàng, tương lai lại tìm cơ hội, ly khai huyền hoàng giới sau này hay nói, kỳ thật cơ hội còn nhiều, rất nhiều, đến lúc đó nàng chịu đem ưu đàm bà la mượn cho chúng ta cũng không phải là không được. Luyện Yêu Hồ kinh ngạc nói, mượn cho chúng ta, làm sao có thể ạ? Chu Thư cười cười, nàng có cần của ta thời điểm, tiêu tính toán nàng theo dị tộc chỗ đó đã nhận được lực lượng đủ mức, cũng chưa hẳn là mặt khác hai vị thánh nữ đối thủ. Theo Diệu Đế tiên sư nói, Già Thiên Ma nữ mới là âm quý giới mạnh nhất thánh nữ, huống chi còn có một vị Minh Hà thánh nữ. Mà nàng chỉ có một người, cũng chỉ biết là âm quý giới cùng huyền hoàng giới, người quen biết cũng không nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là cựu nhân, khi đó nàng lại thua rồi, có thể đi tìm ai giúp nàng đâu? Luyện Yêu Hồ tâm thần chấn động. Chỉ có ngươi rồi. Chu Thư mỉm cười nói, ta không có thể bảo chứng, nhưng hiện tại kết cái thiện duyên tổng không có sai. Luyện Yêu Hồ nhìn xem Chu Thư, không tự giác đạo, là ta thiện cận rồi. Ngươi nghĩ đến thật sự là quá sâu xa. Cho nên nói, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, nên có điều có, nghe ta đúng là rồi. Chu Thư gật gật đầu, lui ra ngoài. Khó trách ta qua đi luôn thất bại, là một mực quá mức vội vàng sao động đến sao? Luyện Yêu Hồ đứng ở đó ở bên trong, có chút ngơ ngẩn, ai, nếu là sớm chút gặp được hắn, có lẽ ta đã sớm có thể ly khai huyền hoàng giới, thành tựu thánh bảo đi à nha. Không có thứ mấy ngày, đã đến Bắc Lô Châu trung bộ, cách hạ hầu thế gia không tính xa. Thật lớn một đám dị tộc a. Thái Doanh bay đến Chu Thư trước mặt, chỉ vào phía dưới, "Chu, mau nhìn, bọn hắn muốn làm cái gì?" Phía dưới, đống lớn dị tộc rất nhanh di động tới, ước chừng có 40-50 vạn, trong đó cường giả cũng không ít, mỗi cái hung hãn vô cùng. Cùng nhau đi tới, hai người thấy được hàng hà dị tộc, nhưng giống như vậy đại quy mô hay là rất ít cách nhìn, có chút không tầm thường. Còn có thể làm cái gì, khẳng định lại là đi vây công cái nào tông môn rồi. Chu Thư nhìn thoáng qua, không tự giác mang ra chút ít sát ý, đi xuống đi, vừa vận hoạt động thoáng một phát tay chân. Chu Thư mũi tên bình thường bay xuống, mà Thái Doanh ở phía sau hô lớn, "Này, tổng muốn thấy rõ sợ là cái nào tông môn a. Đến lúc đó người khác được cứu rồi, cũng không biết muốn tạ ai đó. Chúng ta trợ giúp người khác có thể không lấy lợi, nhưng nhất định phải lưu danh, mới có thể được đến đầy đủ lợi ích, nếu không tựu là làm không công, không bằng không làm. Chu Thư chưa phát giác ra mỉm cười, những lời này là Nhược Yên dạy ngươi a? Ồ, làm sao ngươi biết? Thái Doanh trừng mắt nhìn, rơi xuống Chu Thư trên vai, vẻ mặt nghi hoặc. Lúc nào ngươi hội nói lời như vậy rồi, những trên quan đạo này thứ đồ vật, không phải Nhược Yên giáo còn có thể là chính ngươi muốn đó a? Chu Thư gõ nàng thoáng một phát, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi không thích hợp quan đạo, đừng muốn những này, chúng ta bây giờ muốn làm, tựu là giết những dị tộc này, hoạt động một chút, những thứ khác không cần đa tưởng. Nha, nha. Thái Doanh giống như có điều ngộ ra nhẹ gật đầu. Chu Thư cũng không nhiều lời, trực tiếp bay vào dị tộc trong đại quân. Hồi lâu đều không có hưởng qua dị tộc hết rồi, hôm nay vừa vận đại khai sát giới. Trong tay Hiên Viên kiếm lập tức tách ra kịch liệt kim quang, phảng phất giống như thái dương. Dị tộc nhóm còn không biết xảy ra chuyện gì, tiêu mảng lớn ngã xuống, đội hình hoàn toàn bị làm rối loạn, lâm vào trong hỗn loạn. Chương 1874, phế tích, sát ý. Mười mấy canh giờ sau, to như vậy bên trên bình nguyên, tràn đầy tất cả đều là thi thể, chỉ có một phần nhỏ dị tộc đào tẩu, còn lại toàn bộ đều chết hết. Những dị tộc này, cùng Linh Ngọc Thành những không sai biệt lắm kia. Thái Doanh bay đến Chu Thư trước mặt, rung đùi đắc ý khoe thành tích, rất đơn giản, còn không có hoạt động khai sẽ không được giết. Dị tộc là từng đám đến, đến từng châu chủng loại đều không sai biệt lắm, bây giờ là không được, nhưng đợi đến lúc nhóm thứ 3 nhóm thứ 4 xuống, sẽ phải phiền toái nhiều hơn. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ gật đầu, nhìn chăm chú lên trong tay Hiên Viên kiếm, thần sắc mặt nghiêm trọng. Từng cái dị tộc cơ hồ đều là bị Hiên Viên kiếm giết chết, hao tốn không thiếu thời gian, càng hao tổn không ít công phu. Hắn không biết Hiên Viên kiếm theo những dị tộc này chỗ đó đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Hiên Viên kiếm tựa hồ cùng hắn càng gần sát đi một tí, không giống như trước kia như vậy chỉ là một thanh lạnh như băng lạnh kiếm, mơ hồ cùng hắn đã có một tia phù hợp cảm giác. Chu sát nhiều như vậy dị tộc, cũng tổng nên có chút thu hoạch. Nếu như có thể hoàn toàn đạt được Hiên Viên kiếm tán thành, như vậy, hắn đem càng tiến một bước dài, mà những dị tộc này, lại tính toán cái gì đấy? Đi đi, một người một kiếm, đi tây bay đi. Không bao lâu, tiểu thấy được đã là phế tích Bích Lạc Sơn. Mặt đất hãm xuống dưới một vài vạn dặm phạm vi hồ to, nhìn không tới một tia lục sắc, trước khi cảnh đẹp hoàn toàn không thấy, toàn bộ mặt đất đều biến thành ám hồng sắc, đó là Hạ Hầu gia tu sĩ cùng dị tộc huyết nhuộm thành, vách tường kiến trúc tất cả đều là một mảnh cháy đen, càng không có một cái nào nguyên vẹn, từ đó cảm giác không thấy một điểm sinh cơ. Thật đúng không đành lòng mắt thấy. Chết tiệt dị tộc. Thái Doanh cũng là đã tới Hạ Hầu thế gia, lúc ấy là một mảnh tán thưởng, mà giờ khắc này chỉ còn lại có tức giận tiếng mắng. Đi xuống xem một chút ta. Chu Thư khẽ gật đầu, một đường xuống bay đi, chuyển qua không trọn vẹn vách núi, đi vào Bích Lạc Sơn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong. Có chút ra ngoài ý định, kiếm các đã biến thành một mảnh hoang vu quảng trường, trên mặt đất tràn đầy thi thể, mà cái này phiến trên quảng trường, lại ngồi mấy chục tên đang tại vùi đầu tu luyện tu sĩ, các cứ một phương. Những người kia thấy được Chu Thư, ánh mắt cùng một chỗ phóng tới, mang theo rất nhiều cảnh giác thậm chí căm thù. Cái này lại để cho Chu Thư có chút không hiểu. Chu Thư đang muốn mở miệng nói chuyện, một người trung niên tu sĩ trước đứng, chỉ vào Chu Thư, rất là vô lễ đạo, "Đạo hữu, đã đẩy, đừng đến, đến rồi." Chu Thư nghi đạo, "Cái gì đấy?" Một danh khác đang mặc đạo bào tu sĩ đi theo đứng, thân hình hắn cao lớn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn lại tiểu tuyệt không phải người lương thiện, ngôn ngữ cũng có phần hợp đặc thủ. Hắn đối với Chu Thư, giống lớn đạo, thiếu tại đâu đó biết rõ còn cố hỏi, ngươi không biết cái gì đấy? Lão tử nói cho ngươi biết, tại đây vị trí đã đầy, không có ngươi tu luyện phần rồi, muốn tu luyện tới nơi khác đi. Tại đây tất cả đều là chúng ta. Tu luyện? Thái Doanh thấp giọng nói, nói tại đây nguyên khí thật đúng là đủ nồng đậm đó a, so trước kia muốn nhiều ra rất nhiều đâu rồi, còn có thiệt nhiều bổn nguyên chi khí, thật sự là không tệ a, sợ là Thủy Liêm động đều so ra kém. Sắp thực như thế, cái này có chút kỳ quái. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, xem ra những tu sĩ này là đem tại đây trở thành tu luyện của bọn hắn. Thái Doanh khinh thường đạo, ừ, còn cảm thấy chúng ta muốn cướp bọn hắn, thử, tiểu tính toán lại đỡ một ít, ai lại đang hồ đâu? Không muốn tự quyết định, ngươi có đi hay không? Nhìn không thấy Thái Doanh dâu quay nón đạo nhân có chút không kiên nhẫn, đi nhanh tới, thanh âm cũng lớn hơn một đoạn, cao giọng quát, tại đây chỉ có lớn như vậy, nói không có phần của ngươi tiểu không vậy. Ngươi có đi hay không? Nếu ngươi không đi chúng ta có thể muốn động thủ. Nói nhảm cái gì, trực tiếp động thủ đội a, địa bàn của chúng ta cũng không thể để cho người khác cướp đi. Mau cút, tại đây không có phần của ngươi. Độ kiếp cảnh rất giỏi a, chúng ta tại đây độ kiếp cảnh có thể so sánh ngươi nhiều hơn rồi. Gặp Chu Thư bất động, tu sĩ khác cũng đứng, cùng một chỗ chằm chằm vào Chu Thư, ánh mắt thập phần hung ác. Chu Thư xem lấy bọn hắn, thản nhiên nói, tại đây quả thật không tệ, bất quá. Bất quá cái rắm. Cái kia dâu quay nón đạo nhân dĩ nhiên lướt tới gần, trong tay nhảy ra một thanh Cửu Hoàn Thiên Trượng, đinh đương vang lên vài tiếng, hóa thành một đạo kim quang hướng Chu Thư xông thẳng lại. Nguyên lực đạo chi lực dung hợp cùng một chỗ, thế đại lực chìm, đến Chu Thư trước mặt, kim quang kia thiên trượng đã có dài chừng 10 trượng đoạn, chiếu đúng Chu Thư diện mục dùng sức nện xuống, lộ ra là xuống tay gắt. Bên cạnh tu sĩ chợt chợt đạo, nội chân nhân vừa muốn giết người, lỗi lỗi. Tháng trước hắn mới tới, vì đoạt vị trí này, đã đuổi đi 6 cái, giết 5 người tu sĩ rồi. Nội chân nhân mãnh liệt vừa quay đầu lại, vong hình cười to, ha ha ha ha, ai bảo bọn hắn không cho ta. Vậy thì đáng chết. Bực này nguyên khí hội tụ chi địa, duy đức duy năng giả cư chi, cái kia nói đúng là lão tử. Vừa độ kiếp ra hỏa tiểu là táo bạo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai bảo hắn có một không tệ pháp bảo đâu rồi, kèm theo 3 loại pháp quyết thất giai pháp bảo, chúng ta Bắc Lô Châu còn không có nhiều đấy. Tóm lại tiểu là bá đạo, bất quá bá đạo cũng tốt, có hắn tại, chúng ta cũng an tâm điểm, mới có thể an hưởng tại đây. Bên cạnh tu sĩ bình tĩnh nhìn, không có một cái nào có tiến lên ngăn cản nghĩ cách, tiểu muốn nhìn lấy Chu Thư chết. Nhìn chăm chú lên bay tới thiên trượng, Chu Thư mang theo nhàn nhạt cười, chỉ giơ lên vung tay lên, kim quang kia lập tức dừng lại. Coi như kết liêu băng bình thường, thiền trượng ngưng trệ trên không trung, không lúc đích. Cái gì? Nội chân nhân sắc mặt siết chặt, vội vàng thúc dục pháp quyết, nhưng thể diện đến mức đỏ bừng, cái kia thiền trượng hay là không chút sức mẻ. Chu thư trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nhẹ nhàng đem để tay xuống, cái kia thiền trượng lập tức rơi xuống, nhưng ở rơi xuống đất trong quá trình, đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Lão tử, lão tử pháp bảo. Nội chân nhân mắt nhìn trên mặt đất mảnh vỡ, tóc thoáng một phát dựng thẳng đi lên, nhưng chỉ là trừng mắt Chu thư, nhưng lại không có bất kỳ động tác. Hắn biết rõ chọc phải người không nên chọc rồi, một tay áo có thể đánh tan thất giai pháp bảo tu sĩ, cũng không phải bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ, càng không phải mình có thể đối kháng, cái này là đụng phải thiết bản rồi. Tu sĩ khác thoáng một phát ngây dại, nhìn xem Chu thư vẻ mặt ngạc nhiên. Trung niên kia tu sĩ run rẩy hành lễ, đạo: "Tiền bối, tiền bối là phương nào cao nhân?" Chu thư bình tĩnh đạo: "Đừng hỏi ta là người như thế nào, trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, như thế nào?" Tiền bối mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Trung niên tu sĩ liền vội vàng gật đầu, những người khác cũng đi theo gật đầu, cái kia nội chân nhân cũng không giận rồi, đi theo hành lễ, tiền bối chớ trách, là tại hạ lô mắng rồi, tiền bối muốn nói cái gì cứ việc nói, cứ việc nói. Chu thư chậm rãi nói, tại đây không phải hạ hầu gia sao, lúc nào thành các ngươi đúng không? Cái này, trung niên tu sĩ do dự một hồi, thấp giọng nói, hạ hầu gia không phải là bị dị tộc tiêu diệt sao, cái kia chẳng phải vô chủ đến sao? Tốt như vậy nguyên khí trôi mất chẳng phải là lãng phí, chúng ta tu tiên giả thật sự nhìn không được, ngay ở chỗ này tu luyện rồi. Đúng vậy a, dị tộc đã diệt đồng đạo, để lại linh mạch, sau đó các ngươi sẽ tới chiếm lĩnh. Chu thư khẽ lắc đầu, cái này xem như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Cái này so nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn muốn ác liệt à? Hạ hầu thế gia vi tu tiên giới bỏ ra hết thảy, vô số đệ tử vì thế bị chết, Bích Lạc Sơn cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng bọn hắn kết quả đâu? Thi thể đều trên mặt đất buộc phơi năng lấy, mà các ngươi tiểu chiếm cứ bọn hắn linh mạch, còn tại bọn hắn thi thể bên trên tu luyện. Các ngươi tính toán cái gì tu tiên giả? Hắn lạnh lùng nhìn xem những tu sĩ kia, trong mắt không chỉ có khinh thường, càng có rất nhiều sát ý. Chương 1875, Chu sát, cảnh cáo. Sự tình rất rõ ràng. Hạ hầu gia xảy ra chuyện, linh mạch vô chủ, những người này liền thừa cơ đã tới, tạm thời hợp thành một cái vòng nhỏ hẹp, muốn đem cái này phiến linh mạch chiếm cứ xuống, chỉ cung cấp bọn hắn những người này tu luyện, về phần những người khác đến, hoặc là đuổi đi, hoặc là giết chết. Chắc hẳn bọn hắn đã giết không ít người rồi, đáng tiếc lần này gặp được chính là Chu thư. Các tu sĩ đều định trụ rồi, không dám lên tiếng. Chu thư khí thế quá mức làm cho người ta sợ hãi, cái kia sát ý tràn ngập ra đến, bọn hắn quả thực liền hô hấp đều làm không được, chớ đừng nói chi là phản bác. Chu thư nhìn xem nội chân nhân, chậm rãi nói, ngươi gọi nội chân nhân đúng không? Vì đoạt tại đây vị trí, ngươi giết bao nhiêu tu tiên giả? Ta ta. Nội chân nhân thân hình run lên, tâm thần càng là rung động đến lợi hại, nửa thiên đô nói không ra lời. Chu thư cười nhạt một tiếng, nói đi, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Một hồi gió xuân phật qua, giống như là bị an ủi, nội chân nhân dần dần bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói, tiền bối, giết 6 cái, đuổi đi 5 cái, tu tiên giới chính là như vậy, vì tài nguyên, chuyện gì đều muốn làm, sát nhân tính toán cái gì? Chu thư giống như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, tu tiên giới nha, vì tài nguyên, ngươi chết ta sống khó tránh khỏi. Đúng, đúng. Nội chân nhân liên tục gật đầu, trên mặt hiện ra chút ít sắc mặt vui mừng, đạo hưu nói được quá đúng, hiện tại khắp nơi đều là dị tộc, tìm một chút tốt tài nguyên có thể khó được rồi, hơn nữa tại đây nguyên khí bất đồng bình thường, trong đó bổn nguyên chi khí thật sự nhiều, lão tử chưa từng có bái kiến nhiều như vậy, hảo hảo tu luyện vài chục năm đều có thể đột phá, sao có thể bỏ qua đấy. Chu thư khẽ mỉm cười cảm giác thoáng một phát, ta cũng có cảm giác như vậy, hoàn toàn chính xác nhiều. Cảm giác được Chu thư ngữ khí càng phát ra thư trì hoãn, còn tưởng rằng được đặc xá, nội chân nhân cũng nhẹ nhõm, không ngớt lời đạo, nói đúng là a, nhiều như vậy nguyên khí ai hội bỏ qua tiền bối, tu luyện nhiều năm như vậy, lão tử giết qua người vô số kể, nhưng chỉ có thể trách chính bọn hắn tài nghệ không bằng người, nếu lão tử không bằng bọn hắn, còn không phải bị bọn hắn giết. Như vậy, Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi, nội chân nhân, tự dị tộc xâm lần đến nay, ngươi chu sát bao nhiêu dị tộc? Cái này, nội chân nhân do dự một hồi, lắc đầu nói, có cáo chi tiền bối, ta một mực đang bế quan, vừa mới độ kiếp đi ra, sau đó ta tiểu tìm đến nơi này, không phải không giết, mà là căn bản không có cơ sẽ ra ngoài giết dị tộc. Thì ra là thế. Chu thư nhìn chăm chú lên hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nội chân nhân làm như cảm thấy cái gì, không tự giác lui về sau đi. Ở đâu lui được động? Đang nói chuyện trong quá trình, hắn sớm được thư chi lực hoàn toàn bao phủ, đừng nói một người độ kiếp cảnh tứ trọng tu sĩ, là cửu trọng tu sĩ cũng chưa chắc có thể kiếm thoát ra đi. Nội chân nhân hoàn toàn dọa sợ, nhìn xem Chu thư, thân hình không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì đó rồi lại không biết nên nói cái gì. Chu thư chuyển hướng tu sĩ khác, lạnh lùng nói, Chu sát đồng đạo như vậy lưu loát, nhất sát lại giết, lại liền một cái dị tộc đều không có giết qua, các ngươi nói, tại dị tộc xâm lấn huyền hoàng giới gặp đại nạn thời điểm, như vậy tu sĩ ở lại huyền hoàng giới ở bên trong, còn có cái gì ý nghĩa sao? Các tu sĩ đã trầm mặc, chỉ có thể trầm mặc. Không muốn, tha mạng a. Nhìn xem Chu thư giơ tay lên, nộ thực trong lòng người chấn động, rốt cuộc bất chấp hình tượng, quỳ gối xuống, la lớn, không muốn a, tiền bối, còn có, ta là Bạch Vân Thành tu sĩ, ngươi sẽ chọc cho bên trên phiền toái. Bên cạnh tu sĩ mở người. Nguyên lai hắn là Bạch Vân Thành khó trách lợi hại như vậy. Bạch Vân Thành có thể khó lường rồi, hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, tự bọn hắn vẫn còn tiêu dao. 3. Theo bàn tay nhẹ nhàng vỗ, nội chân nhân thẳng tắp té xuống, lại không một chút tiếng động. Tuy có độ kiếp chi thần, tăng thêm tứ trọng thiên tu vi, nhưng ở thư chi lực trước mặt, yếu ớt được như là trang giấy, ngay lập tức tiêu tan thành mây khói. A cũng, tiền bối ngươi giết hắn. Các tu sĩ đều sợ ngây người, nhìn xem Chu thư, ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ. Giết nội chân nhân, Chu thư trên mặt lại treo lên dáng tươi cười, Giết, ta đã nói rồi, như vậy tu sĩ lưu lại không có gì ý nghĩa, không bằng sớm chút thăng thiên tốt, hơn nữa hắn cũng nói, vì tài nguyên, chuyện gì đều muốn làm, ngươi chết ta sống khó tránh khỏi, cho nên ta giết hắn đi, chính là như vậy đơn giản. Làm như đã nhận ra cái gì, đám kia tu sĩ đồng loạt hành lễ. Tiền bối, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Tiền bối, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi đoạt tài nguyên, ta lập tức đi. Tiền bối, ta không có giết qua người, không muốn giết ta a. Chúng ta cũng sẽ không toàn lực ra tay, chỉ có cái kia phong tử mới có thể sát nhân. Chu Thư xem lấy bọn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, y nguyên mang theo mỉm cười, ta tin tưởng các ngươi, bất quá, các ngươi giết qua dị tộc sao? Giết qua rất nhiều. Có tu sĩ lập tức gật đầu, tới nơi này trên đường, vạn bối gặp một cái, tối thiểu giết mấy ngàn dị tộc. Có tu sĩ cao giọng nói, ta cũng vậy, ta là trước hết nhất đến, rất nhiều vẫn còn hạ hầu thế gia dị tộc, đều bị ta giết. Rất tốt. Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, các ngươi có thể đi nha. Vâng, là. Tiền bối cáo tử. Các tu sĩ như gặp đại xá, trong nội tâm rung lòng, vội vàng hướng bốn phía bay ra. Vẫn còn không có bay ra vài bước, lại bị Chu Thư gọi lại, chư vị mà lại chờ một chút. Các tu sĩ định trụ rồi, lập trên không trung, động cũng không dám động, nhìn xem phía dưới Chu Thư, sợ hãi không thôi, thể xác và tinh thần đều tại âm thầm phát run. Bạch Vân Thành ở bên trong độ kiếp cảnh tứ trọng tu sĩ chết rồi, đây chính là đại sự a, không thể để cho hắn bị chết không minh bạch. Chu Thư mỉm cười, các ngươi gặp được người khác thời điểm, nhớ rõ đem chuyện này nói ra, lại để cho mỗi người cũng biết hắn là vì sao mà chết, lại là bị ai giết chết. Có tu sĩ lập tức đạo, vãn bối không dám. Chu Thư sắc mặt trầm xuống, nhất định phải nói, còn muốn nói được thanh thanh sở sở, một chút cũng không thể sai, muốn cho mỗi người cũng biết, tại dị tộc xâm lấn thời điểm, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, Chu sát đồng đạo người, tránh chiến lùi bước người, ta tuyệt sẽ không bỏ qua một cái, bất kể là ai. Gặp Chu Thư ngữ khí dị thường nghiêm khắc, các tu sĩ cũng chỉ có thể gật đầu. Trung niên kia tu sĩ do dự một hồi, nhỏ giọng nói, thế nhưng mà tiền bối, chúng ta còn không biết tên của tiền bối, nên nói như thế nào? Ân. Chu Thư xem lấy bọn hắn, trước người bỗng nhiên xuất hiện một thanh hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa hoa văn huyền ảo trường kiếm, thanh kiếm này, các ngươi nghe nói qua bỏ đi. Các tu sĩ ngưng mắt nhìn lại, lập tức ngạc nhiên. Đây là Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm thật sự hiện thế rồi, những nghe đồn kia thật sự. Chẳng lẽ, tiền bối tựu là Hà Âm phái Chu Thư Chu tông chủ? Chu Thư bình tĩnh nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta chính là Chu Thư, tại đây chuyện đã xảy ra, ta muốn các ngươi từ đầu chí cuối nói ra, lại để cho sở hữu tu tiên giả biết rõ, nếu như phát sinh lần nữa chuyện như vậy, ta không biết dùng tay, mà là dùng cái thanh này Hiên Viên kiếm đem hắn chạm giết các ngươi bắt nó coi như cảnh cáo cũng tốt, mệnh lệnh cũng tốt, tóm lại, ta nói đến sẽ làm được. Hiên Viên kiếm đông nhiên long lánh, cái tia ánh sáng chói lọi vô cùng sáng chói, chiếu sáng toàn bộ phế tích. Ánh sáng chói lọi bên trong, đứng vững Chu Thư lộ ra vô cùng hiên ngang rộng rãi, thần sắc trang nghiêm mà nghiêm túc và trang trọng, chính như một vị vương giả. Chương 1876, Chu sát, cảnh cáo. Sự tình rất rõ ràng. Hạ Hầu gia xảy ra chuyện, linh mạch vô chủ, những người này liền thừa cơ đã tới, tạm thời hợp thành một cái vòng nhỏ hẹp, muốn đem cái này phiến linh mạch chiếm cứ xuống, chỉ cung cấp bọn hắn những người này tu luyện, về phần những người khác đến, hoặc là đuổi đi, hoặc là giết chết. Chắc hẳn bọn hắn đã giết không ít người rồi, đáng tiếc lần này gặp được chính là Chu Thư. Các tu sĩ đều định trụ rồi, không dám lên tiếng. Chu Thư khí thế quá mức làm cho người ta sợ hãi, cái tia sát ý tràn ngập ra đến, bọn hắn quả thực liền hô hấp đều làm không được, chớ đừng nói chi là phản bác. Chu Thư nhìn xem nội chân nhân, chậm rãi nói, ngươi gọi nội chân nhân đúng không? Vì đoạt tại đây vị trí, ngươi giết bao nhiêu tu tiên giả? Thả ta. Nội chân nhân thân hình run lên, tâm thần càng là rung động đến lợi hại, nửa thiên đô nói không ra lời. Chu Thư cười nhạt một tiếng, nói đi, ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi. Một hồi gió xuân phật qua, giống như là bị an ủi, nội chân nhân dần dần bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói, tiền bối, giết 6 cái, đuổi đi 5 cái, tu tiên giới chính là như vậy, vì tài nguyên, chuyện gì đều muốn làm, sát nhân tính toán cái gì? Chu Thư giống như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu, tu tiên giới nha, vì tài nguyên, ngươi chết ta sống khó tránh khỏi. Đúng, đúng. Nội chân nhân liên tục gật đầu, trên mặt hiện ra chút ít sắc mặt vui mừng, đạo hưu nói được quá đúng, hiện tại khắp nơi đều là dị tộc, tìm một chút tốt tài nguyên có thể khó được rồi, hơn nữa tại đây nguyên khí bất đồng bình thường, trong đó bổn nguyên chi khí thật sự nhiều, lao tử chưa từng có bái kiến nhiều như vậy, hảo hảo tu luyện vài chục năm đều có thể đột phá, sao có thể bỏ qua đấy. Chu Thư khẽ mỉm cười cảm giác thoáng một phát, ta cũng có cảm giác như vậy, hoàn toàn chính xác nhiều. Cảm giác được Chu Thư ngữ khí càng phát ra thư trì hoãn, còn tưởng rằng được đặc xá, nội chân nhân cũng nhẹ nhõm, không ngớt lời đạo, nói đúng là a, nhiều như vậy nguyên khí ai hội bỏ qua tiền bối, tu luyện nhiều năm như vậy, lao tử giết qua người vô số kể, nhưng chỉ có thể trách chính bọn hắn tài nghệ không bằng người, nếu lao tử không bằng bọn hắn, còn không phải bị bọn hắn giết. Như vậy, Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đúng rồi, nội chân nhân, tự dị tộc xâm lần đến nay, ngươi chu sát bao nhiêu dị tộc? Cái này, nội chân nhân do dự một hồi, lắc đầu nói, có cáo chi tiền bối, ta một mực đang bế quan, vừa mới độ kiếp đi ra, sau đó ta tiểu tìm đến nơi này, không phải không giết, mà là căn bản không có cơ sẽ ra ngoài giết dị tộc. Thì ra là thế. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nội chân nhân làm như cảm thấy cái gì, không tự giác lui về sau đi. Ở đâu lui được động? Đang nói chuyện trong quá trình, hắn sớm được thư chi lực hoàn toàn bao phủ, đừng nói một người độ kiếp cảnh tứ trọng tu sĩ, là cửu trọng tu sĩ cũng chưa chắc có thể kiếm thoát ra đi. Nội chân nhân hoàn toàn dọa sợ, nhìn xem Chu Thư, thân hình không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì đó rồi lại không biết nên nói cái gì. Chu Thư chuyển hướng tu sĩ khác, lạnh lùng nói, Chu sát đồng đạo như vậy lưu loát, nhất sát lại giết, lại liền một cái dị tộc đều không có giết qua, các ngươi nói, tại dị tộc xâm lấn huyền hoàng giới gặp đại nạn thời điểm, như vậy tu sĩ ở lại huyền hoàng giới ở bên trong,

chúng ta thân là tu tiên giả, hàng đầu chi vụ tiểu là tru sát dị tộc, có thể hết lần này tới lần khác còn có như vậy một đám tu tiên giả, chỉ lo chính mình tu tiên, cái gì khác đều mặc kệ, giống như huyền hoàng giới cùng bọn hắn không quan hệ giống như, cướp đoạt hạ hầu gia tổ nghiệp không nói, còn giết chóc đồng đạo, thậm chí liền một cái dị tộc đều không có giết qua, người như vậy giữ lại không có chút ý nghĩa nào, chết tốt nhất. Trả giá vô số gian khổ đau khổ, kinh nghiệm cùng dị tộc vô số chém giết, sau đó xem như vậy một bộ thảm cảnh Bích Lạc Sơn hạ hầu thế gia vì chống cự dị tộc, không một người còn sống, mà những tu tiên giả này, tự tại bọn hắn thi thể bên trên bình yên tu luyện, mặc cho ai chứng kiến cũng nhịn không được cảm xúc. Thái Doanh sờ soạng Hạ Chu thư mặt, như Dô Hải Tử giống như, ôn nhu nói, đừng nóng giận, buồn cung cũng sinh khí, bất quá giết một cái thì tốt rồi, thân phận của ngươi bây giờ có thể không bình thường, không thể lung tung sát nhân, hơn nữa lệ khí quá nhiều dễ dàng sinh sôi tâm ma, ảnh hưởng đến tu luyện sẽ không tốt. Ta minh bạch. Chu thư rất nhanh thở bình thường lại, mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, Thái Doanh, chứng kiến những chuyện này sẽ có một điểm lệ khí, chỉ là nhất thời, phát tiết đi ra ngoài là tốt rồi, sẽ không ảnh hưởng đến ta tu luyện. Bảo ta cung chủ đại nhân. Thái Doanh hừ một tiếng, tựa ở Chu thư trên vai bất động, mang trên mặt rất nhiều vui mừng. Chu thư nhìn chăm chú lên xa xa, chậm rãi nói, đã cũng gọi ta nhân hoàng rồi, ta đây tiểu chẳng biết xấu hổ hành xử một ít chức quyền a, hiện tại huyền hoàng giới đã rất loạn rồi, không thể còn như vậy loạn xung dưới, phải dùng nghiêm khắc pháp quy đi ước thúc, ta hy vọng huyền hoàng giới đám tu tiên giả đều có thể minh bạch những này, nếu tái xuất hiện theo chết đi tu tiên giả trên người mưu lợi loại chuyện này, bất kể là ai, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Biết rồi biết rồi. Thái Doanh dao động cái đầu, đừng muốn những thứ này, đúng rồi, tại đây nguyên khí bổn nguyên chi khí vì cái gì nhiều như vậy ạ? Chu thư gật gật đầu, chúng ta đi nhìn xem, ta cũng hiểu được rất có chút ít cổ quái. Đột quyết sử xuất, Chu thư mang theo Thái Doanh, hướng lòng đất trầm xuống. Chưa có chạy vài dặm, Thái Doanh hiếu kỳ đạo, "Chu, ngươi xem, tại đây bùn thạch đô thay đổi, nhan sắc cũng rất kỳ quái, cùng linh thạch không sai biệt lắm." Xác thực, lòng đất bùn thạch đô kết thành tinh thể, hơi mở trạng, lóe nhàn nhạt sáng bóng, cực kỳ cứng rắn, trong này sử dụng độn quyết có thể không dễ dàng. Xem thật là như linh thạch, bất quá trong đó nguyên khí linh thạch cũng không tính nhiều, xương không được thật sự linh thạch nguyên thạch. Xem ra là tại trong thời gian rất ngắn hình thành. Chu thư giống như có điều ngộ ra, nguyên khí cùng bổn nguyên chi khí đại lượng đi qua nơi này, khiến cho hoàn cảnh xung quanh tất cả đều phát sinh biến hóa, nhưng thời gian quá ngắn, còn không cách nào hình thành linh thạch nguyên thạch, tựu là cái này bộ dáng rồi. Thái Doanh nghi đạo, đại lượng có bao nhiêu lượng? Chu thư chậm rãi nói, rất lớn, cũng rất không bình thường, bình thường linh mạch, dù là bát giai cửu giai linh mạch, cũng không có khả năng lớn như vậy lượng thổ lộ linh khí nguyên khí. Thái Doanh trừng mắt nhìn, chẳng lẽ là phía dưới linh mạch phá vỡ rồi, bên trong nguyên khí linh khí đều đi ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, xem ra kiếm các ở bên trong kiếm ý thật sự quá nhiều, bạo tạc lúc sinh ra lực lượng vô cùng lớn, đem lòng đất mấy chỗ linh mạch đều đánh bại rồi, mới sẽ xuất hiện loại này linh khí nguyên khí đại lượng thổ lộ tình huống. Thái Doanh sinh lòng lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Muốn là tiếp tục nữa, tại đây linh mạch rất nhanh sẽ khô cạn a. Nhìn kỹ hắn nói. Chu thư chỉ hoàn âm thanh đạo, khô cạn có lẽ không đến mức, nhưng nhất định sẽ ngã xuống nhiều cái giai tầng, đợi đến lúc linh khí tiết làm, thất giai linh mạch biến thành tam giai đều nói không chừng. Vốn muốn bắt bọn nó hảo hảo bảo lưu lại đến, lại để cho hạ hầu thế gia có thể trở lại tiếp tục, nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp đem chúng mang đi. Nha. Thái Doanh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Một đường xuống, theo nguyên khí chạy qua dấu vết, xuống xâm nhập vài trăm dặm mới dừng lại đến. Hoa, thiệt nhiều nguyên khí a. Thái Doanh bay ra, xoay quanh bay múa, gần như tham lam hấp thụ lấy. Đương nhiên nồng đậm, tại đây nguyên khí nồng độ, sợ là thực sự cửu giai rồi. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lại có phần là lo lắng, chiếu tốc độ như vậy, sợ là không mấy năm, tại đây linh mạch muốn phế bỏ, từng đã là thiên hạ danh sơn Bích Lạc Sơn, cũng đem triệt để biến thành hoang sơn giá lĩnh, cũng rất nhiều bị dị tộc phá hư linh sơn đại xuyên đồng dạng. Mỗi lần dị tộc xâm lấn, đều cho huyền hoàng giới mang đến tai họa thật lớn, cũng không biết có bao nhiêu linh mạch như vậy bị hủy diệt rồi. Trước mặt là một mảng lớn ngưng tụ thành tinh nguyên khí, hơn 10 dặm trong lòng đất tất cả đều che đầy, dày đặc, trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp, như là tích vài vạn năm băng tuyết, giống như là đột nhiên đã đến Bắc Cực. Cái này là linh mạch sao? Nhìn xem cái này phiến băng tuyết, Thái Doanh hiếu kỳ đạo. Không phải, nơi này là lỗ hổng, nguyên khí linh khí đều từ nơi này tiết lộ ra ngoài, mới có thể hình thành như vậy cảnh tượng, còn chân chính linh mạch còn ở dưới mặt. Chu thư nhìn xem Thái Doanh, ngươi là theo ta xuống dưới tìm, hay là ở chỗ này hấp thụ nguyên khí? Thái Doanh hừ một tiếng, bay đến Chu thư trên người, đương nhiên với ngươi xuống dưới, bổn cung mới không có thèm điểm ấy nguyên khí. Vậy cũng có tìm. Chu thư mỉm cười, hướng bốn phía tìm kiếm. Chương 1878, rời mạch, phong phạm. Chu thư ngừng lại, cười nói, chính là chỗ này. Thái Doanh trừng mắt Chu thư, ở đâu à, trung quanh hay là bùn thạch đầu, một điểm linh khí đều không có, ngươi tại lửa gạt bổn cung. Hướng bên trên xem. Chu thư chỉ thượng diện. Thái Doanh ban tín bán nghi ngẩng đầu lên, thoáng một phát tiểu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nói, đây là lòng đất, không phải bầu trời. Chứng kiến được, đúng là một mảnh tinh không. Đen kịt ở bên trong, không ngừng lóe ra lốm đa lốm đốm hào quang, cái kia hào quang lúc minh lúc diệt, sáng chói, yên tĩnh, kéo dài không ngừng, vốn lượn vươn hướng xa xa, tựu giống như đặt mình trong mênh mông tinh hà phía dưới. Ân. Chu thư hiện ra vài phần ngưng trọng, những tinh quang kia, tựu là linh mạch chỗ, ngươi có thể. Buồn cung muốn nhìn đến tận cùng. Không đợi Chu thư nói xong, Thái Doanh đã phi, hướng phía cái kia phiến tinh không lướt tới. Nhìn như xa xôi, kỳ thực rất gần, kỳ thật bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, chỉ là thân ở lòng đất, ánh mắt thần thức các loại đều bị hạn chế rồi. Chu, đều là thạch đầu đâu rồi, thiệt nhiều tỏa sáng thạch đầu. Thái Doanh quay người lại, kinh gọi, như là linh thạch, nhưng cũng không phải, một điểm linh khí đều không có, bên trong tối tăm mờ mịt, không biết là cái gì, nhưng này ánh sáng, xem thật sự là xinh đẹp đấy. Chu Thư rơi xuống bên cạnh của nàng, bình tĩnh đạo, những màu xám này thạch đầu, tự là hình thành linh mạch trụ cột, tu tiên giới xưng là mạch thạch. Thái Doanh trong nháy mắt, mạch thạch. Chu Thư mỉm cười gật đầu, ân, linh khí nguyên khí đều là theo những này mạch thạch ở bên trong phát ra, tích lũy tháng ngày, tại mạch thạch chúng quanh tựu tạo thành linh mạch, có thể nói, toàn bộ tu tiên giới tựu là thành lập tại những này mạch trên đá, không có chúng, sẽ không có tu tiên giả. Thái Doanh có chút nghi hoặc, vậy nó rốt cuộc là như thế nào hình thành đó a? Chu Thư nghĩ nghĩ, có vài loại suy đoán, vừa nói là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi khí, trầm tích trong lòng đất dần dần hình thành mạch thạch, vừa nói là huyền hoàng giới khai sang giả ngưng tụ mà thành, thuộc về thần ban cho chi vật, vừa nói là vạn vật trầm tích mà thành, tự nhiên diễn biến kết quả, thực tế như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, mạch thạch nhất định là huyền hoàng giới nhất kỳ dị thứ đồ vật một trong. Liên Chu cũng không biết, cái kia bổn cung tựu không hỏi rồi, hắc hắc. Thái Doanh chầm chậm vào những cái kia mạch thạch, trong nháy mắt đạo, xem rất nhiều a, rậm rạp chậm chị. Cũng không đủ hơn mạch thạch, cũng không thể hình thành thất giai linh mạch, mạch thạch càng dày đặc địa phương, linh mạch cấp bậc cũng lại càng cao. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, ngươi chứng kiến cái này phiến phạm vi mấy trăm dặm tinh không, mạch thạch một cái chồng chất lấy một cái, cơ hồ không có khe hở, mà phía trên tiểu là thất giai linh mạch, giống như vậy địa phương, phụ cận còn có hai nơi, bởi vì Bích Lạc Sơn có ba khu thất giai linh mạch, chúng ta cần từng cái tìm được, sau đó đem chúng toàn bộ chuyển đi, không chỉ là cái này vài trăm dặm mạch thạch, ngay tiếp theo cao thấp đất đá các loại, nhiều ra đến lẻ tẻ mạch thạch cũng không thể để lộ xuống, nếu không linh mạch tiểu không hoàn chỉnh, cũng khôi phục không được. Rất lớn công trình đấy. Thái Doanh liễu lưới, nói cách khác, muốn đem lòng đất cái này vài nghìn dặm phạm vi toàn bộ hết gì đó đều lấy đi. Đúng vậy a. Chu Thư nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác là rất lớn công trình, chuyển di linh mạch chính là như vậy, thường thường cần thiệt nhiều độ kiếp cảnh tu sĩ cùng một chỗ động thủ, nhưng nếu như không chuyển di lời nói, cái này linh mạch tiểu triệt để phế bỏ, mạch thạch cũng đem dần dần biến thành bình thường thạch đầu, vậy thì thật là đáng tiếc. Thái Doanh vung vậy bắt tay vào làm cánh tay, đương nhiên không thể để cho nó phế bỏ, chúng ta Linh Ngọc Thành vừa vặn không có tốt linh mạch đâu rồi, động thủ, buồn cung giúp ngươi. Ai, nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi này làm trái tự nhiên sự tình. Chu Thư thở dài, lập tức hành động. Muốn tại vài trăm dặm lòng đất, đào đi một khối lớn thổ địa, hay là phạm vi mấy ngàn dặm thổ địa, chính giữa không thể có một điểm bỏ sót, độ khó có thể nghĩ, sợ là so cái gọi là Di Sơn đào hải còn muốn khó. Chu Thư cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy tình, tại trong thức hải mưu đồ rất lâu mới bắt đầu động thủ. Chỉ động thủ mới phát hiện, so tưởng tượng còn muốn khó khăn một ít. Trước muốn trong lòng đất đào ra một cái trống rỗng, một cái so toàn bộ linh mạch còn muốn lớn hơn rất nhiều đích chỗ trống, đem linh mạch cùng những vật khác ngăn hai, trong quá trình vẫn không thể lại để cho linh mạch nghiền nát rơi xuống, muốn dùng các loại trận pháp đi trèo trống đi bảo hộ, đi hạn chế linh khí sói mòn. Trọn vẹn bỏ ra 10 ngày mới hoàn thành. So Chu Thư nghĩ đến muốn trường một ít, mặc dù đây đã là những người khác không có khả năng tưởng tượng tốc độ. Dùng hiên viên kiếm đến thiết cắt, dùng luyện yêu hồ đến xử lý đất đá. Những chuyện này, đổi bất luận kẻ nào đến đều không thể nào làm được, chỉ có Chu Thư có thể. Linh mạch đã hoàn toàn bị tách ra đến, coi như một khối lớn phù đảo, lơ lửng trong lòng đất trong không gian, tràn ra sáng lạn tinh quang. Cái này là nguyên vẹn linh mạch a. Thái Doanh nhìn xa xa, trong mắt cũng lóe đồng dạng quang hái. Chu Thư khẽ mỉm cười, để vào luyện yêu giới tốt chứ. Luyện yêu hồ đong đưa thân thể, có chút sợ hãi đạo, đừng, luyện yêu giới không bỏ xuống được, hơn nữa cũng không có khả năng phóng, vạn không nghĩ qua là đã luyện hóa được, vậy thì đã xong. Chu Thư giống như có chút suy nghĩ, ngươi liền thần khí cũng dám luyện hóa, cũng không dám luyện linh mạch. Khó đạo linh mạch so thần khí cao hơn ra một tầng. Nói thật sự chính là, linh mạch tiểu là huyền hoàng giới bổn nguyên thể hiện, thần khí thì là theo bổn nguyên trong sinh ra đến, thần khí khả năng thật sự so linh mạch thấp một tầng, luyện yêu hồ chỉ là lắc đầu, thiên hạ vạn vật đều có thể luyện, chỉ có linh mạch luyện không được, ta như không cẩn thận đã luyện hóa được linh mạch, là đắc tội chết huyền hoàng giới, lại vô pháp tiếp xúc đến giới chi bản nguyên, sau này khó tiến thêm nữa. Nguyên lai ngươi sợ cái này. Chu Thư mỉm cười, khá tốt dẫn theo một cái thật lớn túi càn khôn, bằng không thì ta cũng không cách nào. Lấy ra một chỉ túi càn khôn, rồi ngón điểm đi, trong túi tuôn ra vô số kim quang, phát tán đi ra ngoài, dọc theo linh mạch một đường về phía trước. Không bao lâu gian, liền đem linh mạch hoàn toàn lung ở, theo pháp quyết thu hồi, trước mặt một mảnh trống không, cái kia mấy ngàn dặm linh mạch hoàn toàn bị đã thu vào túi càn khôn. Chu Thư kiểm tra rồi mấy lần trận pháp, đem túi càn khôn cẩn thận thu hồi. Sự tình là làm, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Rời mạch loại chuyện này, xác thực không phải tu tiên giả có lẽ đi làm, linh mạch ở nơi nào tạo ra, tu tiên giả tiểu đi nơi nào tu luyện, đạo pháp tự nhiên, hết thảy đều thuận hồ thiên lý, như tu tiên giả cường tự cải biến, tùy ý chuyển rời linh mạch, tắc thì hội sinh ra rất nhiều phân loạn, sợ bị thiết khiển, cũng có nhân quả chỉ báo. Cho nên hắn một mực đều không có nghĩ qua, muốn cho Linh Ngọc Thành làm cho một cái mới tốt linh mạch, dù là Linh Ngọc Thành chỉ có một chỗ lục giai linh mạch, sớm đã không phù hợp Hà Âm phái thân phận, nhưng là hiện tại, không làm cũng muốn làm rồi, bằng không thì cái này bà khu thật tốt thất giai linh mạch, liền đem chôn vùi, đối với huyền hoàng giới mà nói, là càng tổn thất lớn. Mặt hướng trống không một mảnh lòng đất, Chu Thư khuất thân hành lễ, chính âm thanh đạo, rời mạch tiến hành có vi thiên lý, sự tình cần phải đã, không được mà làm chi, như không như thế, linh mạch sắp tiêu vong, tại hạ Chu Thư có thể cam đoan, chắc chắn linh mạch dùng cho chính chỗ, quyết không lại để cho huyền hoàng giới vì vậy mà thiếu đi người tu hành. Thái Doanh sợ run lên, "Chu, ngươi cùng bổn cung nói chuyện à?" Chu Thư cười mà không nói, Thái Doanh nhìn xem Chu Thư lắc đầu, kỳ quái. Nàng không rõ, luyện yêu hồ là minh bạch, chậm rãi nói, "Chu Thư, ngươi bây giờ xác thực có vài phần nhân hoàng phong phạm rồi." Chương 1879, Trùng Dương, bị tập. Không có linh mạch, Bích Lạc Sơn càng thêm không khí trầm lặng, lại nhìn không ra một tia sinh khí. Nhìn qua đầy khắp núi đồi thi hải, Chu Thư hơi thở dài, bắt đầu sửa sang lại, vô dụng bao nhiêu thời gian, liền đem thất lạc Hạ Hầu đệ tử thi thể thu thập đến túi càn khôn ở bên trong, dị tộc thi thể đốt quách cho rồi, chỉ tiếc Hạ Hầu Chiêu Đức bọn người thi thể không trong đó, xác nhận đã hoàn toàn hóa thành kiếm ý phi yên rồi. Làm tốt những này, Chu Thư lại bố trí chút ít trận pháp đem Bích Lạc Sơn tạm thời giấu che, lập tức ly khai. Một đường hướng Trùng Dương Cung. Giữa đường xá mặc kệ gặp được bao nhiêu dị tộc, Chu Thư đều đem bọn hắn diệt sát, dùng đều là Hiên Viên kiếm, không thèm để ý nhiều tốn tinh lực. Số 10 Thiên Hậu. Đây là Trùng Dương Cung. Nhìn chăm chú lên xa xa, Thái Doanh có chút kinh ngạc, như thế nào biến thành như vậy? Mấy ngàn dặm bên ngoài, tất cả đều là hồng đồng đồng một mảnh, liệt diễm dâng lên, bay thẳng vút tiêu. Cái kia cao lớn Trùng Dương kim trụ coi như một tòa đang tại bộ phát núi lửa hoạt động, hỏa diễm bốc hơi, lan tràn mấy ngàn dặm, đem trọn cái Trùng Dương cung đều bao phủ ở bên trong, từ xa nhìn lại, tựa như một mảnh đang tại thiêu đốt biển lửa, có thể kỳ quan. Chu Thư giống như có điều ngộ ra, hẳn là Trùng Dương cung đại trận a. Đại trận? Thái Doanh trừng mắt nhìn, nói như vậy, Trùng Dương cung đang tại bị vây công sao? Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, xem tới được, có rất nhiều dị tộc, không, có Linh Ngọc Thành bên kia nhiều, nhưng là không tính thiếu đi. Mấy tháng trước, dị tộc theo quy thần trong động đột nhiên hiện lên, không mấy ngày tiểu đi tới Trùng Dương cung trước, lại dám chính diện đến công đánh chúng ta. Vu Vũ Nhu vẻ mặt kinh ngạc, loại chuyện này, tốt như quá khứ còn không có qua, chỉ có qua một lần, hay là 3 vạn năm trước. Vân Đoán Thiên chậm rãi nói, chúng ta Trùng Dương cung địa lợi đặc thủ, lại có Thái Dương bổn nguyên chi hỏa khắc chế rất nhiều dị tộc, vô cùng nhất dễ thủ khó công, dị tộc không sẽ chủ động đến Trùng Dương cung, nhưng lần này, hắc, dị tộc thật đúng là ăn hết tim gấu gan báo rồi, rõ ràng dám trực tiếp đến. Toàn bộ bất an mỉm cười, bất quá mấy trăm vạn dị tộc, bọn đạo trích mà thôi, mượn nhờ kim trụ chi lực, ta Trùng Dương cung đệ tử có thể đủ 100%, không cần lo lắng. Báo. Có đệ tử vọt lên tiến đến, thần sắc hoảng hốt. Toàn bộ bất an thần sắc trầm xuống, vội cái gì sợ, có việc con nói. Đệ tử vội vàng nói, cáo chi toàn bộ trưởng lão cùng tại cung chủ, Từ trưởng lão, Trương trưởng lão còn có Minh Liệt trưởng lão. Đã toàn bộ vẫn lạc. Cái gì? Vu Vũ Nhu thân hình run lên, dù cho mang mạng che mặt, cũng có thể nhìn ra nàng kinh hoàng, liền Minh trưởng lão đều vẫn lạc. Thuần Dương cung cung chủ Minh Liệt, một mực phụ trách ngoài cung thủ vệ, lần này dị tộc tiến công, tự nhiên cũng là hắn đi phòng vệ, nhưng là, lúc này mới đã qua nửa canh giờ không đến, dĩ nhiên cũng làm chết. Vân Đoán Tiên cau mày nói, không thể nào đâu. Minh trưởng lão Trùng Dương thân thể đã tu luyện đến ba thành, tiêu tính toán lọt vào lại đại tổn thương cũng rất không có khả năng trực tiếp chết, chẳng lẽ dị tộc có cái gì cái khác thủ đoạn? Toàn bộ bất an thần sắc ngưng lại, Minh trưởng lão chết như thế nào? Đệ tử rất là thống hận đạo, cái kia dị tộc mắt thấy không địch lại, sau lưng bỗng nhiên phát ra còn đến, cả người đều hóa thành một đoàn màu đen hỏa diễm, Minh trưởng lão tránh không kịp, bị cái này màu đen hỏa diễm thiêu đắc hải cốt không còn, dị tộc cũng tùy theo biến mất. Đồng quy vu tận. Hắc hỏa. Vân Đoán Thiên hơi khẽ chấn động, dĩ nhiên là hỏa diễm, có so Trùng Dương chân hỏa còn mạnh hơn hỏa, còn là đến từ dị tộc. Không có khả năng. Toàn bộ bất an mặt như thiết sắc, lớn tiếng nói, Trùng Dương chân hỏa không thua tại bất luận cái gì dị hỏa, dị tộc hỏa không có khả năng so chân hỏa càng mạnh hơn nữa. Chỉ là Minh Liệt chưa từng tinh tụ, đợi lão phu đi gặp hội bọn hắn. Dứt lời, phất tay áo mà ra, chuyển mắt không thấy. Trùng Dương cung bên ngoài, kích đấu say xưa. Toàn bộ bất an nhìn một hồi, giống như dường như biết được suy nghĩ đạo, cái kia hắc hỏa quả nhiên rất kỳ quái, so Trùng Dương chân hỏa. Nhưng cũng may thời gian ngắn ngủi, chỉ cần tạm lánh hắn mũi nhọn, chậm đợi biến mất là được, chỉ là nhất thời thần thờ, nhiều trưởng lão mới có thể bị ám toán. Toàn bộ trưởng lão thứ nhất là nhìn ra đến tận cùng, đệ tử bội phục. Trúc Ngưng Sơn hiện ra vẻ khâm phục, chúng ta nên làm như thế nào? Kính xin trưởng lão bảo cho biết. Đám kia sẽ biến thành hắc hỏa dị tộc tiểu giao cho lão phu à, các ngươi dựa vào kim trụ bảo hộ, không muốn vọng động, bảo vệ tốt là. Toàn bộ bất an mỉm cười, tay áo vung lên, lập tức bay đến dị tộc trước trận. Một tiếng cười lạnh, không trung bỗng nhiên xuất hiện một mảnh hỏa thiêu vân, đủ có vài chục ở bên trong phạm vi, cuồn cuộn mà đến, trên mặt đất cũng sinh ra từng mảnh hỏa diễm, lập tức lan tràn ra, không mấy hơi gian, hơn 10 dặm trong cơ hồ thành dung nham, cao thấp giáp công, Trùng Dương cung trước, hoàn toàn biến thành một cái biển lửa. Dị tộc đại quân lập tức hỗn loạn, nhao nhao chạy thủ mạng, tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Giản dị lưu hỏa đại trận, nhưng hiệu quả rất tốt, bởi vì nơi này gần sát Trùng Dương kim trụ, không cần bất luận cái gì trận phù nhóm lửa, đơn giản có thể theo kim trụ trong hấp thu hỏa lực, kim trụ bên trong Trùng Dương chân hỏa có thể nói quần quần không dứt, đủ phân diệt hết thể kẻ thù bên ngoài. Trùng Dương cung có rất nhiều không chỉ là linh mạch, càng là công kích lực rất mạnh bát giai hỏa mạch, thiên sinh ưu thế, mặt khác 6 đại tông môn không người có thể đụng. Trùng Dương cung một mực ít có người đánh, mặc dù đệ tử hơi thiếu, tổng thể thực lực cũng xa không bằng mặt khác 6 đại tông môn, nhưng có thể đưa thân 6 đại tông môn liệt kê, nguyên nhân tiểu ở chỗ này, như thế địa lợi xu thế, mặt khác tông môn không cách nào dung chuyển. Hơn 10 vị dị tộc cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức lao đến, muốn ngăn cản toàn bộ bất an. Không có mấy chục tức, liền không địch lại, nhao nhao buộc phát lạc ấn, hóa thành hắc hỏa, không ngừng nào vào. Toàn bộ bất an cười nhạt một tiếng, thân hình dung nhập trong biển lửa, mặc cho hắc hỏa tán loạn, thủy trung tìm không thấy hắn thực hình, không bao lâu, hắc hỏa chôn vùi, toàn bộ bất an lại hiện ra hình đến, lại lần nữa phát động phong ba cũng tựa như biển lửa, hướng phía dị tộc đại quân sông quân qua đi. Toàn bộ trưởng lão thật sự là thần thông quảng đại a. Có toàn bộ trưởng lão tại, ta Trùng Dương cung vô ưu đấy. Đứng tại cửa cung bên trên đệ tử nhao nhao trầm trồ khen ngợi, Vu Vũ Nhu cũng vui mừng nhẹ gật đầu. Lúc này, toàn bộ bất an trước mặt mấy trăm trượng chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái cực đại viên cầu, cái kia viên cầu xuất hiện được không hiểu thấu, tốc độ càng là cực nhanh, mới vừa xuất hiện tựu như lưu tinh tựa như nện xuống, thẳng hướng phía toàn bộ bất an phóng đi, toàn bộ bất an hoàn toàn đến không kịp né tránh, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. A, đó là cái gì? Các đệ tử kinh kêu ra tiếng. Mắt thấy lấy toàn bộ bất an sẽ bị viên cầu đập trúng, tại viên cầu cùng toàn bộ bất an tầm đó, đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt vách tường. Tường kia vách tường nhìn như cực mỏng lại cực cứng cỏi, mà lấy viên cầu tốc độ, đều trì trệ thoáng một phát, tốc độ cùng lực lượng đều suy yếu không ít. Xem chuẩn cơ hội, toàn bộ bất an lập tức sử xuất đột quyết, lui về sau ra vài dặm, trong nội tâm vừa mới bừng lòng, cái kia viên cầu ngay lập tức cho đến, toàn bộ bất an pháp quyết mặc dù nhanh, vẫn là không kịp viên cầu một nửa. Hốt hoảng gian, chỉ có thể dùng hai tay đi ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ bất an chia 5 x 7. Hai tay hoàn toàn bị trùng kích lực xé rách xuống, liên quan cái này hai bên vai, hai chân cũng không cách nào thừa nhận, từ đó đứt gãy, đã mất đi căn cứ thân thể, giống như diều bị đứt dây, chậm rãi hạ lạc. Tứ chi đứt gãy chỗ, đều toát ra ngọn lửa đến, là toàn bộ bất an ý đồ dùng chân hỏa chữa trị. Nhưng bị thương to lớn như thế chi sâu, há lại thời gian ngắn có thể khôi phục hay sao? Huống chi, cái kia viên cầu vẫn còn bên cạnh. Lúc này thời điểm, những người khác cũng nhìn thấy viên cầu diện mạo chân thực, đó là một cái dài khắp lông vũ quái dị dị tộc, dương miệng lớn, đối mặt trùng dương cung lên tiếng nhe răng cười. Chương 1880, một rảnh rỗi, đại trận. Không xong rồi. Chẳng lẽ toàn bộ trưởng lão cũng muốn? Mà ngay cả bắt trọng thiên toàn bộ trưởng lão cũng đỡ không nổi thoáng một phát, chúng ta.